Chương 507, tâm linh tín ngưỡng, chư thần ấn ký hiển uy. Vô cùng lớn đạo tranh luận. 2, chương 507, tâm linh tín ngưỡng, chư thần ấn ký hiển uy. Vô cùng lớn đạo tranh luận. 2, phần lớn người cũng lựa chọn thần phục, bị chư thần ấn ký quang mang chỗ lôi cuốn, đưa vào tâm linh chân giới, thu xếp tiếp theo. Thật sự lòng có kiên trì tu sĩ, vậy cũng sao cũng được, người muốn thành thần làm tổ, cũng phải quy chân tu tâm linh pháp. Lý Bình An cứ như vậy một lòng bàn tay linh, một tay tín ngưỡng, vương đạo bá đạo. Vô số chư thiên sinh linh, không phần thật giả, mạnh yếu, đều là hết thể muốn thần phục. Vì hắn cống hiến ra cuối cùng một phần lực lượng. Buồn cười, ngươi cho rằng dựa vào một đám nhỏ yếu sâu kiến có thể chống đối với ta? Giang Ly cười lạnh, dù là Lý Bình An không chế chư thần ấn ký lực lượng, kia khủng bố ẩn chứa thần tính quang mang cũng vô pháp nhường hắn kiên kỵ, chủ động đánh tới. Tín ngưỡng cũng là vô hạn một bộ phận. Vô hạn tín ngưỡng. Vô hạn chi môn quả thực phun ra vô số tín ngưỡng chi lực, truyền đến vô số sinh linh ca tụng vô hạn đại đế thanh âm, là Giang Ly cung cấp lực lượng kinh khủng, này chư thiên tuyệt đại đa số đại đạo đều bị vô hạn chi môn khắc họa, tự nhiên có thể tùy tiện chuyển hóa. Giang Ly sẽ không thần tượng trấn mục tính, không có dương kỳ như vậy vô địch lực lượng bá đạo, nhưng vô cùng lớn đạo đồng dạng không dung kinh thường, gần như khái quát hoàn vũ trong tất cả lực lượng thuộc tính, tất cả văn minh tri thức, đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng có ứng đối phá giải thủ đoạn. Cũng chỉ có Lý Bình An địch nhân như vậy, quái vật trong quái vật, mới biết cùng hắn đánh khó phân thắng bại, tầm thường gặp được đồng cấp thậm chí người mạnh hơn, đều là tùy tiện đem nó đánh bại thôn vệ, phân giải đối phương pháp tắc đại đạo. Cả hai chính diện ba trạng, giết chư tiên héo tàn, đại đạo run rẩy, khó phân sàn sàn nhau. Ồ, phải không? Nhưng ta không tin. Lý Bình An chém đinh chặt sắt, khoe miệng mỉm cười, trong lòng tay trái linh, tay phải tín ngưỡng. Tâm linh độc lập bản thân, tự do tự tại, tín ngưỡng tuyệt đối ràng buộc, thành kính triều bái, cả hai hợp nhất, sản sinh một loại vi diệu phản ứng hóa học, sáng lập ra mới tình tâm linh đạo lý. Tâm linh có thiện ác, cũng có ỷ lại độc lập, thuộc về biện chứng một mặt khác. Thế gian này phần lớn người là làm không được độc lập tự cường, không ngừng trưởng thành, đi về phía tâm linh thuế biến con đường, bọn hắn lười biếng, bất lực, năng lực nằm ngửa không muốn đứng, nhưng Lý Bình An bao dung bọn hắn, tiếp nhận bọn hắn. Muốn tiến bộ tu tâm linh pháp, không muốn tiến bộ tín ngưỡng hắn liền tốt. Lòng của hắn vô hạn rộng lớn, năng lực gánh chịu tất cả, thiện cũng tốt, ác cũng tốt, dũng cảm tiến tới, hay là lùi bước không chỉ sao cũng được, tất cả đều biến thành hắn lực lượng một bộ phận. Ầm ầm. Điều này đạo lý trực tiếp đánh xuyên vô hạn cánh cửa, tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Vì vô hạn chi môn, ẩn chứa vô cùng lớn nói, chính là ý nghĩa lớn nhất bên trên đi tới, thăng hoa, cất bước đạo lý, mà Lý Bình An đạo lý lại không chỉ dũng cảm tiến tới, không ngừng thăng hoa. Dừng bước không tiến, lười biếng nơi này vậy đồng dạng tại hắn đạo lý trong. Điều này đạo lý là vô địch, tâm vô hạn rộng lớn, thật sự thể hiện ra tâm linh đại đạo vô địch. Nhường Giang Ly vậy dùng mình. Tư tưởng của ngươi quả thực là biến thái. Đồ thân kinh, không thể nói lý. Hắn thống mạ nói, Giang Ly là vô hạn đại đế, xuất thân chính là cường giả, cho nên hắn không thể nào hiểu được kẻ yếu tư tưởng, vì sao lại có sinh linh lựa chọn dừng bước không tiến, không tiếp thụ vô cùng lớn đạo ánh dạng đông. Giờ phút này đã không đơn thuần là sát thân mối thủ, cũng là đạo tranh. Lý Bình An phải dùng chính hắn đạo lý, đánh xuyên vô cùng lớn đạo. Này đây thật đơn giản lực lượng nghiền ép, còn muốn gian nan, khủng bố gấp trăm lần gấp một vạn lần. Vô cùng lớn đạo là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng ngươi cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, ngươi đức hạnh có thiếu, vô cùng lớn đạo cũng liền có sơ hở. Lý Bình An cười ha ha, so với Giang Ly ngươi sơ hở còn muốn lớn hơn. Giang Ly phát triển ra vô hạn văn minh, cuối cùng lựa chọn buông tay, để bọn hắn tự do trưởng thành, cuối cùng làm cho tất cả mọi người bản thân giác ngộ, cùng nhau lựa chọn hiến tế bản thân, thẳng tới không thể nghĩ không thể mà nói cảnh. Mà ngươi còn đắm chìm trong vô cùng lớn đạo trong, ngươi mới là cái đó ngu không ai bằng người. Lý Bình An đạo lý, kỳ thực Giang Ly hậu kỳ vậy cảm ngộ ra đến, kia vô hạn văn minh thế giới người, nhỏ yếu lúc còn tốt, nhưng cường đại về sau luôn đâm lưng hắn, muốn thoát ly hắn bảo hộ. Giang Ly dứt khoát lựa chọn buông tay, tại cuối cùng thời cơ thỏa đáng nhất, dẫn đạo chúng sinh cùng nhau hiến tế, chấm dứt tất cả nhân quả, vô sinh vô diệt, thẳng tới không thể tưởng tượng nổi. Điều này lựa chọn có chính xác không? Lý Bình An từ chối cho ý kiến, nhưng đúng là cái phương pháp giải quyết. Đừng nhìn chúng sinh cùng nhau hiến tế lúc đồng tâm, đó là trải qua đủ loại tính toán, dưới cơ duyên xảo hợp đạt thành, đến cuối cùng cũng sẽ sụp đổ, tâm tính đại biến, thì giống như long phủ thế giới. Cổ Trần Sa tân tân khổ khổ bồi dưỡng chúng sinh nhiều năm như vậy, cuối cùng xem xét trời sập, toàn bộ là đâm lưng phản bội hàng của hắn sát, không có một cái đọc lấy hắn tốt. Mà Giang Ly thì vô cùng thông minh, lựa chọn tình cảm nồng nặc nhất lúc hiến tế, kết thúc tất cả nhân quả dây dưa, thẳng tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, mới thật sự là vô hạn, siêu thoát lao tù, vô thượng, vô địch, vô cực, vô biên, không ta, vô thiên. Không gì làm không được cảnh giới. Không phải vĩnh hằng, cũng không phải vĩnh sinh, là siêu thoát những thứ này chi thượng cảnh giới, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảnh giới, đó là người nói không ra, cũng không nghĩ ra một loại cảnh giới. Không thể nói, không thể nghĩ, không thể nghị, không thể đến, không thể được, không thể giữ, không thể tại, không thể ở, không thể lưu, không thể đến, không thể đi, không thể hỏng, không thể không. Đánh rắm. Giang Ly giận tím mặt, căn bản không có nghe vào Lý Bình An lời nói, vô cùng lớn đạo mới là tất cả đầu vườn, thôn phệ tất cả, bao dung tất cả, vô hạn thăng hoa, vô hạn đi tới. Cái gì lao tủ? Cái gì không thể tưởng tượng nổi? Cái gì vô long tâm pháp? Chỉ cần vô hạn đi tới, không ngừng thăng hoa, biến thành thật sự vô hạn. Đó chính là vô địch. Không người năng lực địch. Vĩnh hằng bất bại, bao trùm tất cả tồn tại. Mà ta vô hạn đại đế, mới thật sự là vô cùng lớn đạo chủ nhân. Ai năng lực địch, ai có thể địch? Lão tổ không được, Giang Ly không được, Cổ Trần Sa cũng đồng dạng không được. Giang Ly chém đinh chặt sắt, từ điểm này, Hắn cùng Giang Ly quả thật là có khác biệt, vậy thu được độc lập bản thân, cũng không phải là đơn thuần nguyên bản cùng phục chế phẩm quan hệ. Nhưng ngươi làm không được. Lý Bình An âm thanh lạnh lùng vô tình, nhắm thẳng vào bản chất. Triết học trên ý nghĩa thật vô hạn sắc thực vô địch, nhưng Giang Ly lại không có biện pháp biến thành thật sự vô hạn. Nhưng có hạn nhân biến thành vô hạn, đây vốn chính là mâu thuẫn, không thể nào làm được. Cho nên truy đuổi thật vô hạn nhân, thế tất yếu ngã ở trên đường. Hừ, của ta vô hạn há lại ngươi năng lực đã hiểu. Giang Ly bình tĩnh trở lại, không còn tranh phong đối lập, cho tới giờ khắc này vừa rồi thể hiện ra vô hạn đại đế phong thái, biết rõ không thể làm mà vì đó, vẹn vẹn trên tâm cảnh đã siêu thoát vô số phàm nhân. Lý Bình An ánh mắt bên trong vậy hiện lên một tia tán thưởng, nếu như Giang Ly thật là loại đó đồ ngu, cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần khống chế vô cùng lớn đạo nhân, vậy hắn ngược lại là khinh thường, một câu cũng sẽ không nhiều lời, càng sẽ không chào phúng hắn, trực tiếp đánh chết tính cầu. Cái loại người này cho hắn làm chó cũng không xứng. Chính là bởi vì Giang Ly có kiểu này chí hướng, đi tới con đường này, hắn vô hạn đại đế mới là danh xứng với thực, nhường Lý Bình An cũng từ đó thu hoạch rất nhiều, hoàn thiện rất nhiều đạo lý, đột phá tiên đế, kết hợp tâm linh cùng tín ngưỡng đạo lý, hình thành mới tính nói. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều muốn kết thúc. Hai người không còn nghi ngờ gì nữa, chán ghét kiểu này nhảm chán tranh đấu, phải quyết ra thắng bại, quyết định sinh tử. Để ngươi xem xét ta thực lực chân chính. Giang Ly thân ảnh biến mất, vô hạn chi môn vô hạn phóng đại, triệt để mở rộng. Vô hạn chi môn, vô cùng lớn đạo, khống chế tất cả, thống ngự tất cả. Cánh cửa kia cuối cùng mở rộng, phía sau kết nối lấy hư vô không gian, dường như có quần quận đồ vật dâng trào, không thể gọi tên vật tiết lộ ra ngoài. Lý Bình An cảm nhận được một loại thuộc về vô hạn chân lý. Đó là năng lượng, cũng không phải năng lượng, là đại đạo cũng không phải đại đạo, là tâm linh cũng không phải tâm linh, siêu việt tất cả đủ loại. Chỉ có một kia, nhưng lại giống như vô hạn. Đây là vô hạn đại đế khống chế thật vô hạn lực lượng một góc. Có hứng. Lý Bình An khỏe miệng bỡ ra, ánh mắt nhiều hứng thú, mang theo hưng phấn. Lúc này mới thú vị không phải sao? Chương 508, thật vô hạn. Thái thủy thần kiếm. Chặt đứt vô hạn. Một, chương 508, thật vô hạn. Thái thủy thần kiếm. Chặt đứt vô hạn. Một, thật vô hạn. Đây là một cái áp đảo tất cả cảnh giới chi thượng tồn tại, biểu tượng chân chính vô hạn, triết học trên ý nghĩa vô hạn. Hắn tồn tại đã hoàn toàn không thể nào hiểu được, liền xem như Giang Ly hắn cũng không có tu luyện tới loại cảnh giới này. Không thể tưởng tượng nổi chi cảnh cường đại, hay là thật vô hạn cường đại, đến nay cũng không có người có thể cho ra bình phán, bởi vì này hai loại cảnh giới đều không phải là người bình thường có thể đi đánh giá hiểu rõ, chư thiên vạn giới 99 cường giả cũng tiếp xúc không đến hai cái này cảnh giới. Mà giờ khắc này Giang Ly cho thấy chính là loại lực lượng này. Thật vô hạn lực lượng một góc, hắn được xưng là vô hạn đại đế át chủ bài. Giao giao. Vô hạn chi môn đang cuộn trào, theo trong hư vô chạy ra đến không thể gọi tên vật, dù là vì Lý Bình An cảnh giới cũng vô pháp nhìn thấu, vậy rốt cuộc là cái gì? Có thể khiến cho ta sử dụng loại lực lượng này, Lý Bình An ta nhớ kỹ tên này. Giang Ly nói nhỏ, hắn giờ phút này hình thể đã biến mất, triệt để cùng vô hạn chi môn hợp nhất, theo bị hắn cứ gọi thật vô hạn lực lượng chạy ra, ba động, bao trùm lấy chung quanh tất cả. Hư không, chư thiên, vạn giới. Thậm chí ngay cả tồn tại đều bị xóa đi, hoàn toàn biến mất, bị vô hạn chi môn chạy ra tới đổ bật thay thế. Không sai, bọn hắn cũng không có biến mất, chỉ là không cách nào bị lý giải, vượt ra khỏi phổ thế sinh linh lý giải phạm vi. Là cái này trong mắt ngươi vô hạn. Lý Bình An nét mặt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được là một loại cùng bất luận cái gì hệ thống tu luyện cũng không quan hệ sự vật, ngươi không cách nào đi quan sát, hình thể có phải không minh. Nay cùng hắn lý giải vô hạn dường như cũng không giống nhau, ẩn chứa một loại đại khủng bố. Vô hạn? Cái gì là vô hạn? Giang Ly âm thanh còn tại cười khẽ, có hạn cùng vô hạn là tương đối. Tất cả mọi người biết đến sự vật, có hạn sinh linh không cách nào đến chân chính vô hạn, này đã là nhận biết cũng là sự thật. Như vậy Giang Ly đầu tiên muốn làm điểm thứ nhất, chính là siêu việt tất cả thế giới quan sinh linh, thể hệ khái quát. Bọn hắn có thể hiểu được sự vật, thì còn ở vào có hạn biên giới, chỉ có bước qua đạo kia biên giới, mới có thể hóa thân vô hạn. Cho nên cố lực lượng này là Giang Ly cũng không biết thứ gì đó, hắn nổi lên hồi lâu, cùng cực vô cùng lớn đạo cũng vô pháp thôi diễn ra tới sự vật, hắn đem những vật kia mai táng trong vô hạn chi môn không ngừng thanh nén, cho tới hôm nay xốc lên. Lý Bình An chỉ là tới gần nơi này vô hạn chi môn chạy ra tới đồ vật, liền cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, sinh mệnh bản chất tại bị rung chuyển, thân thể đang tăng dã, không có nửa điểm do dự, hắn lập tức mở ra tự do chỉ rực lui lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Biến mất sự vật, không có lý mở phạm vi. Lý Bình An cùng cực trí tuệ, không ngừng tìm kiếm nhận biết bên trong tất cả. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Ly nói tới cũng không sai, cố lực lượng này tiên thiên thì cùng bất kỳ cái gì sự vật không dính dáng, không cách nào dùng thưởng thức đi tìm hiểu. Lý Bình An năng lực thôi diễn ra tiên thiên ngũ thái hữu vô đại đạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, trí tuệ của hắn vô cùng cao thâm, dường như có thể nói đứng ở chư thiên chi đỉnh, mà ngay cả hắn cũng vô pháp phân tích sự vật, vậy rốt cuộc nên có nhiều khủng bố. Bất luận cái gì có thể được đến câu trả lời sự vật, cũng tại có hạn trong, mà vô hạn là không có câu trả lời. Giang Ly hồi đáp, ngang nhiên ra tay, kia khủng bố lực lượng vô hình, chỉ có một tia lại giống như vô hạn, khái quát chu thiên trăm loại tất cả tồn tại cùng không tồn tại, những nơi đi qua ma diệt tất cả, bước vào không biết không ngừng thăng hoa hệ thống chung. Không tồn tại không thể nào hiểu được, bước qua vô hạn biên giới. Lý Bình An đánh ra Tam thập Tam thiên tạo hóa thần quyền, tiến hành thăm dò. Tam thập Tam thiên đột nhiên hiện, thiên điện hoàn vũ, đại đạo kỳ cảnh, lộ ra vô biên tạo hóa, xưng bá tiên đạo, quân lâm hơi thở của thiên linh giới. Môn này thần quyền Lý Bình An học được từ Phương Hàn, đồng dạng vô cùng tinh thông, thành tựu kinh người, cho dù không có Tam thập Tam thiên tạo hóa chí bảo mang theo, tiên đế ở tại trước mặt cũng phải bị giơ lên trấn áp. Mà này tràn ngập tiên đạo chí lý một kích, lại trực tiếp bị vô hạn chi môn chạy ra tới sự vật cho tan rã, tam thập tam thiên vậy như băng như núi tan rã. Không nên, không nên a. Thấy một màn này, Lý Bình An ánh mắt hoài nghi, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, đây chính là tạo hóa tiên vương tuyệt học, ẩn chứa tiên vương hàm nghĩa, cho dù không bằng vô hạn chi môn bản thể, cũng không trở thành kém nhiều như vậy. Huống chi vẫn chỉ là Giang Ly trong tay đồ lậu. Đương nhiên, bây giờ năng lực diễn sinh ra thật vô hạn kiểu này đạo lý, rõ ràng trong tay hắn vô hạn chi môn đã đạt được tiến hóa, cùng chính bản hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, ngươi là không làm gì được ta thật vô hạn. Giang Ly phát ra cười to, nhường đại đạo đều đang run rẩy, sợ bị vô hạn chi môn chạy ra tới sự vật tan rã. Vô hạn tùy ý một chút cũng là vô hạn, siêu việt tất cả, ngươi nếu là thật vô hạn, ta ngay cả đứng ở chỗ này tư cách đều không có. Ta không tin. Lý Bình An gào to. Giả thần giả quỷ. Hắn hừ lạnh một tiếng, không né tránh nữa, chính diện chống lại. Lý Bình An đấm ra một quyền, phá toái hư không, cựu cựu chí tôn thần thành hóa thành thần khải bang bang kêu bang, pháp lực vô hạn, lại hưu tâm linh quang hải gia trì, chư thần ấn ký lên đỉnh đầu hiện hiện, vô số loại lực lượng giao hòa cùng nhau, bày biện ra hỗn độn được sâu bình thường sát thái, như một đầu cuồng long lống. Loại đó lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên qua hư vô, tầng tầng truyền đạt, vĩnh viễn không có điểm dừng, trực tiếp xuất hiện tại vô hạn chi môn trước mắt, xâm nhập trống rỗng. Muốn như vậy gắng gượng ma diệt Giang Ly bản nguyên, nhục thân, trực tiếp đem nó vây sát. Lại ngoài dự đoán lực lượng, lại đặc thù cảnh giới, chỉ cần là nhân vậy liền có thể đánh chết. Lý Bình An lạnh lùng nói, cũng là làm như vậy. Hắn phát hiện bị tan rã tam thập tam tiên tạo hóa thần quyền lực lượng, dường như có một cái thời gian, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, nhưng hắn bén nhạy đã nhận ra, loại lực lượng này mặc dù ngoài dự đoán không biết nhưng nhất định có cực hạn. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa thì cũng không phải là chân chính vô hạn. Nói cách khác, này vô hạn chi môn bên trong chạy xuôi ra tới lực lượng, chỉ có thể nói là tiếp cận vô hạn, nhưng thủy chung không phải. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Đến Lý Bình An bọn hắn kiểu này tồn tại cảnh giới, cái đó đạo tổ, tiên đế đi ra ngoài, không phải danh xưng vô hạn đa nguyên vũ trụ, cao giai vô hạn hộp chi lưu, này đều bị mang theo vô hạn, vậy ai so với ai khác cao quý? Đơn giản chính là công kích đối phương cường độ chưa đủ thôi. Không cách nào khám phá thì không cách nào khám phá, trực tiếp đánh chết đối phương, từ đối phương trên thi thể tìm ra nguyên do liền tốt. Ầm ầm, Lý Bình An phát ra vô số công kích, một nháy mắt không biết đánh ra bao nhiêu tuyệt thế đạo pháp, tâm linh lực lượng tại bát ngát trong hư không lưu lại một từng cái thật dài quang chi đại đạo, đạo ngân vĩnh viễn không ma diệt. Vô hạn há lại ngươi năng lực đã hiểu. Giang Ly cười to, dường như về tới ban đầu khí phách phân chấn giai đoạn, cùng Lý Bình An đối chọi gay gắt. Vô hạn chi môn oanh mình, bộc phát ra khủng bố không hiểu lực lượng, như là một con dao nhận chém tới. Ta tránh ngươi mũi nhọn. Lý Bình An hừ lạnh, không sợ hai chút nào chính là đấm ra một quyền đi. Chư thần ấn ký tại đỉnh đầu hắn lơ lửng, vô số chư thần vương tọa xuất hiện, đại bộ phận đều là hư ảnh, nhưng có hai cái chân thực vương tọa xuất hiện, tượng trưng cho Thiên Phi Ô Ma, còn có bất hủ tiên đế A Lan, lực lượng toàn thân đồng dạng ký túc trong đó. Lý Bình An hiện tại tương đương với còn khống chế nhìn Thiên Phi Ô Ma, bất hủ tiên đế An Lan lực lượng. Đối mặt chư thần ấn ký chủ nhân, chính là tại cùng vô số chư thần là địch. Chương 508, thật vô hạn. Thái thủy thần kiếm, chặt đứt vô hạn. 2, chương 508, thật vô hạn. Thái thủy thần kiếm, chặt đứt vô hạn. 2, thế gian vật vật, duy lực lượng chân thật bất hư. Lý Bình An ngược lại là muốn nhìn một chút, này thật vô hạn lực lượng rốt cuộc khủng bố đến mức nào cường đại. Ầm ầm, cả hai đụng nhau, dị tượng kinh thiên động địa, quét sạch chư thiên vạn giới, hỗn độn sôi trào mãnh liệt, nhiều thế như là đèn neon đỏ mở dạng, lấp loé không dừng lại, tại tồn tại cũng không tồn tại trong lúc đó liên tục hành thiêu. Rất nhiều xâm lấn chư thiên quỷ dị phát ra kêu rên, bị liên quan dị tượng hủy diệt. Mà chư thiên lại tốt hơn rất nhiều, cho dù thật sự đại phá diệt, cũng sẽ truyền đến tiếng vang. Chúng ta tên thật người, trong luân hồi được gặp vĩnh sinh. Kia vô số sinh linh cùng nhau triều bái, hóa thành tâm quang, hóa thành tín ngưỡng, tràn vào Lý Bình An tâm linh chân giới, loại hành vi này kéo dài không ngừng, mỗi một phần mỗi một khắc cũng đang tăng cường lực lượng của hắn. Cảnh tượng như vậy tế hải cũng chấn động, hỗn độn khí lưu hóa thành khủng bố hư vô vòng xoáy, ma diệt tất cả, ngay cả trời cao chi thượng trình chiến hai đại trận doanh tiên đế, thế đạo cũng nhịn không được chủ đề, ánh mắt bên trong hiện lên kinh ngạc. Còn như vậy đánh xuống, bọn hắn sẽ không phải hủy diệt đi thượng thương chi thượng ngoại tất cả chư thiên thế giới đi. Có chư thiên trận doanh tiên đế hít sâu một hơi, hai người này rốt cục muốn làm gì? Hoa, vô hạn đại đế là vô địch. Giang Ly tồn tại, dường như có rất nhiều quỷ dị trận doanh cường giả biết được, rất nhiều sa đọa vô thượng, Hắc Ám đạo tổ phát ra kính sợ, gieo họ âm thanh. Cho dù Hắc Ám tiên đế, tế đạo hai chủ vậy thái độ tôn kính, bọn hắn âm thanh lạnh lùng vô cùng, chư thiên hủy diệt thì hủy diệt, chỉ có các ngươi bọn người kia mới biết để ý. Cho dù toàn bộ hủy diệt, chúng sinh diệt tuyệt, lại chăn thả chính là chết tiệt. Chư thiên trận doanh tiên đế, tế đạo giận dữ, bọn hắn rốt cục đem sinh mệnh coi là cái gì? Coi là cỏ rác. Vô hạn chi môn chạy ra khủng bố đồ vật, đem tất cả hóa thành hư vô, mà Giang Ly âm thanh vẫn đang lạnh lùng, căn bản không hề bị lay động. Mà Lý Bình An lại ngừng lại, ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế. Đây không phải thôn phệ, tan rã, mà là thay đổi thăng hoa, lực lượng của ta, chư thiên lực lượng, sức mạnh của tâm linh bọn hắn cũng không có biến mất, mà là đều bị đặt vào vô hạn tuần hoàn thay đổi thăng hoa một bộ phận. Hắn rốt cuộc biết này thật vô hạn là cái gì? Sát thực vô cùng ghê gớm, là Giang Ly bước ra hướng thật vô hạn dạo bước tiến lên con đường, hắn nói không sai, vô cùng lớn đạo sát thực gánh chịu một tia thật vô hạn hàm nghĩa, không ngừng đi tới thăng hoa. Nhưng điều này không ngừng đi tới thăng hoa con đường, cho dù kéo dài vĩnh hằng thời gian, cũng vô pháp hóa thân vô hạn. Vì chân chính vô hạn thân mình liền không có cuối cùng, không có dư bước, đích loại thuyết pháp này. kia chẳng lẽ lại Giang Ly liền từ bỏ sao? Hiển nhiên là không thể nào. Giang Ly loại người này tâm trí kiên định, bất khuất, không có lộ cũng muốn bước ra một con đường, cho nên mới có này hình thù kỳ quái vô hạn lực lượng, ngài trên bản chất là mặc cho vô hạn chi môn thay đổi thăng hoa sự vận, mặc cho hắn phát triển, hướng về vô hạn dựa sát vào vận. Môn hình pháp bảo, tự nhiên có khai môn cùng đóng cửa nói chuyện, mà kiểu này chốt mở môn trên bản chất chính là ngăn cách trong ngoài, tự thành độc tiên. Vĩnh sinh chi môn vì ưu ác tính, chịu ảnh hưởng, hát hơi một cái, thế là xuất hiện vĩnh sinh đại thế giới. Trong môn ngoại là ngăn cách, thời gian không gian tự thành một thể, độc lập không can thiệp bất kỳ cái gì sự vật, vậy không bị bất kỳ cái gì sự vật can thiệp. Mà Giang Ly cũng giống như thế, vô hạn chi môn nội bộ hoàn toàn ngăn cách trừ thiên ảnh hưởng, hỗn hỗn độ độn, hoàn toàn hư vô một mảnh, sau đó ném đại biểu hắn vô cùng lớn đạo hạt giống, mặc cho hắn dã man phát triển. Tất nhiên hắn tự thân không biết cái gì là chân chính vô hạn, vậy liền để vô hạn tuyển chọn vô hạn thay đổi, thế là ra đời này thật vô hạn lực lượng. Thú vị. Lý Bình An ánh mắt sáng lên, đây đúng là cái cực kỳ thú vị thí nghiệm, nhường vô hạn chính mình thay đổi đản sinh ra vô hạn, có thể hay không đại biểu vô hạn. Giang Ly đây không tính là thành công, nhưng cũng không thể nói thất bại. Vì vô hạn vốn là không có định nghĩa, ai có thể nói đây không phải vô hạn. Vô hạn vốn là bao dung tất cả. Ha ha ha, ngươi biết chân tướng lại như thế nào, ngươi không cách nào đánh bại ta, bởi vì tự ta cũng không biết như thế nào đánh bại chính mình. Giang Ly tiếng cười to truyền đến, chư thiên vạn giới trong bất kỳ lực lượng nào cũng có mở, tương sinh tương khắc, mà vô hạn chi môn chảy ra lực lượng, lại độc lập cô lập với bất kỳ cái gì sự vật, chỉ cần tiếp xúc qua thì vô dụng, còn đang ở vô hạn thay đổi thăng hoa. Tương đương với không người có thể trị, còn trái lại khắc chế tất cả, thế gian này còn có người có thể địch. Căn bản không có người có thể chống lại. Giang Ly không được, Cổ Trần Sa vậy đồng dạng không được. Ta ngược lại không cho rằng như vậy. Lý Bình An ánh mắt tiến tĩnh, loại lực lượng này quả thật có chút vượt chỉ tiêu, thậm chí ngay cả Tam thập Tam tiên tạo hóa thần quyền ở tại trước mặt tựa như cũng vô dụng, dựng dụng ra một tia siêu việt tất cả khí tức. Nhưng sự thực không phải như vậy, tại thôn tính hắn lực lượng lúc, Lý Bình An thì phát giác ra được. Loại lực lượng kia không có tham chiếu tổ, nhưng nội bộ lại tiến hành thay đổi thăng hoa, tại hướng về vô hạn dựa sát vào. Chỉ cần ngắt lời kiểu này thay đổi thăng hoa quá trình liền tốt. Không có lực lượng là vô giải, Lý Bình An là như thế này cho rằng, chỉ là những người khác không cách nào phá giải, chỉ cần dùng siêu việt tất cả lực lượng đánh nát vô hạn chi môn là được. Ngươi không thể nào làm được. Giang Ly cảm nhận được có cái gì không đúng, không có chút gì do dự, trực tiếp đánh tới, xóa bỏ Lý Bình An. Lý Bình An vừa mới đánh ra tất cả lực lượng, đại đạo thủ đoạn đều bị vô hạn chi môn về sau, vô hạn thay đổi thăng hoa lực lượng chỗ bao dung phân tích, không cách nào lại sinh ra tác dụng, chỉ có thể lớn mạnh lực lượng của hắn. Hiện tại chính là tốt nhất giải quyết đối phương lúc. Thật vô hạn, xóa bỏ tất cả. Kia vô hình vô sắc, vô cực vô hạn lực lượng, bị Giang Ly tạo ra vì một con bàn tay lớn, che khuất bầu trời, bao trùm chung quanh tất cả, trực tiếp hướng về Lý Bình An vồ đến một cái, muốn đem hắn sinh sinh cho chảnh vào vô hạn chi môn, triệt để thôn vệ hắn. A ngươi, của ta thật vô hạn sẽ càng thêm tới gần vô hạn. Lại nuốt lao tù bản nguyên, vĩnh sinh chi môn, thánh vương thần giới, cựu thiên đạo mới thiên đạo, Cổ Trần Sa. Còn có ta kia năm cái bất thành khí huynh đệ, đem hết thể tất cả cũng thôn vệ, thay đổi thăng hoa ra tới, chính là ta muốn vô hạn. Giang Ly điên cuồng cười to, hắn đã nhập ma, tư tưởng cực đoan nguy hiểm. Muốn thôn vệ chư thiên bản bật, ngay cả Long phủ năm người tổ cũng bị bao hàm ở chỗ nào, cũng không biết như thế nào sinh ra loại ý nghĩ này. Nhưng nếu như hắn thật sự làm được đây hết thảy, có thể chưa hẳn không có cơ hội biến thành thật sự vô hạn, siêu thoát tất cả. Đến hay lắm. Lý Bình An cười to, thân thể đột nhiên phá toái gây dựng lại, đem dài rằng giặc thời gian đến nay tôi diễn tâm linh pháp, Giang Ly vô cùng lớn đạo tri thức, toàn bộ đặt vào bản thân, lại sửa cũ thành mới, mở ra con đường thuộc về mình. Thái Thủy Thần Kiếm, nhất nguyên ban đầu, vỡ nát hư vô, chặt đứt vô hạn. Hắn phát ra quát lớn, một cái thần kiếm đột nhiên xuất hiện. Thái Thủy, phính bắt đầu mà không có chất vậy. Nói ra ở vô hình, hóa thành hữu hình, âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một mà sinh hình. Vô hạn chi môn trong sự vật, trước đây không có hình thể, không thể gọi tên, vô hạn thay đổi thăng hoa, đem mọi thứ đều đặt vào trong đó. Bình thường mà nói không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi đánh vỡ kiểu này tuần hoàn thăng hoa. Nhưng Lý Bình An lại tìm được rồi mấu chốt, không có hình thể. Vậy hắn thì ban cho này vô danh vô hạn chi ngài tại hình thể. Sau đó một kiếm chẳng chi. Chương 509, giáo thư tượng. Vô hạn đại đế vẫn lạc. Một, chương 509, giáo thư tượng. Vô hạn đại đế vẫn lạc. Một, Thái Thủy thần kiếm. Tiên tiên ngũ thái luân chuyển, Lý Bình An phóng ra bước thứ ba. Thái dịch, thần chi thủy mà chưa từng thấy khí vậy. Thái sơ, khí bắt đầu mà chưa từng thấy hình. Thái thủy, hình bắt đầu mà không có chất vậy. Này ba câu chia ra ấn chứng Lý Bình An lần trước nắm giữ tu luyện tất cả, hắn tu luyện có hay không đại đạo, cố gắng nắm giữ vĩnh sinh chi có, vô vô chi không. Nhưng hai cái này cảnh giới, đến cùng là cái gì hắn còn mông lung không biết, còn tại trên đường. Mà giờ khắc này tại Giang Ly vô hạn chi môn trước mặt, Lý Bình An đột nhiên dâng lên cảm ngộ mới, cái gọi là có cùng không, cũng không phải là vô hạn, nhưng cũng có thể nói khái quát vô hạn. Vô hạn không có đồ vật, nhưng có cùng không sẽ có, bởi vì vô hạn mà vô danh, bởi vì nổi danh mà có hạn. Đây cũng là hắn chặt đứt vô hạn một kiếm. Vô hạn chi môn đang run rẩy, phun ra thật vô hạn xảy ra nghịch chuyển, vô hình vô sắc lực lượng cũng có hình thể. Giang Ly sắc mặt kinh ngạc, nô ra tấm kia bàn tay lớn, giống như giả thiên chi màn, đại đạo dù đen bình thường, chính cao treo ở chư thiên chi thượng. Những kia biến mất, không hiểu sự vật, giờ phút này cũng hiện hiện ra, biến mất chư thiên cũng không phải là thật sự biến mất, chết đi chúng sinh ngược lại là thật sự chết đi. Toàn bộ hóa thành Giang Ly vô hạn thay đổi thăng hoa nhiên liệu. Làm sao có khả năng? đột nhiên biến cố, Giang Ly kinh ngạc không hiểu, theo thanh thần kiếm kia trên người cảm nhận được vô tận uy hiếp, đây mới thực là năng lực chặt đứt hắn vô hạn thăng hoa thần kiếm. Không có gì không thể nào. Lý Bình An âm thanh lạnh lùng, cái gọi là vô hạn là trong mắt ngươi, lại không phải ta, cho dù ngươi tu thành thật sự vô hạn lại như thế nào, làm sao có thể để cho ta thúc thủ chịu trói. Hắn không chút khách khí, một kiếm chạm quá khứ. Cái gọi là cảnh giới là người khác cho, Lý Bình An cho tới nay tu luyện theo học tập người khác lại đi ra bản thân con đường, hiện tại tiến thêm một bước, đem kiểu này con đường ban cho người khác. Không liên quan tới ngươi có muốn hay không, ta nói ngươi là người chính là. Ngươi đang con đường của ta trong có hình thể, vậy ta tự nhiên là năng lực chém giết ngươi. Thái Thủy Thần Kiếm chính là vì kiểu này đạo lý xuất hiện, đối phó Lý Bình An tất cả không biết không rõ vật, cưỡng ép ban cho hình thể lại chém giết. Chính như đại đạo, thánh nhân lão tử nói, ta không biết kỳ danh, mạnh tên là đạo. Lý Bình An chém ra một kiếm này, chính là như thế, ban cho Giang Ly thật vô hạn cho hình thể, cũng được, nói cưỡng ép kéo xuống hắn chiều không gian, tạo thành cố ý hạ thấp. Chư thiên thế giới rộng lớn băng ác, có một ít trong thế giới liền tồn tại tên tác giả luận, hộp hệ thống, thông tin khống chế tất cả, trong đó cường giả tùy ý xóa đi sửa chữa hiện thực tất cả, như là tác giả bình thường, cao chiều không gian, coi thường chiều không gian. Mà Lý Bình An bây giờ tìm hiểu ra này Thái Thủy chi đạo, Thái Thủy thần kiếm chính là chém giết tác giả chi kiếm, vượt qua cao hơn chiều không gian, đem ngươi chém giết tại chỗ. Thái Thủy thần kiếm chém ra, che khuất bầu trời đại đạo dù đen lộ ra khe hở. A! Giang Ly phát ra như dã thú bị thương tiếng gào thét, chói mắt đỏ tươi trong lòng bàn tay thượng xuất hiện, đồng thời dần dần mở rộng, vô hạn chi huyết từ trên trời giáng xuống, rơi đập trong chư thiên vạn giới. Hống hống hống. Kia giọt giọt vô hạn chi huyết, đây vô số đại vũ trụ còn muốn khổng lồ, thoải mái lấp đầy từng cái chư thiên bên trong giới hải. Trong khoảnh khắc đã đản sinh ra vô số tiên vương cấp vô hạn chi thú. Chúng nó ngửa mặt rít gào, tại bát ngát giới hải trung lao nhanh, tràn ngập vô biên sinh mệnh lực, cho chư thiên đem lại mới sức sống. Bị thương, ngươi lại để cho ta bị thương. Giang Ly nét mặt kinh sợ, không thể tin nói, vô hạn chi huyết vậy thu không về đến, hắn kiếp sợ cũng không phải là trên thân thể thương tích, mà là hắn thật vô hạn bị phá. Thật vô hạn mặc dù cũng không phải là thật sự vô hạn, nhưng cũng có kia một hai phần ý nghĩa, vậy siêu việt kia bao nhiêu cái pháp tắc tạo dựng vô cùng lớn nói, là mới tinh phương hướng, vô địch mở đầu. Cho dù kia không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, có hay không có hắn nghiên cứu ra được thật vô hạn cuối cùng thăng hoa vô hạn cường đại, vậy cũng ngoài ra nói chuyện. Mà giờ khắc này còn chưa tới đối mặt lao tù bản nguyên, đem Giang Ly toàn bộ cảm nộ ép ra đây, thậm chí là đối mặt vĩnh sinh phương hàn, vô vô dương kỳ, còn có nội tâm hắn coi là địch nhân lớn nhất cổ trần xa lúc. Vậy mà liền bị Lý Bình An phá giải. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không thể nào. Giang Ly triệt để nổi giận, thật vô hạn lực lượng, không chút kiêng kỵ từ trong vô hạn chi môn hiện ra đến, ý đồ đem chư thiên vạn giới, nhiều thế tất cả, thậm chí bao gồm kia thượng thường chi thượng, đây hết thảy mọi thứ đều kéo vào hắn vô hạn thay đổi thăng hoa hệ thống trong. Thật vô hạn triệt để quyết tán, mang theo đây quỷ dị cao nguyên ý chí còn kinh khủng hơn thâm thủy ý chí, tại chư thiên vạn giới chảy xuôi. Ngay cả lời thề son sắt, tự nhận là cùng vô hạn đại đế một phương quỷ dị sinh linh, cũng bị không hề cố kỵ bị kéo xuống. Kia từng tôn quỷ dị vô thượng, hắc ám đạo tổ ngay cả âm thanh đều không có phát ra, thì thân ảnh biến mất tại vô hạn chi môn chạy ra tới thật vô hạn lực lượng chung. Càng thậm chí hơn, ngay cả tiên đế cũng bị tác động đến. Một ít đạo hạnh bất ổn, nhất là quỷ dị trong trận doanh những kia, dựa vào ngoại lực thành tiểu tế vị đi lên cuối đường trí cao, phát ra tiếng kêu thảm rên rỉ, liền bị nuốt hết. Càng nhiều tiền đế, tao mày mau chóng rời đi. Bọn hắn còn không phải thế sao thế đạo, ngự đạo thai chủ, ngay cả đại đạo cũng lấy ra, đốt sạch chư thiên quy tắc, không sợ hãi. Mà trên thực tế thật vô hạn, mỗi một phần mỗi một khắc cũng đang tăng cường, thôn vệ càng nhiều, vô hạn thay đổi thăng hoa. Hiện nay tiên đế cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, tiếp tục bành trướng xuống dưới, lấy ra đạo giả cũng có thể bị đẩy vào trong đó. Nếu như không có người đi ngăn cản, Giang Ly là thực sự có thể đem tất cả tam bộ khúc thế giới cũng bao phủ tại thật vô hạn trong, nói là cấm kỵ nguồn suối cũng không quá đáng. Quan trọng nhất chính là hắn nhân công kích gần như vô dụng, căn bản không có biện pháp gì chống cự, ra tay cũng chỉ là tại tăng cường thật vô hạn lực lượng. Vô hạn chi môn trùng, tồn tại chính là khủng bố như vậy sự vật, cũng là Giang Ly tung hoành chủ thần không gian át chủ bài, chiếc hộp vẹn đỏ dạ chủ nhân. Liền xem như thập lục tinh chư thiên đại năng, cự đầu, cũng muốn kiêng kỵ một hai, thăng hoa đến đỉnh phong tuyệt đối năng lực uy hiếp bọn hắn. Vô hạn đại đế bi danh, không chỉ có riêng là tới từ vị kia Long phủ lục nhân tổ đứng đầu. Cổ xưa nhất vị kia Hồng Hoang Thiên Đạo giáo chủ Châu Thanh mặt đối lập, vị kia Châu Thông, ngươi thật vô hạn còn chưa đủ hoàn thiện. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Lý Bình An giơ kiếm. Thái Thủy thần kiếm cứ như vậy bình thường không có gì đặc biệt chém tới, nhưng không thể tưởng tượng nổi sự việc đã xảy ra, kiếm quang những nơi đi qua, nhìn như hoàn toàn có giải, vô hình vô sắc vô danh vô hạn thật vô hạn, liền hết thể bị tùy tiện chặt đứt, hóa thành hư vô. Đây là thuần túy khắc chế, Lý Bình An Thái Thủy chi đạo, cưỡng ép ban cho thật vô hạn vì có hạn, liền có thể tùy tiện chặt đứt, ngăn cản ngài mở rộng thu nạp tất cả, vô hạn thay đổi thăng hoa con đường. Mà mất đi vô hạn thay đổi thăng hoa khái niệm, Giang Ly thật vô hạn, cũng liền một tôn thập tứ tinh đỉnh phong cường giả vốn có lực lượng. Điệp ra lên vô hạn chi môn, cũng không phải là không có kẽ hở. Lý Bình An không phải cũng có chư thần ấn ký, còn có một đám pháp bảo, ai sợ ai? Phá giải thật vô hạn lại như thế nào, lực lượng của ngươi còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần giết ngươi thôn vệ ngươi tất cả, thì còn có cơ hội. Đúc thành thật sự hoàn mỹ vô hạn. Giang Ly chấn định lại, lạnh lùng lên tiếng. Giờ phút này đã không có cái gì tốt nói, ngươi không chết thì là ta vong. Chết. Lý Bình An quát lạnh, kiếm xuất vô ngã. Chương 509, giáo thư tượng, vô hạn đại đế vẫn lạc. 2, chương 509, giáo thư tượng, vô hạn đại đế vẫn lạc. 2, Hai người đụng vào nhau, thật vô hạn cùng Thái Thủy Thần Kiếm quang huy, ngay cả đại đạo đều bị bốc hơi, thượng thường chi thượng run rẩy. Nhưng ở quang mang này trong, vô hạn lại bị phá bỡ. Kiếm quang giao thoa, vô hạn chi môn thượng xuất hiện từng đạo vết rách, lúc này không còn là loại đó tùy tiện có thể chữa trị vết thương, mà là thiết thiết thực thực thương tới bản nguyên trọng thương. Chết tiệt. Giang Ly cảm nhận được áp lực. Thanh thần kiếm kia thật sự có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, vỡ nát hư vô, chặt đứt vô hạn. Vô hạn đại đế lại như thế nào, chung quy là có cực hạn, thật vô hạn cũng bị phá giải, mà giờ khắc này Lý Bình An trong tay Thái Thủy Thần Kiếm, chính là đối với Giang Ly thần khí, chiếu vào hắn đặc tính khai phát mà ra, há có thể không khắc chế. Giang Ly dâng lên phái ý, thân hình hướng về thượng thương chi thượng mà đi. Đánh không lại liền chạy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Ly vậy rất rõ chư thiên nhân vật chính chân lý. Nào có nhiều như vậy nhiệt huyết sông lên đầu, liều chết đánh một trận, từ xưa đến nay chính là thừa người là vua. Mặc dù bị này chết tiệt vĩnh sinh chi môn hộ đạo giả bức lui, đối với Giang Ly mà nói là chủng nhục nhã quá lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn táng thân tại đây. Hắn có lớn khí vận, hắn còn có thể nổi dậy. Và lần nữa Giang Lâm, hắn thật vô hạn đều sẽ càng thêm cường đại, tới gần thật sự vô hạn, đến lúc đó mới hảo hảo báo thù này. Người hướng chạy chỗ đó. Giang Ly ý nghĩ vừa mọc lên, Lý Bình An thì có chỗ phát giác. Cái này vô hạn đại đế lại không cùng hắn tự chiến. Ngoài ý muốn cùng Dương Kỳ không phải một loại người. Được rồi, Dương Kỳ trước đây bị hắn chém giết, chuyện đột nhiên xảy ra, ai mà biết được hắn sẽ không chạy. Nếu không phải chư thần ấn ký bị Lý Bình An đủ loại tính toán phía dưới, dẫn tới chí cao quy tắc trấn áp, không dành quan tâm chuyện khác, bị hắn đặt được, Dương Kỳ chết được mới như vậy mà đơn giản. Nếu không Long Phủ Lục Nhân Tổ chắc chắn không có dễ giết như vậy. Lý Bình An hiện tại tự nhiên là mạnh hơn Giang Ly, còn cực kỳ khắc chế. Nếu như là bình thường tiên đế, sớm đã bị hắn đánh chết, triệt để minh tịch, cũng không tiếp tục hiện. Nhưng vô hạn chi môn quả thực là bảo vệ Giang Ly, nhường hắn vừa đánh vừa lui, hướng về thượng thường chi thượng mà đi, chỗ nào quỷ dị, chư thiên, hai đại trận doanh giao chiến. Tiên đế, tế đạo tầng tầng lớp lớp, còn có cao nguyên ý chí, hắc ám thiên đạo, thập đại tế đạo thủy tổ cũng ở đâu? Lý Bình An tại loại này trận doanh đại chiến chung, cũng không có biện pháp gì lấy mạng của hắn. Ha ha ha, ngươi năng lực làm gì được ta? Giang Ly phát ra cười to, nét mặt càn rỡ, mặc dù là bị người truy kích, nhưng căn bản không có một tia đột phế, chúng ta sáu người khí vận vô địch, trí tuệ vô tận, nhất định là chư thiên vạn giới chủ nhân. Mà ngươi, tuy có nho nhỏ thiên tư, năng lực phá giải thật vô hạn, được vĩnh sinh chi môn chiếu cố, nhưng muốn giết ta, đó là không có khả năng. Ngươi khí vận không bằng chúng ta. Chờ ta tu vi tiến tinh, lần sau lại đến lấy ngươi mạng chó. Lý Bình An hừ lạnh, nói ra danh ngôn, thua trong tay của ta trùng chi địch, xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ, ta cho ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi ngóng nhìn không thấy. Nhưng hắn nghe Giang Ly tiêu phách lối lời nói, trong lòng cũng là nhịn không được, bất thình lình chính là một kiếm. Một kiếm này chém xuống Giang Ly chạy chậm hai cái đùi, nhường hắn phát ra thống hào, không dám cuồng, tại vô hạn chi môn phù hộ hạ hướng về thượng thương chi thượng thông đạo mà đi. Không có biện pháp sao? Lý Bình An không cam tâm, nhưng xác thực không có gì thủ đoạn muốn Giang Ly mệnh. Chư thần ấn ký mặc dù cường đại, nhưng hắn nhưng không có lực lượng thúc đẩy hắn thật sự uy năng, triển khai hắn ở tại thần giới biến hóa. Thánh vương thần khí nhất định phải ở tại thần giới mới có thể phát huy ra thật sự uy năng, hoặc là thì hắn trước được đăng lâm thần tọa mới được, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa là cái này cái giám thoại. Có thần chi thực lực, thiên quân cảnh giới, hắn đã sớm đem Giang Ly bắt đầu xuyên, trở thành thánh giá đóng đinh tại trên vô hạn chi môn. Nhưng mà lúc này, Lý Bình An ánh mắt gấp phụ, ở chỗ nào thượng thường chi thượng chỗ lối đi, mơ hồ hẹn nhìn thấy một thân ảnh. Đó là một giáo thư tượng, quần áo một mạc, ánh mắt trí tuệ tươi sáng, tản ra vô tận văn đạo khí tức. Đến tạp chủng dám cản đường của ta. Giang Ly hung hăng nói, không chút do dự vì vô hạn chi môn mở đường, liền xem như chư thiên trận doanh một tôn tiên đế tới chặn, đều muốn bị hắn đụng chia năm xẻ bảy. Nếu là vận khí kém, bị vô cùng lớn đạo trực tiếp thôn vệ, khả năng này muốn vĩnh tịch. Không có gì bất tử bất diệt. Vô hạn chi môn cùng bố, cũng không phải cái gì tiên đế binh, thế đạo khí năng lực so sánh, thật muốn đến đây, đổi thành tam thế đồng quan còn tạm được, đây là chưa tiến hóa đến cực hạn. Cũng liền Lý Bình An có chư thần ấn ký, đồng dạng là thần khí chí cao, căn bản không sợ hắn, hai người san bằng, hắn mới có thể bại trận. Về phần trừ bọn hắn bên ngoài những tu sĩ kia, cái gì tiên đế, thế đạo, căn bản uy hiếp không được Giang Ly sinh mệnh. Cho nên hắn mới làm cản như vậy. Giang Ly, cái đó giáo thư tượng dường như đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu, mang trên mặt ý cười, thậm chí có nhàn tâm hướng về Lý Bình An khẽ gật đầu. Bị ngạn chi tiểu, vô số kim quang phun trào, một tòa cầu lớn đột nhiên xuất hiện. Này mặt cầu trước, thiên địa vũ trụ cũng giống như thấp một bậc thang, này cầu lớn xuất hiện, giống như sinh sinh cất cao ở chỗ đó, có thể trước mắt ở chỗ đó nhảy lên một cái chiều không gian. A không, có lẽ là vô số chiều không gian, giống như lập thân bị ngạn chi thượng. Dưới cầu chạy xuôi thời gian trường hà, ở chỗ này liền xem như người bình thường đều có thể rõ ràng thấy rõ thời gian trường hà bên trong tất cả, biết được quá khứ tương lai. Thời gian trôi qua, vạn vật chân tướng cũng chạy không khỏi hắn ánh mắt. Kia chiếu sáng thiên địa vô tận kim quang, chính là vô thượng viên mãn đại trí tuệ ánh sáng, ẩn chứa người người như rồng, hăng hái đi tới ý chí, cho dù ngu phu đều có thể ở đây tiểu chi thượng nhìn rõ đại đạo hàm nghĩa, có thể tu thành vô thượng đạo tổ. Bị ngạn chi tiểu, hồng dịch. Lý Bình An nhìn thấy cái này giáo thư tượng, lại nhìn thấy này bị ngạn chi tiểu, trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Cái đó được xương dịch từ người, nhưng hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Lại có kinh khủng như vậy thực lực. Lý Bình An dù là cách xa nhau còn có đoạn khoảng cách, cũng cảm nhận được kia bị ngạn chi tiểu khủng bố, mang cho hắn không có gì sánh kịp áp lực, không còn nghi ngờ gì nữa kia tuyệt không phải là dương thần thế giới đại hậu kỳ bị ngạn chi tiểu có thể so sánh. muốn siêu việt không biết bao nhiêu, ngay cả vô hạn chi môn ở tại trước mặt vậy ám đạm phai mờ. Không tốt. Giang Ly phát ra thanh âm hoảng sợ, hồng dịch xuất hiện đồng dạng kinh đến hắn, vô hạn chi môn bị ngạn chi tiểu chỗ cản, căn bản là không có cách đi tới. Thân hình một nháy mắt giống bị đông cứng tại hồ phách bên trong côn trùng. Giang Ly lúc này vậy thể nghiệm một tay bị nhân vây công cảm giác, kia giáo thư tượng ra tới thời cơ vừa đúng, căn chuẩn thời cơ, đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Cơ hội tốt. Lý Bình An ánh mắt sáng lên, có thể lười nhác quản nhiều như vậy, nắm lấy thời cơ một kiếm chạm đi. Đồng thời vòng quay vận mệnh, chư thần ấn ký vậy hiện, còn có vạn ác chi nguyên, phía trên quấn quanh lấy u ác tính chi khí, các loại pháp bảo như là dòng lũ một đánh tới. Bọn hắn 6 người tổ, có thể giết không thể nô. Giáo thư tượng giống như cười mà không phải cười nói. Lý Bình An ngầm hiểu, đem tất cả lực lượng chuyển hóa làm sắc cơ, tràn vào Thái Thủy thần kiếm, kiếm này không phải pháp bảo, mà là hắn đại đạo hình thể, tự nhiên có thể bao dung tất cả. Thế là một kiếm kia, kết thúc vô hạn, chặt đứt Giang Ly đầu người, thân thể của hắn cũng theo đó hóa thành vô hình mảnh mỡ, theo gió tiêu tán. Đến tận đây, vô hạn đại đế vẫn lạc. Đối phó Lý Bình An hai người, vừa chết một nô, không có một cái nào kết cục tốt có thể nói. Nhưng Lý Bình An đều không tại ý, ánh mắt của hắn đặt ở này đột nhiên xuất hiện giáo thư tượng trên người, là có hay không là vị kia dịch tử? Vì sao mà đến? Từ lâu đến. Chương 510, Hồng Dịch lai lịch. Huyền Thiên Thượng Đế. 1. Chương 510, Hồng Dịch lai lịch. Huyền Thiên Thượng Đế. 1. Gặp qua đạo hữu. Tên kia giáo thư tượng hướng về Lý Bình An hơi cười một chút, ta tên Hồng Dịch, đạo hữu có thể nghe qua tên của ta. Lý Bình An gật đầu, tên này hắn đương nhiên nghe qua. Đại danh đỉnh đỉnh dịch tử, gia tử Bách Thánh đứng đầu, gia tử chung cuối cùng một đứa con, Kỷ Nguyên chi tử, khai sáng dịch kinh. Vạn cổ lưu danh, danh xưng tiếp cận nhất bị ngạn nam nhân. Đương nhiên, trở lên đây hết thảy đều là tại Dương Thần thế giới thành cựu, phóng tầm mắt chư thiên, gia tử Bách Thánh không tính là cái gì, Dương Thần, phấn phái chân không cũng bất quá cựu tinh đẳng cấp, bị ngạn mạnh cỡ nào hay còn nghi vấn. Nhưng không hề nghi ngờ, đứng ở chỗ này Hồng Dịch, thực lực mạnh tuyệt đối là thập ngũ tinh bên trong cự đầu nhân vật, đem Giang Ly áp chế không thể động đậy, cho Lý Bình An sáng tạo ra chém giết hắn cơ hội. Cho nên Lý Bình An cũng là thản nhiên thi lễ, còn chưa đa tạ Hồng Dịch đạo hữu, nếu không có đạo hữu đem này Giang Ly bức đến như thế tuyệt cảnh, ta là tuyệt kế chẳng không được hắn. Nơi nào, đạo hưu không trước đem hắn thật vô hạn bước đi ra, ta cũng không tốt ra tay, tùy tiện ra tay, là định không ở hắn. Thật vô hạn bừa bỡ, ta vì dịch đạo suy tính, bị ngạn chi tiểu mới có thể định chủ hắn, bằng không thì cũng có phải không thành. Hồng Dịch chắp tay một cái, khiêm tốn nói. Lần này hai người, là thương nghiệp lẫn nhau chia tay rồi một đợt. Đối phó Giang Ly thật sự không đơn giản, đánh bại hắn đã là việc khó, giết hắn càng là hơn gần như không thể nào, chính như hắn nói, Long Phủ Lục Nhân Tổ có kinh thiên đại khí vận, gặp dự hóa lành. Nếu không phải Lý Bình An từng chút một gạt bỏ hắn cánh chim, phá vỡ lá bài tẩy của hắn, Hồng Dịch cũng khó có thể giết hắn. Này vô hạn chi môn là đạo hữu chiến lợi phẩm, vậy liền còn cho đạo hữu. Chỉ là đạo hữu cần cẩn thận, diệt trừ Giang Ly chỉ là cái bắt đầu, sau lưng hắn Châu Khâm mới là đại địch. Hồng Dịch đứng trên bị ngạn chi tiểu, buông lòng ra đối với vô hạn chi môn áp chế, kim quang đẩy, đem nó đưa đến Lý Bình An trước mặt. Hồng Dịch là người đọc sách, là gia tử Bách Thánh đứng đầu, đạo đức tu dưỡng cực cao, tự nhiên không có dấu hạ Lý Bình An chiến lợi phẩm ý nghĩ. Kia Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn đâu? Lý Bình An thuận nước đẩy thuyền nhận lấy vô hạn chi môn, đặt chân tại trên bị ngạn chi tiểu, hiếu kỳ hỏi. Đơn nhất cái Giang Ly xuất hiện cũng đã đầy đủ lợi hại, kia thật vô hạn có rất nhiều chỗ thích hợp, khống chế vô hạn chi môn tại trong lao tù xương vương xương bá, nếu không có hắn kết thúc đối phương, đoán chừng kia nguyên bản vô hạn chi môn cũng chạy không thoát thối vệ, thậm chí lao tù bản nguyên cũng kết cục đáng lo. Long Phù Lục Nhân Tổ mỗi một cái đều cũng có nhìn xung kích thập thất tinh tiềm chất, làm từng bước tu luyện ít nhất đều có thể biến thành nửa bước thập thất tinh tồn tại. Bất hủ 10 tầng là giả bất hủ, hơi bất hủ, tiểu bất hủ, trung bất hủ, nếu không hủ, thường bất hủ, thật bất hủ, vĩnh bất hủ, vô bất hủ, không phải có hay không bất hủ. Trong đó yếu nhất một tầng, hư bất hủ, vậy cũng đúng thiên tôn mới có thể có cảnh giới. Mà đến tầng thứ 7 thật bất hủ, càng là hơn có thể một bước lên trời, hóa thân thiên giới, biến thành thập lục tinh tồn tại. Vĩnh bất hủ chính là cảnh giới thiên đạo, so sánh vô thượng phá toái, thánh vương chủ thần, long phủ cựu thiên đạo thực lực càng là hơn ở đây cảnh đạt tới khó mà phỏng đoán tình trạng, đem vận mệnh hoàn toàn giữ trong tay, trên lý luận tất cả hữu tình chúng sinh đều không có phản kháng không gian của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện cái thiên phù đại đế, phá vỡ cái này hạn chế. Vĩnh bất hủ chi thượng, vẫn đang có càng kinh khủng cường đại cảnh giới. Vô bất hủ, lại xưng chúng sinh chi bất hủ, tất cả đủ loại chúng sinh cũng đã đến bất hủ, vậy nếu không có bất luận cái gì vật chất bất hủ, cảnh giới này huyền diệu khó giải thích, căn bản không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, đã nhận biết đến vô hòa hữu, tùy ý sáng lập tất cả, vạn mèo mở rộng bất luận cái gì nhân quả vận mệnh, sửa đổi thế giới bất luận cái gì quy tắc, tùy tâm sử dụng, nghĩ thế giới trở thành bộ dáng gì thì trở thành bộ dáng gì, một ý niệm có thể làm cho tất cả thiên địa vũ trụ biến mất, trở thành một cái bằng phẳng vũ trụ, tất cả sinh linh đều là bằng phẳng. Cũng được, trong một ý nghĩ, có thể thiên địa vũ trụ hóa thành toàn bộ là địa ngục. Toàn bộ sinh linh đều là ác quỷ, hay là nhường thiên địa vũ trụ toàn bộ biến thành tiên cảnh, tất cả sinh linh đều trở thành thần tiên, bất hủ các loại. Cảnh giới này chỉ có thánh vương nửa bước vô, vĩnh sinh đại thế giới từ xưa đến nay chưa bao giờ hiện thân, xuất hiện qua nửa bước vĩnh sinh mới có thể và so sánh. Mà Long Phù Lục Nhân Tổ bản tôn chính là vô bất hủ cấp bậc tồn tại. Vô bất hủ chính là nửa bước thập thất tinh, đã đạt đến vĩnh sinh, vô phía dưới đỉnh điểm, tương lai bọn hắn 6 người hợp nhất thiếu niên áo trắng, càng là hơn có xung kích không phải có hay không bất hủ khả năng tính. Cơ hội là nhất định không phải có hay không bất hủ, tất nhiên thành tiểu thập thất tinh. đáng tiếc gặp phải cổ Trần Sa, bị một chiêu chặt đứt. Kia Hạo Huyền, thành không phải có hay không bất hủ, chính là dựa vào thôn vệ kế thừa thiếu niên áo trắng tất cả nội tình, mới bước vào cảnh giới kia. Cho nên Lý Bình An mặc dù đánh bại Dương Kỳ cùng Giang Ly, nhưng đối nó bản tôn hay là vô cùng kiêng kỵ, bọn hắn nếu không phải bị nhốt long phủ thế giới trong, vừa ra tới muốn quét ngang chư thiên vạn giới. Cho dù chỉ là hình chiếu, hóa thân bọn hắn cũng là vô cùng cường đại, không đâu địch nổi, không có bất kỳ người nào năng lực uy hiếp được bọn hắn. Hiện nay cũng liền chỉ đưa tại qua trong tay hắn. Lý Bình An nhìn về phía Hồng Dịch, lại thì thầm gạch ngang chỉ cái chữ này, vị này dịch tử có chút khiêm tốn, Giang Ly cho dù dùng ra thật vô hạn, cũng chưa chắc năng lực chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn. Hồng Dịch có hơi bật cười, bọn hắn cũng rất cường đại, chẳng qua so với Châu Khâm, vậy vẫn là kém một ít. Châu Khâm tại Long Phủ thế giới bên trong, là cái thứ nhất bị giết 6 người tổ, cũng là cái thứ nhất xuất hiện trong chư thiên vạn giới tồn tại, hắn nội tình vô cùng hùng hậu, tu vi đã sớm đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, dường như không kém hơn bản tôn, nửa bước thập thất tinh cảnh giới. Với lại hắn dựa vào cũng không phải là vô long tâm pháp lực lượng, mà là tự mình tu luyện mà thành, hoàn toàn đền bù dĩ vãng trải nghiệm thiếu thốn, triệt để viên mãn. Bằng không thì cũng không có cách nào đối phó Thiên Đạo giáo chủ Châu Thanh, trái lại truy sát mình nguyên bản. Châu Khâm mới là trong bọn họ tồn tại cường đại nhất, muốn thôn phệ Châu Thanh, mượn nhờ chủ thần không gian, tại bên trong chư thiên vạn giới chứng được thập thất tinh, thậm chí càng cường đại, lại hồi long phủ thế giới, phiêu chiến cổ Trần Sa. Mục tiêu của hắn dường như đã thành, 6 người khác tổ tại hắn dưới sự trợ giúp cũng có mấy phần có thể. Hồng Dịch thản nhiên nói, không có phủ định bọn hắn lực lượng, rốt cuộc chúng ta không như Phương Hàn, Dương Kỳ như vậy. So với Phương Hàn, Dương Kỳ, Hồng Dịch xuất thân còn kém rất nhiều, mặc dù được tôn là kỷ nguyên chi tử, nhưng dương thần thế giới quá yếu. Hắn cho dù đồng thời chứng được dương thần, phấn thoái chất không, lập xuống đại hoành nguyện, tiếp cận bị ngạn chi cảnh, thực lực kia cũng liền nhiều nhất thập tinh luân hồi giả, không thể nào mạnh hơn. Đây là thế giới hạn chế. Vương Siêu đều so hắn tốt không ít, cùng Giang Ly đồng thời ở vào trong lao tù, thực lực để thăng không có hạn chế. Châu Thanh càng là hơn Hồng Hoang thế giới Thiên Đạo giáo chủ, mượn nhờ cái này bị cách, tại vô số Hồng Hoang lập giáo, đã sớm cường đại lên. Nếu không phải một ít bất ngờ, Hồng Dịch mới có thể là cái thứ nhất bị 6 người tổ thôn vệ, bị Hồng Nghĩa thay thế ra hỏa. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, hỏi đến Vương Siêu, có phải đối phương thật sự bị Vương Sao nuốt chửng lấy, biến thành cái thứ nhất đổ vào đổ lậu trong tay chính bản. Chương 510, Hồng Dịch lai lịch. Huyền Thiên Thượng Đế. 2, chương 510, Hồng Dịch lai lịch. Huyền Thiên Thượng Đế. 2, Vương Siêu bị thôn phệ không giả, bất quá ta từng tại chủ thần không gian, xa xa gặp qua Vương Sao một mặt, có thể có ẩn tình khác, gia hỏa kia có thể là đang mượn tay đối phương ma luyện chính mình, mặc cho đối phương đưa hắn thôn phệ, muốn mượn nhờ hắn làm vấn nhảy, tận đối phương nội tình. Hồng Dịch nói cho hắn chân tướng, cũng làm cho Lý Bình An giật mình. Hắn liền nói Vương Siêu như thế nào nhanh như vậy liền ngã xuống, nguyên lai người anh em này muốn đi làm nằm vùng đi. Chỉ có thể nói sớm có tiền lệ, tại tinh hà thời đại, Vương Siêu chính là làm như vậy, trực tiếp chui vào vũ trụ chi nào thánh địa, bị đối phương trấn áp, kỳ thực là nhờ vào đó chi thủ ma luyện chính mình. Đây là cái gì? Kinh thế trí tuệ a. Đừng hỏi cái gì trí tuệ, thì hỏi ngươi kinh không kinh thế. Bị trấn áp coi như xong, bây giờ bị thôn phệ, còn có thể là bàn. Lý Bình An tâm đều có chút nguy hiểm, đừng thất bại. Chẳng qua Vương Siêu có thể cũng là không cách nào. Lưu tại trong lao tù đúng là Giang Ly mọi người cùng nhau hiến tế đại pháp, hiện ra đối mặt chính là nửa bước thập thất tinh nội tình Vương Sao. Dứt khoát mượn tay đối phương thành toàn mình đi. Vương Sao bản tôn, nửa bước thập thất tinh vô bất hủ chi cảnh, nội tình có thể nói không kém cỏi chút nào lao tù bản nguyên. Nếu như muốn đường rẽ vượt qua, mau chóng cường đại, phản nuốt Vương Sao, đây đúng là cái cực tốt phương pháp. Về phần Thiên Đạo giáo chủ Châu Thanh, Hồng Dịch không được rõ lắm, đối phương có thể cùng Châu Khâm này nửa bước thập thất tinh chém giết, còn chiếm cứ Hồng Hoang khởi nguyên một tia khí vận, cụ thể làm sao chỉ sợ chỉ có ở trước mặt mới biết được. Vì Châu Thanh thành tựu, thực lực tu vi, Lý Bình An vậy rất khó tưởng tượng đối phương bại trận. Nhưng muốn thủ thắng cũng không phải đơn giản một sự kiện, Châu Khâm quá mạnh mẽ, ra tay trước ưu thế, nửa bước thập thất tinh cảnh giới, Lý Bình An vậy cảm nhận được một loại áp lực thực lớn. Hiện nay 6 người tổ Dương Kỳ, Giang Ly hai cái đã chồng đến trên tay hắn, vì 6 người tổ như thể chân tay, thậm chí cuối cùng hy sinh vì nghĩa chủ động dung hợp là thiếu niên áo trắng thái độ, điều này không nghi ngờ chút nào là tử thủ. Nửa bước thập thất tinh, Châu Khâm chỉ cần rút ra rỗng, một tay đều có thể đè chết không tại vĩnh sinh thế giới Lý Bình An. Vì sao nói không tại vĩnh sinh thế giới? Vậy dĩ nhiên là vì Lý Bình An tin tưởng vĩnh sinh chi môn uy lực, hảo huynh đệ Phương Hàn tại, ai có thể lấy mạng của hắn? Tiếp xuống có thể phải cẩn thận một chút. Lý Bình An nội tâm suy nghĩ phung trào, hắn giờ phút này có thể đã chạm tới chủ thần không gian tầng sâu nhất một ít đấu tranh, cực kỳ nguy hiểm. Dứt khoát hắn tiên tiên ngũ thái luân chuyển, suy nghĩ lực lượng loại chủng tất cả năng lực vượt ngang chư thiên, chỉ cần trong vĩnh sinh chi môn lưu lại một đạo hóa thân, vậy liền không thể nào bị diệt sát. Thực chất 6 người tổ cũng không có chết, hắn xử lý Dương Kỳ, Giang Ly chỉ là tại chư thiên vạn giới hóa thân, hình chiếu. Mặc dù đối bọn họ bản tôn ý nghĩa trọng đại, nhưng lại khó mà uy hiếp được tính mạng bọn họ. Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly, Châu Thâm, bọn hắn 6 người mục đích chủ yếu, ta như phỏng đoán không sai, nên là vì đạt được độc lập bản thân tâm linh, nếu có thể nâng cao một bước thì càng tốt hơn, không thành cũng không có cái gọi là. Chúng ta giết Giang Ly còn chưa đủ, còn lại mấy người cũng sẽ ra tay với chúng ta, tốt nhất liên hợp lại. Hồng Dịch chủ động nhắc tới hợp tác, 6 người tổ đối với hắn cũng là nhìn chằm chằm, Hồng Nghĩa xuất hiện cũng chỉ tại Vương Sao, thực lực bây giờ cũng là thập phần cường đại, còn trên Giang Ly đã vào thập lục tinh chi cảnh, hắn vậy không thể địch. Mà Lý Bình An trước chạm Dương Kỳ, lại phá giải Giang Ly thật vô hạn, hay là vĩnh sinh chi môn hộ đạo giả, Hồng Dịch vậy phóng thích thiện ý, hai người trận doanh là nhất trí. Độc lập bản thân tâm linh à? Lý Bình An do dự, nếu như dựa theo điểm này, liền xem như Dương Kỳ hắn cũng không có thất bại. Tại cùng hắn lúc đối chiến, Dương Kỳ vỡ nát vòng quay vận mệnh, đạt được tâm hồn đại tự tại đại tiêu giao, giấy lên ngọn lửa hy vọng, chỉ bằng vào điểm ấy, tới một mức độ nào đó có thể nói thành tựu của hắn đã siêu việt Long Phủ thế giới bản tôn. Kết quả sau cùng, cũng không phải là Dương Kỳ tại Long Phủ thế giới bản tôn ngoại tiêu hóa giới Dương Kỳ ý thức, mà là trái lại, bị đối phương thay thế. Nếu như hắn đi Long Phủ thế giới, phải đối mặt khẳng định là quen thuộc đối thủ. Về phần tại sao lại như vậy, chính là ở chỗ Long Phủ lục nhân tổ bản chất, bọn hắn là bởi vì duyên tế hội sinh ra tồn tại, vô nhân vô quả, không có lai lịch, không có độc lập bản thân tâm linh, là vì trống rỗng. Dù là cái này phiến giấy trắng, phân lượng thượng siêu việt tất cả, đủ để nghiền ép chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đại đa số cường giả tồn tại, nhưng trống không bản chất có phải không biến? Mà ở kiểu này trên tờ giấy trắng, một giọt nước, đủ để xâm nhiễm tất cả. Lý Bình An đối mặt Dương Kỳ, Giang Ly, liền sẽ biến thành kia duyên phận sinh ra 6 người tổ tiền thân, vì bọn họ bổ sung lai lịch, tăng thêm xung kích không phải có hay không bất hủ có thể. Nghĩ như vậy, thật là có chút ít áp lực. Lý Bình An nhẹ chợt nói, không đa nghi thái vẫn đang bình ổn. Một người cường đại cỡ nào, phải xem hắn đối mặt địch nhân. Hắn đem Long Phủ lục nhân tổ coi là đá mài đao, chỗ khó, vượt qua bọn hắn, thành tựu của hắn lại sẽ có bao lớn, năng lực mạnh bao nhiêu. So với những việc này, ta càng hiếu kỳ Hồng Dịch đạo hữu trải nghiệm. Lý Bình An cười khẽ, vậy mà không biết có thể tìm hiểu một chút. Kết minh hợp tác, vậy dĩ nhiên muốn hiểu nhau. Hồng Dịch xem ra đối với mình rất quen thuộc, nhưng hắn biết đến cũng chỉ có đối phương tại Dương Thần thế giới trải nghiệm, làm sao leo lên này cảnh cũng còn chưa biết, ở trong đó tồn tại khoảng cách, bất lợi cho hợp tác. Ha ha ha, không có việc gì là không thể nói ra, ta kinh nghiệm, nói với cùng đạo hữu cũng không sao. Hồng Dịch cười to 3 tiếng, đưa hắn trải nghiệm giảng thuật ra đây. Hắn chỗ Dương Thần thế giới, cùng Lý Bình An gặp phải luân hồi giả Dương An, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là một thể, tại ban đầu dường như không có gì sửa đổi có thể nói. Mãi đến khi gặp phải một vị lâm tính bạn bè, đối phương cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, theo chư thiên vạn giới mà đến, mang theo thiện ý tại biến mất sau một thời gian ngắn, đối phương tu vi đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi, sau đó vung tay lên, đem toàn bộ Dương Thần thế giới vớt lên, ném vào tam bộ khúc thế giới quần thể. Hồng Dịch trong khoảng thời gian này tu vi có thành tựu, mặc dù vẫn là không có đến trong lòng lý tưởng bị ngạn chi cảnh, nhưng cũng có thể nói là tiên vương, sau đó vào tam bộ khúc thế giới, tùy tiện vì thần hồn, nhục thân hai đạo biến thành đạo tổ, đi vào thượng thương chí thượng. Phía sau cũng không có cái gì dễ nói, đang không ngừng quá trình tu luyện, Hồng Dịch từng bước một biến thành cuối đường chí cao. Càng là hơn đi ra tế đạo bên ngoài con đường, cũng không có lấy ra tự thân đại đạo, vậy bước vào thập ngũ tinh chi cảnh. Trên đường cũng là cùng chủ thần không gian giáng lâm luân hồi giả đánh lên quan hệ, hiểu được chư thiên vạn giới chân tướng, đồng thời cũng là đã trở thành một tôn luân hồi giả, chỉ là thường ngày uy danh không hiện, không muốn người biết. Thậm chí ngay cả Lạc Thiên Tiên, vì xung kích tế đạo chi thượng thất bại, ký ức khởi động lại qua một lần, cũng không biết hắn. Thái Hạo Tiên Đế đồng dạng, xuất hiện mốc thời gian quá muộn, cũng không hiểu biết Hồng Dịch thân phận, nhưng hiểu rõ thượng thường chi thượng có vị giáo thư tượng, tu vi khủng bố, tinh thông dương thần thế giới thần hồn, nhục thân chi đạo. Nhưng mà vì luân hồi giả thị giác, hắn cũng chỉ tưởng rằng nào đó luân hồi giả, nhưng chưa từng nghĩ là Hồng Dịch bản thân. Lâm Tình thiếu niên, Lý Bình An đại não đứng máy một chút, như thế nghe tới quen thuộc như vậy, a đây không phải vì nhân tiền hiển thánh, từ bỏ chứng được đạo quả cơ hội, nào đó huyền tiên thượng đế, Lâm Dương Dương à mặc dù không có chứng được đạo quả, nhưng mà nhân tiền hiển thánh, làm màu thành công. Giá trị, thái đáng giá. Chương 511, không thể nói nói khủng bố giáng lâm. 1, chương 511, không thể nói nói khủng bố giáng lâm. 1, thì ra là thế. Lý Bình An nét mặt giật mình, đã hiểu tất cả. Trước mắt Hồng Dịch chính là bởi vì vị kia huyền thiên thượng đế tạo thành ảnh hưởng mà ra đời dị số, không chỉ tu vì đạt được đến so sánh tế đạo thập vũ tinh, còn đi qua chủ thần không gian, đã trên thượng thương ẩn cư hồi lâu, mãi đến khi vô hạn đại đế Giang Ly giáng lâm, Hồng Dịch tâm huyết dâng trào, thuận thế mà làm, trợ hắn chém giết cái này đại địch. Chuyện phiếm cũng không muốn nói nhiều. Hồng Dịch ngẩng đầu ngắm nhìn thượng thương chi thượng, lần này đại kiếp còn chưa quá khứ, chúng ta cũng đi trợ thượng một chút sức lực đi. Tốt. Lý Bình An gật đầu, suy nghĩ khẽ động, đem vô hạn chi môn trấn áp tại thân thể chỗ sâu nhất, đợi ngày sau sẽ chậm chậm điều giáo. Xóa đi Giang Ly ấn ký, biến thành pháp bảo của mình. Mặc dù chưa hoàn toàn nắm giữ vô hạn chi môn, nhưng chỉ là này sơ bộ luyện hóa, Lý Bình An liền cảm nhận được liên tục không ngừng vô hạn lực lượng dũng mãnh tiến ra. Trong lòng nhiều hơn rất nhiều cái vô cùng lớn đạo pháp tắc. Không ta, vô cực, vô hạn, vô thần, vô thượng, vô thiên pháp tắc. Hán phân thần cảm ngộ 12, cùng Giang Ly đúc thành vô cùng lớn đạo pháp tắc có rất nhiều cũng không giống nhau, nhưng đại khái tinh túy lại là tương thông. Giang Ly cũng là thôn phệ vô số chư thiên vạn giới cường giả, mới đúc thành vô cùng lớn nói. Lý Bình An, Hồng Dịch, hai người không hề dừng lại một chút nào. Bước vào thượng thương chi thượng, giết chết Giang Ly, thượng thương chi thượng hai đại trận doanh giao chiến cũng không có đình chỉ. Giang Ly, Hắc Ám Thiên Đạo, An Lan và nhắm vào Lý Bình An, chẳng qua thuận theo nhân vật phản diện liên minh đại cục làm một chút chuyện nhỏ thôi. Có hay không Lý Bình An cái này kích nổ, trận này trận doanh đại chiến cũng nhất định bùng phát. Cao nguyên thế lực quá cường đại, 800 tôn tế đạo, hai chủ, mặc dù rất nhiều bị cao nguyên ý chí cương ép cất cao, tu vi chiến lược so với chư thiên trận doanh đồng cấp tương đối yếu kém, càng là hơn so ra kém thiên quân loại kia đánh vỡ thiên địa tất cả quy tắc trói buộc cường nhân, nhưng vẫn là thập ngũ tinh, không dùng kinh thường. Mà thập tứ tinh Hắc Ám Tiên Đế, thập tam tinh Quỷ Dị Đạo Tổ vô thượng thì càng nhiều, một khi bộc phát, thế không thể đỡ. Dù là có đế cốt ca đè vào đằng trước, ngăn cản lại thập đại thủy tổ, Chư Thiên trận doanh trong lúc nhất thời vậy lâm vào nguy cơ. Chết tiệt, những thứ này quỷ dị tạp toái giết thế nào cũng giết không hết. Tiên đế Mãnh Hải bị đếm tôn cường đại hắc ám tiên đế vây công, tóc hai bù xù, trên người nhiều chỗ vết thương, phẫn hận nói: "Hắn là lão cổ đồng, thượng thương chi thượng lúc đầu tiên đế, hắn muốn lên tấn cấp tế đạo, nhưng thời gian trước cùng Hoa Phân đế, Lạc Thiên tiên và một dạng, đi xung kích tế đạo chi thượng, thất bại về sau làm lại từ đầu, hiện tại cũng liền tiên đế cao giai thực lực, tục xưng mãnh hổ cấp tiên đế. Sẽ không phải lại muốn vẫn lạc một lần đi." Mãnh Hải khó mà chịu đựng, tiên đế nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng, chết cũng rất khó chết. Nhưng mà vẫn lạc một lần, lại lần nữa trở về ngày tháng năm nào, muốn khôi phục tu vi, càng là hơn muốn hao phí vô số thời gian. Không phải vạn bất đắc dĩ, tiên đế cũng không muốn chiến tử bất lạc. Giết. Đang Mãnh Hải lâm vào nguy hiểm thời khắc, Lý Bình An, Hồng Dịch hai người đổi tới. Thái Thủy Thần Kiếm. Vỡ nát hư vô, chặt đứt vô hạn Thái Thủy Thần Kiếm rơi xuống, ngay cả vô hạn đều có thể chặt đứt, huống chi là Hắc Ám Tiên Đế, bọn hắn rất nhiều căn bản không gọi được một cái thể hệ cuối đường chí cao người, dựa vào cao nguyên ý chí cất nhắc lên, căn cơ tiên thiên thì chưa vững chắc. Thái Thủy Thần Kiếm mũi nhọn nhất chuyển, nói ra ở vô hình, phù hợp hữu hình, kiếm quang tung hành chư thiên vạn giới, đem Hắc Ám Tiên Đế mỗi một đạo diễn sinh nhân quả quan hệ, người đời ghi khắc suy nghĩ cũng chặt đứt. Một tôn Hắc Ám Tiên Đế tại chỗ hóa thành vô số mảnh vỡ, ngay cả âm thanh đều chưa tới được đến phát ra. Mãnh Hải nét mặt vui mừng, Tâm Linh Đại Đế đến giúp. Hắn cùng Lạc Thiên Tiên là bạn cũ, cũng là tương đối chú ý Lý Bình An tâm linh pháp con đường tiên đế, nhiều lần đi lại cùng chư thiên trận doanh cái khác tế đạo, tiên đế cường điệu, tâm linh pháp tầm quan trọng. Kết quả kia vô hạn đại đế tập kích, quỷ dị trận doanh trong khoảnh khắc buộc phát trận doanh đại chiến, suýt nữa cho rằng đối phương phải ngã hạng, không ngờ rằng nhanh như vậy thì chém giết vô hạn đại đế, chạy đến tương trợ. Thật là thần kiếm. Mãnh Hải khen, trong lúc nhất thời có chút kích động. Kia kiếm quang diệu đến cực hạn, một kiếm độc đoán bạc cổ, trong thoáng chốc hắn cũng tưởng rằng Hoàng Thiên Đế ở trước mặt hắn. Đáng tiếc cũng không phải, Tam Thiên Đế không thể nhận ra, cho dù hắn vị này lão cổ đồng tiên đế cũng chỉ chẳng qua tại chư thiên hình chiếu chung gặp qua thôi. Bình An đạo hữu, Lạc Thiên Tiên kinh hỉ nói, nàng cùng Thái Hạo Tiên Đế, cùng với Phật Đế, Kiếm Đế, Cơ Giới Thần Hoàng và cùng nhau trông coi, là một đội, cũng nhìn được Mãnh Hải nguy cơ, nhưng bị Hắc Ám Tiên Đế vây công trong lúc nhất thời cũng khó có thể ra tay. Không ngờ rằng lúc này Lý Bình An đuổi tới. Ừm. Lý Bình An xuất hiện hướng về bọn hắn gật đầu, tình huống nguy cấp, cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta trước hết giết những thứ này Hắc Ám Tiên Đế. Vây công bọn hắn cái đoàn thể này Hắc Ám Tiên Đế, khoảng chừng 3 chữ số. Bình quân mỗi một vị tiên đế đều muốn đối mặt năm tôn trở lên Hắc Ám Tiên Đế, nếu không phải chư thiên trận doanh tiên đế đều là cái kia cảnh tinh anh, chỉ sợ sớm đã bị công phá. Bọn người kia vì sao nhiều như vậy? Ta cũng không phải thạch hạo, như thế nào một chọi bốn, này cũng năm cái. Một tôn thể tu tiên đế, tôn hiệu bất diệt, nhục thân kim cương bất hoại, bất tử bất diệt, giờ phút này vậy vẻ mặt phát sầu, một đánh hai một đánh ba đều được, nhưng một tám năm. Kính nhờ, cho dù Hoang Tiên Đế chuẩn tiên đế một chọi bốn, cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh. Mặc dù cũng có Hắc Ám Tứ Đế thành đạo tổ nguyên nhân, bốn người bọn họ như đổi thành bình thường quỷ dị vô thượng giả, vậy căn bản không cách nào đối với Thạch Hạo tạo thành uy hiếp, tùy tiện liền có thể chém giết đối phương. Bất Diệt Tiên Đế bất đắc dĩ thở dài nói, miệng nói Thạch Hạo, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng là tại Chư Thiên Hư Ảnh trung nổi dậy người, cho nên cùng Thạch Hạo mới biết. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, Thạch Hạo có thể gọi hắn cái lao thúc, vì Bất Diệt Tiên Đế chưa thành đạo trước vậy và ở Thạch thôn nhìn xem, nhìn Thạch Hạo lớn lên. Hoang hắn thúc cái danh hiệu này, tại Chư Thiên trong trận doanh cũng không ít, theo số lượng sắp xếp, cũng không chỉ bắt thúc cửu thúc thập thúc. Lời này ta cũng không thích nghe. Thương Đế, Vũ Đế phát ra oán trách âm thanh, bọn hắn đã quy hàng, thay đổi triệt để, làm sao còn tóm lấy chuyện cũ không tha. Hắc Ám Tứ Đế cũng trên chiến trường, còn có Hồng Đế, Diệt Thế Lao Nhân, bốn vị này đều đã tu luyện đến tiên đế cảnh giới, là chư thiên trận doanh anh dũng giết địch. Bọn hắn năm đó đều là đi ra chính mình con đường, khai sáng thể hệ đạo tổ, thành tiên đế cũng không lạ thường. Về phần được thả, tại bọn họ thời đại kia căn bản không có sa đọa cơ hội. Nhìn thấy thi hài tiên đế, lúc này liền bị đế cốt ca đỉnh số. Sau đó truyền thụ bọn hắn thật sự có thể đột phá tiên đế phương pháp, kiên định con đường của mình, truyền bá hệ thống hội tụ đạo vận chuyển xung kích tiên đế, vì vĩ quang chính thân phận đi vào thượng thương chí thượng. Là đế cốt ca thủ hạ bốn viên đại tướng. Đây cũng là đế cốt ca đối bọn họ một loại đền bù, nếu không có hắn thi hải thượng sinh sôi ra mặt tối dẫn đạo, Hắc Ám Tứ Đế không đoạn lạc, vì tiềm lực của bọn hắn tương lai đều cũng có không nhỏ hy vọng thành tiên đế, mà không phải bị Thạch Hạo chém giết. Đế cốt ca bị độ, lại lần nữa tìm về chân ngã, tự nhiên cũng không có bỏ cuộc Thương Đế, Hồng Đế, Vũ Đế, Diệt Thế lão nhân ý nghĩ, kéo bọn hắn một cái. Lý Bình An thấy một màn này, cũng là cười hiểu ý, đạt được cứu rỗi nào chỉ là bốn tôn đạo tổ, bọn hắn thời đại vậy bởi vậy siêu thoát, thăng hoa thành một phương chư thiên thành giới, từ đây không rơi vào luân hồi. Thực chất mỗi cái đã từng sa đọa đạo tổ, tiên vương, đều có thiện tâm một mặt, bằng không thì cũng không cách nào xưng là sa đọa. Hắc Ám Tứ Đế sa đọa trước cũng là chân chính tiên đế, bọn hắn đã từng lập xuống hôn khắc đỉnh, cả giáo phi thăng, là vạn linh chúng sinh nhu cầu phúc lợi, chỉ là tại thời gian, quỷ dị âm mưu tính toán dưới, vẫn là không có duy trì được bản tâm. Trước mắt lại là một cái khác ví dụ, theo vốn có vận mệnh quỹ đạo tranh thoát, biến thành tiên đế. Bất quá bọn hắn cùng đế cốt ca và một dạng, cũng không có nhờ vào đó lựa chọn biến thành một tên luân hồi giả thân phận có lợi có hại. Lợi thì chứng kiến chư thiên vạn giới và pháp, tệ nạn thì là muốn vì chủ thần đem sức lực phục vụ, hoàn thành ngài bố trí những nhiệm vụ kia. Chương 511, không thể nói nói khủng bố giáng lâm. 2, chương 511, không thể nói nói khủng bố giáng lâm. 2, bọn hắn năm cái đều là bị quỷ dị hố qua một lần người, cũng không muốn vào một cái khác hố to, chọn lọc tự nhiên từ chối. Kỳ thực dạng này tiên đế, tế đạo, trên thượng thương không ít, bọn hắn đại đa số cũng thỏa mãn biến thành luân hồi giả yêu cầu, nhưng không có lựa chọn biến thành luân hồi giả. Về phần vượt ngang chư thiên, tăng trưởng kiến thức chỗ tốt. Thượng thương chi thượng thế nhưng có tế đạo chi thượng người ảnh tử, mặc dù mặt ngoài không có người thấy, thực chất liền không nói được. Hồng Dịch không phải liền là một cái, biết nhau vị kia huyền thiên thượng đế, giúp hắn một tay. Cái khác tiên đế, tế đạo, vậy có chút ít có thể gặp được một vị khác tế đạo chi thượng, hoặc là thập lục tinh chư thiên đại năng tương trợ. Nói đến, nhân vật phản diện liên minh cũng có thập lục tinh trưởng lao xuất động, đã lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Dưới mắt hai đại trận doanh đối kháng, có thể còn chưa diễn hóa đến kịch liệt nhất lúc. Lý Bình An cũng không quên Giang Ly, An Lan đã nói. Hắn lắc đầu, đem những ý niệm này ném ra sau đầu hải, chuyên tâm đối phó lên những kia hắc ám tiên đế. Chết. Hắn cùng Lạc Thiên Tiên sóng bay, Thái Thủy Thần kiếm rơi xuống, chư thiên đại đạo ở đây trước mặt cũng có vẻ ảm đạm phai mờ, tiếp xúc tất cả hắc ám sinh linh đều bị đánh kiếm quang tùy tiện ma diện, ngay cả chính diện chống lại tôn này hắc ám tiên đế cũng không ngoại lệ, rơi xuống cái hình thần câu diện kết cục. Cho dù tiên đế lại như thế nào, cuối đường chí cao chỉ là tại tam bộ khúc thế giới, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, còn có rất nhiều siêu việt bọn hắn tưởng tượng tồn tại. Thân ở chư thần ấn ký, tay cầm Thái Thủy Thần kiếm, trong thân thể trấn áp một tôn vô hạn chi môn Lý Bình An, chính là kinh khủng như vậy, hắc ám tiên đế cũng vì đó sợ hãi. Tâm linh đại đế, không thể địch lại. Bị giết vô hạn đại đế, cho dù thủy tổ nhóm đối nó cũng là một mực cung kính tồn tại, căn bản không phải chúng ta năng lực địch. Ngoài ra một tôn hắc ám tiên đế run rẩy nói, thế đạo giả cũng đối với Giang Ly kiêng kỵ, cái kia có thể giết chết Giang Ly lại nên kinh khủng bực nào tồn tại, đối với tiên đế lĩnh vực mà nói, cũng là vượt chỉ tiêu. Hiểu rõ ta còn không quỳ xuống, cho các ngươi một cơ hội, dập đầu nhận lầm làm ta cầu. Lý Bình An nhướng mày, tự tiếu phi tiểu nói, được rồi, ta cũng lười với các ngươi nói nhảm, quỳ xuống cho ta. Chư thần ấn ký, độ hóa. Hắn đột nhiên bạo khởi, đánh ra chư thần ấn ký, nô dịch chúng sinh. Trước mắt những thứ này hắc ám tiên đế, chỉ có thể nói chiến lược đáng lo, bằng không thì cũng không có cách nào đã bình ổn đồng đều năm đối một, đều khó mà đánh xuyên chư thiên trận doanh. Mà thật vừa đúng lúc, Lý Bình An đối phó cường giả hàng cường, đối phó kẻ yếu càng là hơn nghiền ép. Chư thần ấn ký tại, một tay che trời, nô dịch tiên đế, độ hóa thiên quân, ngay cả cao cao tại thượng tiên vương, chí cao thần, thậm chí vô thượng phá toái, thánh vương chủ thần cũng chạy không thoát. Ngay cả bản tôn ở sau lưng ủng hộ thiên phi ô ma phân thân đều bị Lý Bình An nô dịch, dựa vào cái gì những thứ này hắc ám tiên đế năng lực chống cự chư thần ấn ký nô dịch, đừng quá buồn cười. Thực chất nếu không phải này thượng thương chi thượng có quy tắc trật tự tại, tam bộ khúc thế giới quan áp chế, nguyên bản tế đạo mạnh hơn tiên đế không đến đi đâu, chỉ là bước ra nửa bước, chiến lực gia tăng mãnh liệt có hạn. Nếu như là thiên quân cùng chí tiên chiến lệnh, chính là một cái tắt phiến chết một cái tinh cầu chí tiên cũng không quá đáng, tại thiên quân trước mặt, chí tiên cùng con muôi đây cũng không khá hơn chút nào. Lý Bình An cùng Giang Ly, Hồng Dịch, còn có cái khác luân hồi giả và chờ, trên thượng thương hoàn cảnh này dưới, đều là bị hạn chế dừng. Chẳng qua cho dù như thế, bọn hắn đối mặt đồng cấp, vậy thể hiện ra một loại kinh người nghiền ép biểu hiện. Bái kiến chủ ta, xin nghe Ngô chủ chi mệnh. Vây công rất nhiều hắc ám tiên đế, khoảng chừng 6 tôn bị tại chỗ độ hóa, cùng An Lan cùng nhau lễ bái Lý Bình An. Làm sao có khả năng? Những cái này hắc ám tiên đế dường như muốn điên rồi. Khi nào bọn hắn những thứ này quỷ dị nhất tộc lại bị người khác khống chế, tư tưởng nô dịch. Đây không phải dĩ vãng thủ đoạn của bọn hắn sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện tại trên tay người khác? Đạo, này không phải chúng ta năng lực địch người. Có hắc ám tiên đế tê tâm liệt phế hô. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ là đối phương thi triển đại thần thông, đem bọn hắn đều nô dịch. Tại chỗ muốn nhường hai đại trận doanh đối chiến xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn trở thành lấy nhiều đánh ít trung thiếu kia bộ phận. Đạo, các ngươi năng lực chạy đi đâu? Lý Bình An lạnh lùng vô tình tiếng vang lên lên. Đúng vậy a, năng lực trốn nơi nào đấy? Mấy tôn hắc ám tiên đế mới xé rách hư không, trốn vào thương cung, liền bị Lý Bình An phát sau mà đến trước một đầu tỏa ra màu vàng kim nhạt bàn tay lớn bao trùm, bàn tay lớn kia tỏa ra tạo vật sinh linh, bao trùm tất cả khí tức. Thượng đế chi thủ, ghi chép trên thần tượng trấn ngục kính, vô thượng pháp môn. Chỉ là một tiếng vang trầm, bàn tay lớn phá toái hư không, trực tiếp duỗi tới, một cái liền đem một tôn hắc ám tiên đế nắm ở lòng bàn tay. Không, phu một tiếng, một tôn tiên đế lại bị tươi sống sinh xiết thành một vũng máu. Ngài cái kia bất tử bất diệt, vô số mốc thời gian thượng cùng tồn tại vĩ đại thân thể, tản ra vô tận huyền bí, cùng quỷ dị cao nguyên cũng mơ hồ hẹn tương liên. Nhưng tiếp xuống thì xảy ra chuyện kinh khủng, thượng đế chi thủ như là hắc động, tham lam hấp thu tất cả cái này hắc ám tiên đế tồn tại dấu vết, ngài đạo quả, ngài tinh huyết, thậm chí ngài sinh ra hậu duệ, đều bị trong cõi u minh quá chặt, trong khoảnh khắc bị lược đoạt thôn phệ trống không. Bảo bối tốt, tốt tinh huyết. Thức hải bên trong thái thượng hóa thân phát ra một tiếng từ đáy lòng thoải mái âm thanh, giọng nói hưng phấn. Quả nhiên, này tam bộ khúc thế giới tinh hoa, chính là những thứ này tiên đế, tế đạo, thôn phệ bọn hắn một cái, so với ta nâng ly rơi mấy trăm cái chư thiên giới hải còn muốn cho ta dễ chịu, thỏa mãn thần tượng chấn ngục kính tu luyện nhu cầu. Ta cảm giác được, 81 ước nguyên tượng hạt nhỏ tại thuế biến. Hóa thân thần tượng. Muốn ngưng tụ ra hàng hà sa số thần tượng nguyên thai hạt nhỏ. Những thứ này hắc ám tiên đế nô dịch mấy cái là đủ rồi, còn lại cũng ăn đi. Thái thượng hóa thân ý niệm truyền tống đến Lý Bình An trong đầu, có chút đói khát khó nhịn. Hắn chờ đợi ngày này thật lâu rồi, đi chết tiệt tiên lặng tu luyện lâu như vậy, còn kẹt chết tại phá toái cửu trọng, chín ngấn toái đạo cảnh giới, cho dù hắn năng lực tùy tiện bóp chết một tôn đạo tổ, nhưng so sánh tiên đế hay là bất lực. Không như nguyên thủy tiên đế, một bước lên trời. Mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, tam bộ khúc thế giới trận doanh đại chiến không một phát, hắn đi vào trong đó thôn vệ nhiều như vậy tiên đế, đa duy múc thời gian bên trên cao đẳng sinh linh, đến thỏa mãn thần tượng trấn ngục kính nhu cầu. Nói có lý. Lý Bình An tự nhiên đệ nhất thỏa mãn chính mình hóa thân tu luyện làm chuẩn, phóng An Lan và bảy tôn Hắc Ám Tiên Đế đi trợ giúp cái khác tiên đế, liền chủ động xông vào càng lớn chiến trường, truy sát kia mấy tôn đạo vong Hắc Ám Tiên Đế. Quái vật a, quái vật a. Một bên Hắc Ám Tiên Đế nhìn thấy đồng bạn của mình cứ như vậy bị một trường nắm chết, sinh sinh cho nuốt mất dáng vẻ, cơ thể không cầm được run lên, liều mạng chạy thủ mạng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật, tiên đế bị nuốt ăn, ngay cả vang đều không có bước lên. Hắn đã phát hiện trí nhớ của mình tại biến mất, đã từng cái đó đồng bạn thân ảnh dần dần biến mất, giống như chưa từng có tồn tại qua, theo nhân quả đến khái niệm, không có một cái nào tầng ở giữa năng lực ghi chép ở thân ảnh của đối phương. Bị tôn này không thể gọi tên, không thể nói quái vật kinh khủng cho triệt để thôn vệ, nhớ mãi không quên cũng không về được. Người không được qua đây a. Hắc Ám Tiên Đế run rẩy, đạo tâm triệt để sập. Yên tâm, đóng chốc sự việc. Lý Bình An tắt đánh nát lại một tôn Hắc Ám Tiên Đế, đầu đều không có bỏ đi, mở ra vô hạn chi môn thì một ngụm nuốt vào. Giang Ly này khẩu vô hạn chi môn sát thực dùng tốt, dường như trong một chớp mắt thì hoàn mỹ phân giải tiên đế, chuyển hóa thành căn nguyên nhất lực lượng. Mà đạt được thỏa mãn thần tượng trấn ngục kính, càng là hơn mã lực toàn bộ triển khai, 81 ước nguyên tượng hạt nhỏ đùng đùng, không, rực, rung động, lột sắc thành thần tượng hạt nhỏ, còn đang ở một hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 3, như là vô cùng vô tận bình thường phân liệt. Thần tượng chi cảnh. Đây là thần tượng trấn ngục kính thành thần trước lớn nhất thủy biến, hàng hà sa số thần tượng hạt nhỏ đối ứng hàng hà sa số địa ngục vị diện, tại địa ngục vị diện trung lưu lại nguyên thai, không ngừng phát sinh lực lượng cho đến vô tận. Đây cũng là lực lượng đệ nhất pháp môn. Chương 512, vĩnh trấn địa ngục, thần tượng đại thành. 1. Chương 512, vĩnh trấn địa ngục, thần tượng đại thành. 1. Hung tàn đem Hắc Ám Tiên Đế một ngụm nuốt vào. Thấy một màn này, chư thiên trận doanh rất nhiều tiên đế cũng nhịn không được dùng mình một cái, cho dù là chính mình một phương này cường viện, cũng không nhịn được có chút tim đập nhanh. Này không liên quan tới lập trường, mà là đến từ sinh mệnh bản năng e ngại, đối với không cách nào chống cự đại khủng bố mà e ngại. Ta hoài nghi Hoang Tiên Đế ở trên người hắn thôi phục. Mãnh Hải Tiên Đế chứng chặt đàng hoàng nói bậy bạn, những thứ này Hắc Ám Tiên Đế đều không phải là hình người. Ngụ ý, chỉ sợ chỉ có Hoang Tiên Đế Thạch Hạo có thể làm được loại chuyện này, mở miệng một tiếng đem không phải người hình tiên đế ăn hết. Mãnh Hải đạo hữu, ngươi cái này. Lạc Thiên Tiên dở khóc dở cười, kỳ thực vậy hiểu rõ đây là lão bằng hữu đè xuống trong lòng kinh ngạc phương pháp. Ai có thể nghĩ tới, khai sáng tâm linh pháp, nhìn qua như vậy tiên phong đạo cốt, người văn minh dáng vẻ tâm linh đại đế, lại có hung tàn như vậy một mặt, liền xem như nàng kỳ thực vậy không có không nhỏ kinh ngạc. Đế tử cao hơn chiều không gian lực lượng, còn muốn siêu việt tế đạo. Lạc Thiên Tiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn trộm đến một tia Lý Bình An thể nội vô hạn thâm thúy lực lượng. Đó là tiên đế cũng khó có thể phỏng đoán, cực hạn lực lượng kinh khủng, tại Lý Bình An thể nội không dừng lại nổi lên, giờ phút này hoàn toàn không phải ngài cực hạn, chỉ là tiết lộ ra một tia. So sánh phía trước đã không đường tế đạo, đây không thể nghi ngờ là một phương hướng khác. Có thể ta nên thay cái ý nghĩ. Lạc Thiên Tiên nội tâm bắt đầu sinh ra rất nhiều ý nghĩ, thượng thương chi thượng quả thực rộng ngần vô biên, tiên đế, tế đạo tầng tầng lớp lớp, nhưng tế đạo chi thượng hay là khó mà vượt qua, không cách nào đến. Đã như vậy, có thể thay cái đường đua. Không nên cưỡng cầu tế đạo chi thượng. Chân chính tế đạo chi thượng, chỉ có nhìn xem Tam Thiên Đế biểu hiện, không thể xóa nhòa trải nghiệm, là ước vạn vạn tiên đế đều không thể sao chép đặt chân, căn bản không có một tơ một hào hy vọng. Mà rất nhiều tam bộ khúc thế giới quần thể sau sinh ra tế đạo chi thượng, sự thành tựu của bọn hắn cũng là cơ duyên xào hợp, thậm chí đến từ bản chất cao vĩ. Dựa theo lưu hành cách nói, không phải là bởi vì bọn hắn có thể đột phá tế đạo chi thượng mà đột phá, là đã nhất định biến thành tế đạo chi thượng mới có thể đặt chân. Ở chỗ nào thần bí vô hạn không biết lĩnh vực, không phân tuần tự, không có người đặt chân địa phương, vậy ngươi vĩnh viễn tìm khắp tất cả phương pháp cũng không có khả năng đặt chân, tiên thiên đã nhất định tất cả. Như nữ đế cũng giống như thế, cuối cùng đặt chân cái đó thần bí không biết lĩnh vực chỉ là một đạo quang ảnh, nhìn như bước vào, kỳ thực ngày đêm khác biệt, không hề hy vọng. Lạc Thiên Tiên đã đọ sức qua một lần, thất bại từ đầu tới qua, nàng thậm chí hoài nghi không chỉ một lần kia, xung kích tế đạo chi thượng thất bại, chỉ là chính mình không nhớ rõ. Con đường này căn bản không có hy vọng, mà nàng tại trên người Lý Bình An nhìn thấy một khả năng khác, so sánh thậm chí bao trùm tế đạo chi thượng vĩ lực. Chư thần ấn ký, vô hạn chi môn, thần tượng trấn ngục kính. Những thứ này có thể hay không mạnh hơn chân chính tế đạo chi thượng còn nghi vấn, nhưng tam bộ khúc quần thể sau sinh ra tế đạo chi thượng, lại là không cần phải nói. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Giết đến hưng khởi, rút kiếm tung hành, Lý Bình An thản nhiên trường âm. Vì thực lực của hắn, đủ để tung hành thập tứ tinh, trực tiếp xuất hiện tại quỷ dị trận doanh đối kháng kịch liệt nhất địa phương, hàng ngàn hàng vạn tiên đế đang chém giết, trên chiến trường khó phân sàn sàn nhau. Mãi đến khi sự xuất hiện của hắn, Thái Thủy thần kiếm huyết dài, vỡ nát hư vô, chặt đứt vô hạn, kiếm xuất vô ngã. Chỉ là trong nháy mắt đã tung hành tiên đế chiến trường chỗ sâu, kiếm quang chia cắt không chỉ một vị Hắc Ám Tiên Đế, kinh ngạc kinh thần ở giữa, bất hủ bất diệt tiên đế thân thể, liền bị chia năm xẻ bảy. Vô hạn chi môn trấn áp đi, thần tượng trấn ngục kính. Vô hạn dung lâu ngưng tụ. Lý Bình An không có bất kỳ cái gì dừng bước, tự do chi dực ở sau lưng mở rộng, xuyên qua vô số thứ nguyên thời không, vì nhanh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, thượng đế chi thủ tắt đánh ra, đem những thứ này Hắc Ám Tiên Đế chia năm xẻ bảy thân thể phong ấn nhập thể nội. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn vô hạn chi môn chấn động của mình, Lý Bình An vì vô thượng tinh thần vĩ lực, tâm linh đại pháp độ hóa ngải, thái thượng hóa thân vị thần tương dung. Trong một chớp mắt, vô hạn chi môn thì biến hóa thành một tôn chưa từng có tiền lệ khổng lồ vô hạn lò luyện, bắt trước địa ngục dung lô, nhưng lại xa xa siêu biệt, tràn ngập vô hạn chân lý. Vô hạn bản thân là cái ngụy đầu đề, nhưng không cách nào phủ định là vô hạn chi môn thân mình cường đại, hóa thân vô hạn dung lô, càng là hơn thôn thiên nuốt địa, không có gì không dùng, không có gì không thay đổi. Kia vô số tinh thuần vô cùng, hắc ám tiên đế bản nguyên nhất năng lượng trong khoảnh khắc tuôn ra, dung nhập thái thượng hóa thân thể trong. Hu hu hu, giống như truyền đến viễn cổ thần tượng tiếng thét dài, Lý Bình An thể nội nhiễm lên một tầng màu vàng kim huy hoàng. Đến từ chư thần ấn ký, cũng tới từ thái thượng hóa thân. Ở vào tam thanh hợp nhất cảnh giới Lý Bình An, năng lực cảm ứng rõ ràng đến thái thượng hóa thân thể biến, toàn thân hắn hóa thành một đoàn khí lưu chung là vô số hạt nhỏ, mỗi một quả hạt nhỏ cũng biến thành một tôn hỗn độn phối thai. Này hỗn độn nguyên thai trong đó, nổi lên từng đầu viễn cổ hỗn độn nguyên tượng, nguyên chính là tiên tiên chi nguyên, tượng chính là tiên tiên chi tượng, tiên tiên chi nguyên tượng đang ngủ say, đại biểu cho là vô thượng viễn cổ bản nguyên. Mà ở cái kia viễn cổ bản nguyên chỗ sâu, một cỗ thần thánh chúa tể khí tức, thông suốt thức tỉnh, cùng từng đầu phôi thai, còn có vô số địa ngục lực lượng kết hợp. Vô biên địa ngục, hàng xa số lượng. Giọng thái thượng hóa thân, phiêu phiêu miểu miểu, giống như không ở chỗ này ở giữa, vậy không tại kia ở giữa, ở vào khoảng giữa có cùng không trong lúc đó, kia thênh thang hàng hà xa số hỗn độn nguyên thai phía dưới, thình lình xuất hiện hàng xa số lượng địa ngục. Mỗi một cái địa ngục cũng đối ứng một cái hạt nhỏ diễn hóa phôi thai. Lý Bình An chỉ cảm thấy trong ngay mắt, tư duy dường như xâm nhập chư thiên vạn giới thấp nhất, hắc ám nhất chiều không gian trong, kia tầng sâu nhất thứ gì đó, hiểu rõ tất cả địa ngục số lượng. Thanh đồng thiêu đốt địa ngục, hoàng kim địa ngục, na giả địa ngục, bạch cốt địa ngục, máu tươi địa ngục, hắc ám địa ngục, ma ha địa ngục, vô gian địa ngục, a tỳ địa ngục, hắc thiết địa ngục, a tu la địa ngục. Địa ngục số lượng, hắn toàn bộ hiểu rõ, mặc dù không cách nào đếm rõ ràng, nhưng giờ phút này hắn liền phảng phất kia từng cái địa ngục vị diện, thâm trầm nhất hắc ám trong lòng hắn chảy xuôi. Trong một chớp mắt, tâm linh của hắn dường như cùng tất cả địa ngục cũng triệt để kết hợp ở cùng nhau. Những thứ này địa ngục, tại cùng thần tượng hạt nhỏ phôi thai hô ứng. Cái này vốn là chuyện không thể nào, không tại Thánh Vương thế giới, căn bản không thể nào cùng phương kia thế giới hàng hà xa số địa ngục vị diện hô ứng, làm sao biến thành thần tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Bình An có chư thần ấn ký, này chư thần ấn ký tuy là chủ thần không gian phong chế, nhưng lại chân thực bất quá, không kém cỏi chút nào nguyên bản, giống nhau ẩn chứa chư thần bị cách, thậm chí nơi đó ngục vị diện hư ảnh. Nếu không Dương Kỳ cũng tốt, hắn cũng được, lúc trước thi triển địa ngục chi môn, căn bản là không có cách sáng lập ra kia vô số địa ngục quần ma. Cho dù là bọn họ là dùng tự thân năng lượng sáng lập, nhưng cũng phải có cái mô bản. Kia mô bản thì tồn tại ở chư thần ấn ký trong, cho nên mới có bây giờ Lý Bình An thể biến, thôn vệ kia từng tôn hắc ám tiên đế, dựa vào chính mình sáng lập ra kia hàng hà xa số địa ngục vị diện hư ảnh, cùng thái thượng hóa thân từng tôn thần tượng hạt nhỏ kêu gọi lẫn nhau. Loại biến hóa này có thể còn muốn siêu việt thần tượng chấn ngục kính nguyên bản biến hóa. Nguyên bản thần tượng chấn ngục kính cũng bất quá cùng Thánh Vương giới trong vô tận địa ngục vị diện kêu gọi lẫn nhau, nhờ vào đó ngưng tụ bản nguyên, nhưng Lý Bình An đây cũng là bằng vào chính mình ngưng tụ ra địa ngục vị diện, hoàn toàn phân thuộc chính mình điểm ngạch, không nhận người khác ràng buộc. Chương 512, Vĩnh Trấn Địa Ngục, Thần Tượng Đại Thành. 2. Chương 512, Vĩnh Trấn Địa Ngục, Thần Tượng Đại Thành. 2. Không cần cùng những kia địa ngục lãnh chúa, địa ngục tà thần, thậm chí vô thượng chân ma chia cắt quyền hành. Này không phải là không một loại đại thuế biến. Ha ha ha. Nên như thế. Đường của ta. Bao trùm chư thiên. Siêu việt cổ kim. Lý Bình An cười to, hào hùng tung thiên, đương nhiên những thứ này địa ngục vị diện chỉ là vừa mới sinh ra, còn không hoàn mỹ, thậm chí có chút hư ảo, nhưng này lại như thế nào, trước mắt không phải có lớn đem lương thực à giết. Ngàn vạn tiên đế đúc địa ngục ta. Thánh giả vì sống lưng chống lên trong thiên đường chư thần, vương giả vì lực lượng chấn áp trong địa ngục quân ma. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tại một đám chư thiên trận doanh tiên đế khiếp sợ trong ánh mắt, hắc ám tiên đế lay động sợ hãi dưới, Lý Bình An há miệng ra, lại là 10 tôn hắc ám tiên đế cửa vào, hoàn toàn không thấy cái kia ma quái cao nguyên ý chí ô nhiễm, đem nó phân giải ngay cả bột phấn đều không thừa. Điên rồi, điên thật rồi. Hai đại trận doanh tiên đế cũng đáy lòng run rẩy, khi nào nhìn thấy kinh khủng như vậy chẳng cảnh, đem tiên đế xem như đồ nhắm rượu, cửa vào thức ăn. Hắn không sợ no bạo bụng sao? Đừng nói, Lý Bình An vẫn đúng là không sợ. Mặc kệ là vô hạn chi môn, hay là thần tượng trấn ngục kính, hoặc là vĩnh sinh pháp, còn có hắn khai sáng tiên thiên ngũ thái hữu vô đại đạo, đều có thể hoàn mỹ tiêu hóa những thứ này tiên đế bản nguyên, chỉ cảm thấy chưa đủ. Lý Bình An cảm nhận được, đang không ngừng thôn phệ, an trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một cái hạt nhỏ, cũng xảy ra thủy biến, hóa thân thành một tôn nho nhỏ thần tượng, trấn áp một cái địa ngục vị diện. Có bao nhiêu địa ngục vị diện thì có bao nhiêu tôn thần tượng, mà con số này là vô tận. Căn bản là không có cách nói ra có bao nhiêu địa ngục, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, liền như là trong lòng người hắc ám, sinh ra tâm tình tiêu cực bình thường, vô tận tăng trưởng. Địa ngục chính là hắc ám chính là lòng người sinh sôi ra lớn nhất hắc ám, 18 tầng địa ngục, vô gian địa ngục ngay tại thế gian. Lý Bình An dâng lên hiểu ra, điều này đại biểu không chỉ có là thần tượng trấn ngục kính hàng nghĩa, còn cố ý linh pháp hàng nghĩa, hắn hiện tại là tam thanh hợp nhất trạng thái, tự nhiên tất cả pháp môn dung hợp lại cùng nhau, mới tạo ra như vậy kỳ tích. Hàng xa địa ngục, rót vào ta thân là ngục, vĩnh trấn tà ác. Vĩnh trấn tà ác bốn chữ vừa nói ra, Lý Bình An cảm giác toàn thân giật mình, kia tiêu cực tâm linh biển cả triệt để tiêu hóa không còn, đã hoàn toàn không có, đã trở thành địa ngục của hắn bị diện, chìm vào trong cơ thể hắn. Vĩnh trấn địa ngục, là cái này thần tượng trấn ngục kính cao thâm nhất cảnh giới. Đã viên mãn. Thần tượng hạt nhỏ sẽ không lại xảy ra thủy biến, nhưng ngài lại không ngừng tăng trưởng số lượng, lớn mạnh bản thân, thậm chí so sánh từng tôn tiên đế, bất hủ đại đế, thậm chí tế đạo, thần chi, thiên quân tiên vương các loại. Loại uy lực này cũng không tiếp tục bị hạn chế, chỉ nhìn Lý Bình An bản thân diễn hóa. Mà thần tượng chi vương chính là một tôn nửa bước vô cao thủ, tung hoành thần giới, danh xưng lực lượng thứ nhất, chư thiên vạn giới cũng không có mấy người cao thủ có thể cùng hắn xứng đôi. Chưa đủ, chưa đủ, còn chưa đủ. Lý Bình An thét dài, giết vào Hắc Ám Tiên Đế trong đám, lúc này lực lượng của hắn tăng lên, có vẻ càng khủng bố hơn. Thiên vấn chiêu hồn thiên, ta vì chư thiên muôn dân tên nghĩa, hỏi trời xanh chi hồn, gốc rễ của mặt đất, hồn vi đến này, vân truy hảo con này, nhật nguyệt mê ly, đen trắng điên đảo này, thái cực diễn sinh, càn khôn xoay tròn này, lưỡng nghi hôn nguyên, tứ tượng ly hợp này, bát hoang dòng sông. Hắn đánh ra nhất thức biến hóa, thần tượng chấn ngục kính ghi lại tổ thần tuyệt học, vô địch cái thế quyền pháp, hơi động đậy, ngày đó hỏi chiêu hồn thiên, thì phơi phới ra cuộn cuộn chèn ép lực lượng, nhường rất nhiều Hắc Ám Tiên Đế không thở nổi. Kia hư vô chỗ sâu, hàng tỷ địa ngục chìm nổi, vô số ma thần tại quỷ khóc sói gào, trăm ngàn hàng tỷ hồn phách, như hàng xa số lượng, tuôn ra mà đến, hơi khe múa động, chư thiên muốn sụp đổ, địa ngục giáng lâm thế gian. Thậm chí mơ hồ hẹn có thể nhìn thấy so sánh tiên vương thần thoại cảnh ác ma, cơ thể biến đổi, cao lớn vô cùng, bắt đầu xung kích đạo tổ chi cảnh, trở thành chấn thủ địa ngục lãnh chúa. Thần thoại cuối cùng, ai là đỉnh phong? Tung hành tự thương, nhưng có nhân địch. Lý Bình An thét dài, huy động thiên vấn chiêu hồn thiên, vẹn vẹn nháy mắt liền lại đặt đến tôn Hắc Ám Tiên Đế của đi, bọn hắn rơi vào vô tận trong địa ngục, chỉ là dây ruột một lát liền bị vô số ác ma vừa lên, bao phủ trong bóng đêm. Người kia đã không người có thể trị sao? Quỷ dị trận doanh truyền đến nhức đầu âm thanh, rất nhiều Hắc Ám Tiên Đế tranh nhau lui về sau đi. Bọn hắn cũng là sinh linh, có độc lập bản thân tâm linh, sẽ sợ hãi, sẽ biết sợ, đối mặt Lý Bình An cái này đầy quỷ dị còn muốn quỷ dị, còn muốn nhà của Hắc Ám Băng, căn bản không sinh ra lòng kháng cự. Đối phương là thực sự sẽ ăn người. Chư Thiên trận doanh Tiên Đế khi nào có như vậy hung tàn, Hoang Thiên Đế cũng không có như vậy không ăn kiêng. Mà tôn này tâm linh đại đế là thực sự không cố kỵ gì. Hừ, cái gì tâm linh đại đế, Nguyên Thủy Tiên Đế. Gia hỏa này rõ ràng là Hắc Ám Tiên Đế, chân chính Hắc Ám Tiên Đế. Nắm trong tay vô số địa ngục vị diện, thôn vệ tất cả. Vô liêm sỉ. Trên bầu trời truyền đến nổi giận thanh âm, tại Lý Bình An thôn vệ thứ 79 tôn Hắc Ám Tiên Đế lúc, cuối cùng có quỷ dị nhất tộc tế đạo thủy tổ kịp phản ứng. Một trường vô gia, đại đạo thành không, chư thiên quy tắc trật tự đốt sạch, đó là không cách nào nói rõ uy lực kinh khủng. Ngay cả chí cao đại đạo đều đã lấy ra, còn có cái gì có thể ngăn cản, như là thiên quân vĩ lực, tránh thoát thiên địa quy tắc trói buộc, siêu việt tất cả, bao trùm tất cả uy năng. Tại loại này vĩ lực trước mặt, Lý Bình An vậy cảm nhận được vô biên uy hiếp, sắc mặt biến hóa. Tế đạo tại nguyên bản thời không, siêu không ra tiên đế bao nhiêu, đối với tiên đế mặc dù có thể khiến cho vĩnh tịch, nhưng mà tuyệt đối làm không được một cái tát trụ chết trăm ngàn tôn kiểu này khái niệm. Nhưng thượng thương chi thượng bị khởi động lại qua, thế giới quan đã sớm xảy ra thay đổi, tế đạo hoàn toàn có thể phát huy ra càng khủng bố hơn thực lực, đối với cái này lúc tiên đế đã là tuyệt đối nghiền ép. Nếu không hai đại trận doanh cũng sẽ không phân ra tiên đế chiến trường, còn có tế đạo chiến trường loại thuyết pháp này, xác thực không thể địch lại. Vô hạn chi môn. Lý Bình An không chút do dự lấy ra bảo vật này, trốn vào trong đó. So với chư thần ấn ký, bảo vật này có càng khó lường hơn hóa, phòng ngự còn muốn càng cường đại. Chưa có trở lại thần giới chư thần ấn ký, ở phương diện này còn có điều không bằng đấy. Ngươi dám? Thiên cung chi thượng, chư thiên trận doanh tế đạo chấn nộ. Bị ngạn chi tiểu. Hồng dịch bộc phát, định trụ tất cả, tại lúc cực kỳ nguy cấp, giúp đỡ Lý Bình An làm hạ một cái kia. Nhưng vẫn là có một chút dư uy rơi xuống. Vâng. Vô hạn chi môn trực tiếp bị tế đạo thủy tổ một trường kia dư uy bắn cho bay ra ngoài, xuyên qua thượng thường chi thượng, trực tiếp rơi xuống đến tế hải trong. Tế đạo vĩ lực lúc này mới có chỗ thể hiện. Cho dù chỉ là dư uy vậy không dung kinh thường, Lý Bình An sát lục chi tâm cuối cùng tạm thời bình tĩnh, hai đại trận doanh chém giết hay là quá nguy hiểm, không tới phiên hắn đến quyết thắng thua. Chẳng qua giết nhiều như vậy Hắc Ám Tiên Đế, cũng coi như đáng giá. Thậm chí nhường thần tượng trấn ngục kính đại thành, một bước ngưng tụ vô số địa ngục vị diện, có thể nói đúc thành tương lai căn cơ, cho dù giáng lâm thánh vương thế giới, hắn cái này thân thực lực cũng không tính là yếu đi, đủ để tung hoành hạ giới. Chờ một chút, đó là cái gì? Lắng lại trạng thái, Lý Bình An trước đây muốn về đến tiên đế chiến trường, lại đánh điểm thì dừng. Đột nhiên, hắn ở đây một mảnh đại dương màu đỏ ngòm trung dừng bước lại, ánh mắt chiếu tới là một mảnh màu đen đại lục thềm lục địa. Hắn vốn tưởng rằng dĩ vãng đại chiến chìm xuống thượng thương chi thượng đại lục, nhưng đột nhiên cái kia màu đen đại lục thềm lục địa động dưới, mặc dù chỉ có một chút, nhưng vì Lý Bình An thời khắc này cảnh giới là tuyệt đối không thể nào hoa mắt. Này sẽ không phải là? Nhìn về phương xa, Lý Bình An đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, vô số hình toi tản ra kim loại sáng bóng ảm hắc đại lục xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy đầu, nhưng chúng nó phân bố tổ hợp lại mơ hồ ước chừng chủng quy luật mỹ cảm. Tại một đoạn thời khắc còn đang ở rung động. Chương 513, Thế Hải ở dưới bóng tối, thôn vệ thế giới chi long. 1. Chương 513, Thế Hải ở dưới bóng tối, thôn vệ thế giới chi long. 1. Thế Hải bị hiến tế sau thế giới hải cốt chi hải, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hải dương. Cái gọi là màu máu chi thủy, là vạn linh máu tươi, là chư thiên hải cốt, bao quanh thượng thường chi thượng, bên trong hầu như không tồn tại sức sống. Dù là tiên đế cũng muốn tại tế hải bên trong mê thất, không có tọa độ phương hướng, ước vạn vạn năm cũng vô pháp vượt qua. Mà bây giờ, Lý Bình An lại nhìn thấy đen nhánh thềm lục địa. Vậy mà tại động. Này sẽ không phải là cái vật sống đi. Lý Bình An ngóng nhìn vô số màu đen cao thấp xen vào nhau thềm lục địa đại lục, khác nhau màu đen đại lục trong lúc đó, là vì tiên đế cũng rất khó một chút nhìn tới đáy vực sâu, giang khắp nơi. Thì giống như nào đó sinh vật lân phiến. Da đầu của hắn hơi tê tê, nếu quả thật như hắn nghĩ như vậy, vấn đề thì lớn. Lý Bình An có loại muốn oanh kích màu đen thềm lục địa đại lục ý nghĩ, thí nghiệm bộ cứng, này ảm hắc kim loại đại lục, chỉ là nhìn thì vượt xa các loại tiên kim, nhưng hắn cũng không có phó trừ vô hành động, nếu như đây là đầu vật sống, kia bừng tỉnh ngài đại giới coi như quá lớn. Đây không phải tiên đế, hoặc nói tế đạo có thể khiêu khích kinh khủng tồn tại. Lý Bình An nhanh chóng ngang trời, vượt qua không biết bao nhiêu hải vực, trong tế hải đều là chư thiên hải cốt, hắn có thể nói một bước vượt qua hàng tỷ chư thiên, có thể vẫn đang không nhìn thấy cuối cùng, còn đang ở vô biên tế hải trong. Hắn bị đánh rơi phương hướng, rời thượng thương chi thượng không xa, nhưng Lý Bình An không có quay lại, mà là hướng về hướng trái ngược xâm nhập. Tại không biết bao lâu sau đó, hắn vượt qua tầng tầng lớp lớp màu đen thềm lục địa đại lục, cuối cùng đã tới một chỗ mê thất màu máu hải vực, lại hướng ngoại là từng tầng sương mù, tiên đế thần thức bị bao khỏa nhìn cũng vô pháp tra rõ ràng tất cả. Mà Lý Bình An thì dọc theo này màu đen thềm lục địa đại lục, phân hóa ngàn vạn, một bên tiếp tục vòng quanh tiến lên, thu thập số liệu, một bên khác trong lòng căn cứ đã có số liệu, nhanh chóng suy tính lên. Mãi đến khi một đoạn thời khắc hắn nét mặt cứng đờ. Những thứ này màu đen thềm lục địa đại lục quả thật có quy luật. Thu nhỏ vô số lần về sau, dường như long dường như xà mô hình, xuất hiện tại Lý Bình An trong đầu. Nhưng duy chỉ có hai mắt, Lý Bình An không có đi quan tưởng, vẽ rồng điểm mắt, hắn cảm giác nếu như làm như vậy, cái đó dường như long dường như xà sinh linh, có lẽ sẽ có cảm ứng. Đương nhiên coi như thế làm, hắn vậy không nhất định liền chạy qua đối phương cảm giác, chỉ là cái này kinh khủng dường như long dường như xà sinh linh, còn không có nhằm vào hắn thôi. Có thể vì càng nhiều. Ngươi là nói nào đó sinh linh, vì nhục thân vượt ngang tế hải, quấn quanh lấy thượng thương chí thượng. Lý Bình An ngay lập tức đem phát hiện, truyền đạt cho Hồng Dịch, Lạc Thiên Tiên đám người, bọn hắn nét mặt kinh ngạc không thôi. Cái này làm sao có khả năng? Mãnh Hải Tiên Đế cười ha ha, mãi đến khi phát giác Lý Bình An không có chút nào dao động thái độ, cuối cùng sắc mặt cứng lại rồi, khô cằn cười hai lần. Nếu như ngươi không có nói sai, kia sinh linh tuyệt không phải tế đạo có thể so sánh. Hồng Dịch, Đế Quốc Ca, Hoa Phấn Đế đám người thần niệm rơi xuống, đến bọn hắn tình trạng này cực giả, trong một ý niệm phân hóa ngàn vạn, chiếu rọi chư thiên dễ như trở bàn tay, dù là trong giao chiến cũng chia ra một chút tâm thần, đến rồi mở Lý Bình An nói tới sự việc. Vì quá khiếp sợ, không thể không khiến nhân cảnh giác. Ta tung hoành tế hải, đạp đế cốt mà bề, trước đó có thể chưa hề phát hiện qua cái gì màu đen thềm lục địa đại lục. Đế cốt ca giọng nói cảnh giác, hắn không có phủ định Lý Bình An lời nói, biết được đối phương cách đối nhân xử thế. Chính vào hai đại trận doanh khai chiến, đối phương không thể nào ăn nói lung tung. Mà nếu quả thật có như thế một tôn sinh linh, dường như long dường như xà, giang ra thân thể, từng vòng quấn quanh lấy thượng thường chi thượng, hai con mắt màu đỏ ngòm, lạnh băng vô tình nhìn chăm chú hai đại trận doanh khai chiến. Vẹn vẹn nghĩ như vậy, chư thiên trận doanh tế đạo giả, tiên đế cũng ý thức được chuyện tính nguy hiểm. Đây cũng không phải là đơn thuần hai đại trận doanh trong lúc đó bình thường ma sát cùng chinh chiến, có thể chính là quỷ dị trận doanh át chủ bài, muốn diệt tuyệt chư thiên tiên đế, tế đạo giả, dơ lên đặt vững thắng lợi. Nhân vật phản diện liên minh, thập lục tinh sinh linh. Lý Bình An hồi tưởng lại An Lan, Giang Ly lời nói, lại đọc qua một lần An Lan ký ức, xác định chuyện này. Nhưng An Lan cũng không biết trợ giúp thập lục tinh trưởng lão sẽ là bị kia. Cấp bậc này sinh linh, tất cả đều là cái bí mật, nhìn trộm ngài thông tin, nghiệm tụng tên thật, thậm chí chỉ là trong đầu quan tưởng, liền sẽ dẫn tới đối phương ánh mắt, đây mới thực là vô thượng cấm kỵ. Một ánh mắt liền có thể ma diệt tầm thường thập vũ tinh, căn bản không có nhân dám sở hắn dâu hùm. Dường như long dường như xà, sẽ không phải là thôn tiên vương a. Lý Bình An tư duy phong trào, nhanh chóng tìm kiếm thập lục tinh cấp rồng rắn sinh linh tìm dấu vết, cấp bậc này có thể nói đã là có ít, mục tiêu cứ như vậy nhiều. Tượng hồn nguyên vô cùng lớn xà thủy tổ, hay là thánh vương bên trong thôn tiên vương, thậm chí rất nhiều trong thần thoại đối ứng kinh khủng tồn tại chân thân các loại, cũng có vờn quanh thế giới, đem nó thôn phệ truyền thuyết. Mặc dù nói vờn quanh thượng thương chi thượng, có chút khoa trương chính là, nhưng chân chính thập lục tinh sinh linh, không xa không giới, lực lượng vô biên, lục thân lại làm sao khủng bố, đều là hợp lý. Bọn hắn đứng ở tư duy biên giới, chỉ có ngươi tưởng tượng không đến, không có bọn hắn làm không được sự việc. Tiên vương trà đạp đại đạo, cao cao tại thượng, tế đạo chi thượng trong một ý niệm kiềm chế vô tận thế giới tuyến là một, thay đổi vô số lần. Thánh vương chí cao thần, ý chí vô hạn cấp, thần cách chí cao vô thượng, thiên địa cũng trong một ý nghĩ, quá khứ hiện tại tương lai, thần giới hư vô, toàn bộ cũng tại chỗ sâu trong óc một vừa phù hiện, xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Người chủ thần kia càng là như vậy, thành lập vô hạn lưu thế giới chẳng qua một ý niệm, là vô thượng bao dung, không bị tất cả chỗ bao dung. Những tồn tại này lực lượng đều là kinh khủng không cách nào hình dung, không bị nguyên bản thế giới quan hạn chế, xuất hiện tại cái khác thế giới bên trong, có thể xưng một hồi tai nạn. Mà trước mắt này tai nạn động, giang giáp giang giáp. Lúc này cả thương chi thượng, hai đại trận doanh tiên đế, tế đạo đều có thể nghe được kia làm cho người lỗ tai mỏi như âm thanh. Liên phảng phất một cái ngủ say vô số năm tháng, cổ lão man hoang sinh linh tại hoạt động thân thể, chỉ là rất nhỏ lắc lư, tất cả chư thiên vạn giới thì phát ra gào thét âm thanh, tế hải đang lan lộn, đại dương màu đỏ ngòm bao phủ thiên địa. Tất cả thượng thương chi thượng ngoại thế giới cũng tại nên đón phá diệt. Cho dù là tiên đế gia chỉ chư thiên thành giới, vậy như một chiếc thuyền con, trong khoảnh khắc nguy cơ sớm tối, Lý Bình An cũng không thể không trốn vào vô hạn chi môn trùng, thu thỏ thành vô cùng bé một chút hạt bụi nhỏ, trôi nổi trên tế hải nước chảy bèo trôi, kinh khủng như vậy ảnh hưởng, quay cuồng tế hải, đối với tiên đế cũng là lớn lao ảnh hưởng. Hắn ngược lại là có thể gượng chống, nhưng không có cái đó thiết yếu. Ha ha ha, các ngươi xong rồi, các ngươi xong rồi. Vị nào thức tỉnh? Thượng thương chi thượng sắp nên đón cuối cùng hủy diệt. Tất cả mọi người là tế phẩm. An mừng ngài tân sinh. Chương 513, tế hải ở dưới bóng tối, thôn vệ thế giới chi long. 2, chương 513, tế hải ở dưới bóng tối, thôn vệ thế giới chi long. 2, một tôn luân hồi giả xuất thân hắc ám tế đạo thủy tổ, cười ha ha, tam bộ khúc hệ thống trung cường giả vô số, gia nhập nhân vật phản diện liên minh cũng không chỉ An Lan một người, cường đại hơn cũng có mấy vị. Bọn hắn trước kia báo đoàn sưởi ấm, mục tiêu lớn nhất chính là phá diệt chư thiên, nhường quỷ dị cao nguyên ý chí thực thể hóa, cùng nhau gia nhập nhân vật phản diện liên minh. Kế hoạch này đã được đến cao tầng tán thành, thậm chí điều động một vị thập lục tinh trưởng lao ra tay. Mà dưới mắt vị kia cuối cùng nhịn không được. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Phản bác hắn lại không phải chư thiên trận doanh nhân, mà là quỷ dị trận doanh thai chủ, mặt lộ bất mãn, thượng thương chi thượng hủy diệt, chúng ta đi chỗ nào? Tiên đế, tế đạo, đợi trên thượng thương, là bởi vì thượng thương chi thượng môi trường rất tốt sao? Cũng không phải, nơi này quỷ dị cao nguyên, chư thiên trận doanh không ngừng chém giết, thỉnh thoảng thì có tiên đế, tế đạo vĩnh tịch, có thể nói rất nguy hiểm. Nhưng chỉ có nơi này mới có thể thỏa mãn bọn hắn tiếp tục tu hành, cường đại xuống dưới, mặc kệ cái gì cấp độ đều cần tài nguyên tu hành, mà lên thương chi thượng tồn tại kia rất nhiều vô chủ đại đạo thiên thai, chính là tiên đế mục tiêu. Đã tế đạo giả, còn có ngự đạo thai chủ vậy không có nghĩa là thì không cần thượng thương chi thượng, chư thiên thai yếu đuối, bọn hắn cũng phải tìm cái địa phương sinh tồn, tiềm tu, còn có kia vô số địa vị càng cao hơn cách, uy cách thượng thương sinh linh đến cung cấp nuôi dưỡng. Sinh ra cường giả, dựa vào là một cái kim tự tháp, mà lên thương chi thượng chính là kim tự tháp cơ sở, gánh chịu tam bộ khúc vô số sinh linh cường giả cần. Dù là quỷ dị trận doanh cũng bất quá nghị chăn thả thu hoạch, tiến hành hiến tế, cũng không phải thật sự muốn cho tất cả đại hủy diện. Đây không phải là nhân vật phản diện, đó là tiên điên. Nhưng này tôn hắc ám tế đạo thủy tổ căn bản không để ý tới hắn, chỉ là cổ quái cười lấy. Các ngươi chơi với lửa. Đế cốt ca chấn nộ, đấm ra một quyền, thập đại thủy tổ bay ngược mà ra. Nhưng bọn hắn sắc mặt cũng là mê man, này nhân vật phản diện liên minh không phải giúp đỡ bọn hắn hủy diệt chư thiên trận doanh, thôi hóa quỷ dị cao nguyên ý chí hóa hình, siêu thoát vận mệnh à, là thập đại thủy tổ, bọn hắn cũng sẽ thụ ích, có cao hơn không gian phát triển, thậm chí sẽ thuế biến. A, cái đó thủy tổ đâu? Bạch sát thủy tổ đang muốn nổi giận, chất vấn nhân vật phản diện người trong liên minh, đã thấy mấy vị thập ngũ tinh luân hồi giả đã biến mất, căn bản không có tiếp tục các chiến ý nghĩa. Ngay cả thần mộ hắc ám thiên đạo vậy không ngoại lệ, trực tiếp chạy. Quỷ dị trận doanh không nghĩ ra, nhưng chư thiên trận doanh tiên đế, tế đạo cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, về phía trước đánh tới. Nhưng không chờ bọn hắn làm cái gì, màu máu tế hải bao phủ thiên địa, to lớn hắc ảnh chợt lóe lên, truyền đến tiếng vang. Ông, cái này sinh linh khủng bố phát ra âm tiết nhíu nhất, tràn đầy bất ngờ cùng thần bí. Nhưng hai đại trận doanh chém giết cũng không phải người bình thường, đại chiến buộc phát tiên vương, đạo tổ vô số, tiên đế cũng một đoàn. Như cái gì tuấn hủ thần thoại ô nhiễm tinh thần, ký ức đây đều là đành rắm, mảy may tác dụng đều không có, có thể lý giải cái này âm tiết ý nghĩa. Nhưng ngay lập tức thì mặt lộ của quái. Cái này âm tiết đơn giản hóa mà đến, có thể hiểu thành ăn đói khát kiếm ăn các loại. Như thế một cái sinh linh khủng bố, lại há mồm phun ra cái chữ này, trong lúc nhất thời nhường rất nhiều tiên đế, tế đạo sắc mặt phức tạp và buồn cười, bọn hắn đối mặt địch nhân đến cùng là cái gì? Đói ngất đi ra thú. Vô hạn chi môn bên trong Lý Bình An lại trái tim giật mình, phát giác trong đó đại khủng bố. Sau một khắc, như là trời sập bình thường, thượng thương chi thượng đại lục một góc vỡ nát, không có rơi vào màu máu tế hải trong, mà là giống như bị vô hình miệng lớn há mồm nuốt vào, hoàn toàn biến mất không thấy. Quá trình này như cùng ở tại ăn bánh bích quy bình thường, còn phát ra răng rắc ngai thanh. Ngài đang ăn uống. Mục tiêu là thượng thương chi thượng, kia vô số sinh linh chính là bổ sung đồ ngọt. Thượng thương chi thượng một góc vỡ nát, không lời khủng bố tràn ngập, hai đại trận doanh sinh linh cũng đè nén không dám nói lời nào. Dù là quỷ dị trận doanh sinh linh, tuyệt đại đa số bao gồm rất nhiều thủy tổ, hai chủ cũng căn bản không biết được có như thế một tôn kinh khủng tồn tại. Tại quỷ dị trận doanh phía sau chuyện này, chỉ có chút ít mấy người hiểu rõ. Mà tấm kia vô hình miệng rộng, căn bản không có nhân thấy rõ ràng chân diện mục. Thượng thương chi thượng một góc thì biến mất. Thương vong có bao nhiêu căn bản là không có cách tính toán, trong đó vậy bao hàm vô số quỷ dị sinh linh, cái đó tồn tại căn bản cũng không có bất luận cái gì bận tâm, ngài chỉ là tại mở bữa ăn. Ngươi sẽ để ý trên bàn ăn tôn hùng đất kỳ thực đến từ hai cái khác nhau bộ lạc cả trước mắt chính là như thế. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hai đại trận doanh tiên đế, tế đạo đều có chút tê cả da đầu, quỷ dị trận doanh cũng không ngoại lệ, rất nhiều thủy tổ, hai chủ ánh mắt bên trong lộ ra mê man. Nhưng mà kia vô hình miệng lớn căn bản không có dừng lại, ngược lại đang tăng nhanh tốc độ, răng rắc tiếng tạch tạch liên tiếp truyền đến, ngài như là một đầu hưng phấn dã thú, bụng đói kêu vang tỉnh lại, gặp được đồ ăn. Chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, thượng thương chi thượng địa vực mãi mãi biến mất trầm luân một bộ phận, liên đối là vô số sinh linh. Không, cái tốc độ này quá nhanh, cho dù là tiên vương, đạo tổ vậy trốn không thoát đến, quỷ dị vô thượng cũng tốt, chư thiên đạo tổ cũng được, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tốc độ của bọn hắn đã siêu việt tốc độ ánh sáng, siêu việt thời không, nhưng vẫn trốn không thoát tấm kia vô hình miệng lớn thôn vệ, trốn không thoát vận mệnh. Bị thôn vệ chính là bọn hắn vận mệnh. Mà thần bí không biết thân ảnh vậy cuối cùng xuất hiện, dường như long dường như xà, ngửa đầu sọ, trường một tấm giống như đem toàn bộ thân thể đảo lại thôn vệ miệng lớn, cắn trên thượng thường, một ngụm lại một ngụm, không ngừng ăn. Vô hạn chi môn run rẩy, cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, Lý Bình An cảm ứng được, cái này dường như long dường như xà cũng được, nói là vô hạn một bộ phận. Nếu như đem nó thôn vệ, vô hạn chi môn chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể lại thành không kém cỏi trong lao tù cái đó chính bản. Cho ta an tĩnh chút. Lý Bình An ý chí hung hăng va chạm, vô hạn chi môn thì nhỏ nhặt thức yên tĩnh trở lại, không tại loạn chiến. Mà hắn hướng cái đó dường như long dường như xà thân ảnh, linh cảm không ngừng bộc phát. Cái này sinh linh căn bản không có che giấu mình thân phận, còn có mục tiêu suy nghĩ. Ngài không chỉ nhằm vào chư thiên, vậy đồng dạng nhằm vào quỷ dị, cái gì giúp đỡ cao nguyên ý chí hóa hình, dẫn đầu bọn hắn đánh thắng chư thiên, ngài lúc đi ra mấy cái kia ăn không xong đầu bếp căn bản chưa nói qua như vậy bọn hắn nói, tùy tiện là được. Nếu như là ngươi, muốn làm sao ăn thì như thế nào ăn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vì ngươi là chân chính quái vật ta. Lý Bình An linh cảm xuất hiện vô số rồng rắn thân ảnh, từng cái thần thoại, từng cái trí thượng giả, còn có kia và chém giết, thôn phệ thế giới rồng rắn. Ngài là thôn phệ thế giới chi long, chư thần hoàng hôn hóa thân, cùng thượng đế đấu sức người. Bảy đầu thập giác đỏ chót long, vô hạn chi long xà, trúc cửu âm, tổ long, đề phong, ma vương. Ngài có vô số tên, tựa hồ là rất nhiều thần thoại hóa thân, nhưng này không phải đều là ngài, cũng đều là ngài, ngài là chân chính quái vật, không có tên, nhân loại tất cả xưng hô đối với ngài đều là không có ý nghĩa. Hôm nay ngài đi tới mới nhà ăn, tam bộ khúc thế giới quần thể. Ăn cơm. Cổ trung vang lên, giống như tượng trưng cho cuối cùng đến. Thế giới đang bị nuốt phệ. Sáu vừa mời ngày nghỉ, sáu vừa mời ngày nghỉ, sáu vừa mời ngày nghỉ, ngày quốc tế thiếu nhi hôn một cái, ai còn không phải vị thành niên đâu, mọi người ngày Tết vui vẻ ó ó. Chương 514, khởi động lại thế giới tuyến. Cao nguyên ý chí uy năng. Một, chương 514, khởi động lại thế giới tuyến. Cao nguyên ý chí uy năng. Một, thôn vệ thế giới chi long. Nhìn thấy quái vật này lần đầu tiên, toàn bộ sinh linh liền biết rồi tất cả, bị động biết được. Cái quái vật này mười phần hào phóng, tin tức gì tiết lộ, sinh sôi ra vận mẹo tà ác sinh linh, đều là sao cũng được sự việc, ngài chỉ là đang ăn uống thôi. Ngài mặc dù có trí tuệ, thậm chí mười phần cao thâm, tính toán qua trong thế giới thần thoại thượng đế, đem lên đế kéo xuống thần đàn, nhưng cũng không đại biểu ngài thích vận dụng trí tuệ, vừa vận tương phản, đó là một tiến trình tư duy ra hỏa. Căn bản cũng không có tầm thường trên ý nghĩa âm mưu tính toán, biến thành cái gì trí cao người, ngài thì đơn thuần muốn ăn cơm, nhét đầy cái bao tử thôi. Đơn giản như là nhi đồng một thiên chân vô tà tư tưởng, lại sáng tạo ra một cái khó có thể tưởng tượng sinh linh khủng bố. Thượng đế là toàn trí toàn năng người, muốn làm gì thì làm người, là thập bát tinh, là siêu thoát giả, liền xem như vô số trong thế giới thần thoại, phân chia ra một khía cạnh cũng là thập lục tinh, thậm chí vượt xa tồn tại, mà cái này sinh linh liền đem hắn kéo xuống thần đàn. Rất nguy hiểm, mười phần nguy hiểm. Cũng không phải là chân chính vị kia toàn trí toàn năng người thượng đế, mà là sáng thế chi linh. Toàn trí toàn năng thượng đế bao trùm suy luận chi thượng, không thể nào bị đánh bại, nhưng sáng thế chi linh lại không phải thượng đế, chỉ là hắn khía cạnh, thậm chí ngay cả thật sự khía cạnh cũng không tính, chỉ là hắn khía cạnh một bộ phận. Mà lên đế khía cạnh sáng thế chi linh, đến cuối cùng có tính không bại trận cũng không tốt nói. Ngay tại cuối cùng đem tất cả thế giới tuyến quy nạp là một quyển sách, chỉ là trong sách văn minh chạy ra ngoài, không muốn bị ngài quan sát đánh giá, lại bị quái vật đánh lén kéo xuống một cánh tay, có chút thẹn quá thành giận. Lý Bình An hiểu rõ đối phương có chút theo hầu, nhưng không chỉ không có thở phào, ngược lại cảnh giác lên. Nếu như chỉ là đơn thuần thánh kinh trong thần thoại ma vương, vị kia đứng đầu địa ngục, Lý Bình An cũng không e ngại, thần tượng trấn ngục tính, chính là vĩnh trấn địa ngục thần công tuyệt học, vô thượng chúa tể vĩ lực, cũng muốn siêu việt rất nhiều thượng đế hình chiếu. Nhưng đối phương bản chất là quái vật, thể xác hạ có phải không có thể danh trạng quái vật, đánh bại đối phương chỉ là vừa mới bắt đầu, đều sẽ kích thích đối phương bản chất khôi phục. Dù là giai đoạn thứ nhất quái vật cũng là thập lục tinh, mà cụ thể có bao nhiêu cái giai đoạn, không ai biết được, cắn xé hạ sáng thế chi linh một cánh tay quái vật, vậy hoàn toàn không phải hoàn toàn thể nó. Khó mà nói rốt cục là thôn thiên vương mạnh, hay là quái vật bản chất triệt để sau khi tỉnh dậy mạnh. Chỉ có thể nói dưới mắt, quái vật này còn ở vào giai đoạn thứ nhất, cũng liền cùng thánh vương chí cao thần, vĩnh sinh tiên vương không sai biệt lắm. Nhưng này cũng đủ rồi. Vượt xa thượng thương chi thượng hai đại trận doanh đối kháng cực hạn. Ầm ầm. Không có thời gian cho Lý Bình An nhiều hơn nữa tự hỏi, có thể bị gọi thôn vệ thế giới chi long quái vật đã bắt đầu điên cuồng hơn ăn. Đói đói. Suy nghĩ của nó ba động truyền đạt trên thượng thương một góc nào đó, đơn thuần mà tàn nhẫn, tràn đầy hài đồng chân thật, chỉ là hành vi lại có vẻ khủng bố đến cực điểm. Kia tế hải phía dưới, đen nhánh thềm lục địa đại lục từng cái bay lên không, giống như từng cái cỡ nhỏ thượng thương đại lục, lại chỉ là lân phiến, điểm xuyết lấy thân thể của nó. Như là vực sâu bình thường một chút không nhìn thấy đáy tế hải rãnh sâu, chỉ là nó lân phiến ở giữa khe hở. Quái vật từ tế hải hạ dâng lên, liên miên vô hạn như là dãy núi thân thể, đem toàn bộ thượng thương chi thượng vây quanh một vòng, đầu đôi tương liên, như là vô hạn vòng tròn, không ngừng hướng vào phía trong co bảo, như là tham ăn xả trò chơi nhỏ bên trong như rắn, đem trong tầm mắt mọi thứ đều giới lên, không ngừng thôn vệ. Nơi đây không ai có thể tránh được nó miệng lớn. Chân tiên, tiên vương bực này siêu việt thế tục, giơ tay nhấc chân có thể ma diệt tinh hải vũ trụ sinh linh, ở tại trước mặt vậy có vẻ yếu ớt vô cùng, cùng vi sinh vật, cho bụi không có gì khác nhau. Theo gió mà động, theo gió mà rơi, trong một nhịp hít thở, thì có không biết bao nhiêu trần tiên, tiên vương bị cuốn vào nó vực sâu miệng lớn trong. Mà cái quái vật này không có chút nào thỏa mãn, tham lam cắn xé thượng thương chi thượng, từng khối khái niệm bên trên đại lục sụp đổ, tiêu tán ở trong hư vô. Chết tiệt! Hai đại trận doanh chiến đấu bị ép đình chỉ. Cao cao tại thượng tế đạo giả, tiên đế cũng bị quái vật này làm cho vô cùng chật vật, bị ép rời đi trận địa. Thập lục tinh quái vật quá kinh khủng, tương đương với tế đạo chi thượng, vĩnh sinh tiên vương, trước mắt những thứ này tế đạo, tiên đế lại lật cái gấp 10 gấp trăm lần, vậy xa xa không phải đối thủ của đối phương, căn bản không có muốn chống lại tâm tư. Bọn hắn không phải là không có thử qua phản kháng, nhưng sử xuất toàn lực một kích, thậm chí ngay cả một khối lân phiến đều không cách nào đánh xuyên qua. Cái gọi là lân phiến là tương đối nó cái quái vật này mà nói, đối với tiên đế, tế đạo mà nói, chính là từng khối thu nhỏ thượng thương chi thượng, tồn tại ở vô số mốc thời gian bên trên, hoàn toàn bao trùm bọn hắn cái này chiều không gian. Tất cả thập lục tinh trở xuống công kích, đối với cấp độ này sinh linh mà nói, đều chỉ năng lực tính gãi ngứa, không đau không ngứa. Đào. Dưới mắt chỉ có thể đào. Không phân quỷ dị, hay là chư thiên, hai đại trận doanh cường giả cũng đang lùi lại, đem cách rất xa tộc đàn mang đi. Cách gần đó vậy liền không có biện pháp. Một sáng tới gần, quái vật kia miệng lớn giống như bực sâu, sẽ đem tiên đế, thế đạo vậy cuốn vào thôn phệ. Dù là bây giờ còn chưa có cái này cấp sinh linh vẫn lạc, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được quái vật này khủng bố, đối phương cũng không phải là không thể trực tiếp một ngụm đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào, thập lục tinh có thể làm được. Chỉ là nó ăn mục tiêu chủ yếu là thượng thương chi thượng, căn bản là không có để ý bọn hắn. Thượng thương chi thượng từng bước xâm chiếm xong, chính là chúng ta. Lạc Thiên Tiên sắc mặt nghiêm túc nói, thượng thương chi thượng bản chất vĩ đại, đối với thập lục tinh mà nói cũng coi là tiệc, ăn xong tiệc thì đến phiên món điểm tâm ngọt. Cực đoan nhất tình huống, chính là cả thương chi thượng, bao gồm kia vô số diễn sinh chư thiên vạn giới, giới hải, tam bộ khúc thế giới quần thể đều muốn bị thôn phệ hầu như không còn, một cái sinh linh cũng không lưu lại. Bọn hắn chỉ là quan sát từ đằng xa, liền từ kia dường như long dường như xà sinh linh thượng cảm ứng được từng cái kêu rên, gào thảm thế giới hải cốt, tại bị kéo dài tiêu hóa, có chút không hề so thượng thương chi thượng yếu nhược bao nhiêu. Đây không phải ví dụ, đồng dạng tồn tại thập lục tinh thánh kinh thế giới, vị kia toàn trí toàn năng người, thượng đế khía cạnh, sáng thế chi linh, không phải cũng bại trận, chỉ có thể đem thế giới tuyến một phân thành hai, bảo trụ nhân loại hy vọng. Nhưng đó là sáng thế chi linh, thần thoại thánh kinh trung sáng thế đầu nguồn, toàn trí toàn năng thượng đế khía cạnh, thập lục tinh vĩ đại tồn tại. Khởi động lại thượng thương chi thượng, chia cắt thế giới tuyến, tế đạo cũng vô pháp làm được, bọn hắn tế rơi trí cao đại đạo, đốt sạch chư thiên quy tắc, nhưng cũng không có bực này vĩ lực. Chúng ta chỉ có thể hướng ra phía ngoài di chuyển, hoặc là chờ mong có tầng thứ cao hơn sinh linh giáng lâm đối kháng nó. Lý Bình An lời nói, yếu đất rơi xuống. Bình An đạo hữu, Lạc Thiên Tiên, Thái Hạo Tiên Đế ánh mắt vui mừng. Bị đánh rơi tế hải Lý Bình An quay về, vô hạn chi môn hóa thành một cái như có như không nhỏ chút, theo quái vật bên cạnh thân trốn thoát. Tiếp xúc gần gũi qua quái vật thân thể Lý Bình An, hết sức rõ ràng cỗ thân thể kia ở dưới vĩ lực, đối với thập lục tinh trở xuống sinh linh chính là vô hạn, vô cùng vô tận, hoàn toàn nghiền ép. Cao một cái cấp độ, cao đến không biên giới. Huống chi giữa chúng ta kém không chỉ có một cấp độ. Chương 514, khởi động lại thế giới tuyến. Cao nguyên ý chí uy năng. 2, chương 514, khởi động lại thế giới tuyến. Cao nguyên ý chí uy năng. 2, Thái Hạo Tiên Đế mặt lộ đắng chát, còn có bất đắc dĩ, là cái này thập lục tinh, phóng tầm mắt chủ thần không gian, chư thiên vạn giới cũng là vô địch tồn tại, hay là cái quái vật này. Thôn vệ thế giới chi long, không ngờ rằng nhân vật phản diện liên minh lại đem vị này phóng ra. Nó tại chủ thần không gian rất nổi danh. Lý Bình An nhướng mày. Thái Hạo Tiên Đế gật đầu, đương nhiên, cùng thượng đế đấu sức người, đánh bại sáng thế chi linh, uy danh hiển hách, nó thôn vệ rất nhiều tất cả lớn nhỏ thần thoại thế giới, chư thần hoàng hôn đại danh tử. Cũng là nhân vật phản diện liên minh đối ngoại ký hiệu một trong. Chém chém giết giết tính là gì nhân vật phản diện, đem thế giới cũng thôn vệ hầu như không còn, một chút hài cốt cũng không lưu lại, mới là cái này liên minh bị chụp mũ vì nhân vật phản diện nguyên nhân một trong. Quỷ dị nhất tộc cũng là dẫn sói vào nhà. Thái Hạo Tiên Đế lắc đầu, cái gì giúp đỡ cao nguyên ý chí hóa hình, chỉ sợ chỉ là đối phương nói dối, cho con quái vật này thêm đồ ăn còn tạm được. Hướng về sau rút lui chư thiên trong trận doanh, đế cốt ca phát ra cười lạnh, ta xem bọn hắn muốn tự làm tự chịu. Chúng ta kiểm chế thế lực, trong lúc nhất thời ngược lại là không sao cả, có thể quỷ dị cao nguyên liền tại nơi đó, không cách nào động đậy, sớm muộn muốn chính diện đối đầu quái vật này. Đế cốt ca nói không sai. Lý Bình An bước vào tam bộ khúc thế giới quần thể, còn có bước vào thượng thương chi thượng lúc, cũng gặp được kia giống đen nhánh quan tài, đứng vững tại thiên địa chí cao chỗ quỷ dị cao nguyên, đối phương đồng dạng cũng là thượng thương chi thượng bao trùm tất cả, đặt vững thời không địa vị cao nhất nhân tố trọng yếu một trong. Cao nguyên ý chí mới là hắc ám đầu nguồn, chư thiên vạn giới lớn nhất hắc thủ, một cái ý niệm trong đầu nhường thế giới tuyến xảy ra bị lệnh, vẫn là thủy tổ đều phục hồi công việc. Cả thương chi thượng, một nửa tinh hoa tại quỷ dị cao nguyên, không đem cao nguyên ăn, quái vật này há có thể từ bỏ ý đồ. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, quỷ dị nhất tộc cũng ý thức được điều này. Thập đại tế đạo thủy tổ, mang theo kia 800 chúng thai chủ, tế đạo, còn có hắc ám tiên đế, quỷ dị đạo tổ tụ tập lại, nhìn phương xa không ngừng ăn cự xạ, nét mặt khó coi. Chết tiệt nhân vật phản diện liên minh, nhân toàn bộ chạy. Liền biết bọn hắn không được chuyện tốt. Hắc huyết thủy tổ tức giận đến nghiến răng, vừa mới những kia nhân vật phản diện luân hồi giả, từng cái liền bày tỏ diễn lên biến mất tại chỗ thuật. Ở tại chỗ này, chỉ sợ chỉ có Lý Bình An nô dịch An Lan. Khi nào bọn hắn quỷ dị nhất tộc lại bị trở thành đồ ăn? Đây không phải nói nhảm. Có thể làm chuyện tốt, bọn hắn còn có thể được xưng là nhân vật phản diện liên minh. Chư thiên trận doanh luân hồi giả phát ra châm chọc khiêu khích, có thể là đang khảo nghiệm các ngươi độ lượng đi, đối với nhân vật phản diện mà nói, đây không phải rất bình thường. Cũng không đủ thực lực, không xứng biến thành sự hợp tác của chúng ta người. Ha ha ha. Chư thiên trận doanh rất nhiều tiên đế, tế đạo cũng cười to lên, bọn hắn những người này cho dù có thổ dân, cũng là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ chư thiên vạn giới bên trong một sự tình, nhân vật phản diện liên minh cái gì liệu tính, người nào không biết. Nhân vật phản diện liên minh có khả năng làm chuyện tốt, nhưng hắn làm chuyện tốt rất không có khả năng. Nếu như đổi thành cái khác thập lục tinh nhân vật phản diện liên minh trưởng lão, còn dễ nói. Con quái vật này thả ra, căn bản cũng không có thể tồn tại lòng tốt sao, đại khái là coi bọn họ là thành đồ ăn. Rốt cuộc nuôi nấng như thế một đầu quái vật, nhân vật phản diện người trong liên minh cũng muốn tốn không ít tâm tư. Thật là bị chăn nuôi sao? Lý Bình An lắc đầu, con quái vật này tuyệt không đơn giản thập lục tinh, còn ở vào giai đoạn thứ nhất, không có bạo tẩu, có thể bị tiêu diệt, phong ấn, trục xuất, nhưng cuối cùng còn là sẽ trở về. Quỷ dị trận doanh thủy tổ, tế đạo nhóm sắc mặt càng khó chịu. Nhưng con quái vật này không có cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, tại nuốt ăn gần một nửa thượng thương chi thượng đại lục về sau, nó dường như được đến thỏa mãn, vảy đen ma sát, thân thể cao lớn đặt chân lên thương chi thượng, hướng về trung tâm rời đi. Chỗ nào có một đám cao năng đồ ăn tụ tập cùng nhau, khiến cho nó lòng tham. Bị ngạn chi tiểu, vô hạn chi môn, Lý Bình An, Hồng Dịch hai người lấy ra thần khí, chư thiên trận doanh cường giả tùy theo rời đi, không cùng quỷ dị cao nguyên ở cùng một chỗ, đỡ phải bị liên lụy. Ầm ầm, rất nhanh tại chư thiên cường giả chú ý xuống, quái vật đầu lâu như là mất khống chế đoàn tàu, thẳng tắp đánh tới quỷ dị cao nguyên. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, chư thiên vạn giới hình như cũng vỡ vụn, hóa thành hư vô. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, thiên địa trọng khải, mọi thứ đều về tới ban đầu lúc, hai đại trận doanh cường giả còn ở vào giao chiến bên trong, tiên đế, thế đạo chém giết cùng nhau. Trừ ra thiếu kia mười mấy cái bị Lý Bình An thôn vệ hắc ám tiên đế, đã triệt để biến thành thần tượng trấn ngục kính một bộ phận. Còn có những kia bị tiên đế, thế đạo các loại thủ đoạn, vĩnh tịch đối thủ, thoát đi nhân vật phản diện liên minh luân hồi giả. Những người khác, mọi thứ đều trở về đến tại chỗ, bao gồm Lý Bình An vậy còn ở vào tôn này tế đạo thủy tổ, đưa tay ách sát hình tượng. Là cao nguyên ý chí, trọng khải thế giới tuyến. Lại lần nữa một lần nữa, hồng dịch phản ứng tốc độ rõ ràng đây vừa mới nhanh hơn, trực tiếp xuất hiện tại Lý Bình An bên cạnh, tay vạch một cái, tôn này tế đạo thủy tổ công kích liền bị rời đi, rơi xuống trong hư vô. Chúng ta ký ức vẫn còn, tế đạo giả không bị ảnh hưởng. Hồng dịch, đế quốc ca, hoa phấn đế và nhộn nhịp mở miệng, đem ký ức truyền cho những kia tiên đế. Cũng có bộ phận tiên đế có phải không chịu ảnh hưởng, hoặc là có thập ngũ tinh thần vật làm bạn, hoặc là như là Lạc Tiên Tiên, Mạnh Hải Trờ, nội tình hùng hậu, từng lần trước khởi động lại thượng thương chi thượng, xung kích tế đạo chi thượng. Dù là thất bại, bọn hắn nội tình, vậy đủ để trèo chống bọn hắn không quên mất bị sửa đổi thế giới tuyến. Cao nguyên ý chí, không hổ là đến gần vô hạn cấp bậc kia tồn tại. Đế cốt ca nét mặt nghiêm nghị, hắn có thể đối phó thập đại tế đạo thủy tổ liên thủ, lại không một chút chắc chắn đối mặt cao nguyên ý chí. Khởi động lại thế giới tuyến, bực này vĩ lực đối với tế đạo mà nói thái vượt chỉ tiêu, không phải lĩnh vực này thủ đoạn. Nhận biết đến thông tin, biết được có nào đó quái vật kinh khủng chính nhận nấp dưới tế hải hai đại trận doanh, trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Tiên đế sắc mặt ngơ ngác, thật có như vậy một đầu vô cùng kinh khủng năng lực thôn vệ thượng thương chi thượng quái vật sao? Mà Lý Bình An thì là đang tự hỏi, cao nguyên ý chí khởi động lại thế giới tuyến, loại thủ đoạn này đối với đầu kia quái vật hữu dụng không? Tại thánh kinh trong thế giới thần thoại, con quái vật này quả thật bị sáng thế chi linh thủ đoạn này cho nhất thời che mắt một chút, nhưng cũng không có cái gì lớn tác dụng, để nó ăn quả đắng là tân nhân loại. Cái đó tân nhân loại văn minh, có thể nói cũng là rất khủng bố tồn tại, tiếp cận siêu thoát văn minh. Lý Bình An biết được, đối phương trình độ khoa học kỹ thuật cùng đỏ dạ ẹ mẩn thế giới là không sai biệt lắm, như là thánh vương thần giới trung đứng đầu nhất đại đế quốc văn minh, đem thời gian, không gian, hư vô, khí vận cũng hiểu rõ. Đương nhiên, cùng cuối cùng vô vô thánh vương giới văn minh so ra, vậy vẫn là kém không ít. Hống, không còn nghi ngờ gì nữa, quái vật cũng không có bị cao nguyên ý chí khởi động lại thế giới tuyến thủ đoạn chỗ che đậy, ngược lại nổi giận vô cùng, ăn hết thứ gì đó bị theo trong bụng móc ra, ai có thể biết được phẫn nộ của nó? Lại một lần, các ngươi bọn người kia, lại một lần làm như vậy. Vừa mới bị thỏa mãn một chút tham lam, trong nháy mắt biến mất, kia không sạch bụng, nhường quái vật này dường như phát cuồng, càng kinh khủng dáng người hiện ra, một cái đầu lâu muốn đây cả thương chi thượng còn muốn khổng lồ, muốn một ngụm đem toàn bộ sinh linh, đem bao gồm cao nguyên ý chí đằng bên trong tất cả toàn bộ nuốt vào. Lần này thật phiền phức. Hồng dịch sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Chương 515, tam bộ khúc thế giới quần thể nội tình. Những kia tế đạo chi thượng nhóm. Một, chương 515, tam bộ khúc thế giới quần thể nội tình. Những kia tế đạo chi thượng nhóm. Một, nổi giận đại xà, thân thể càng phát ra khổng lồ, nối rộng ra miệng to như chậu máu, muốn một ngụm đem lên thương chi thượng cho nuốt vào. Khí thế kinh khủng, nhường hai đại trận doanh tế đạo giả, tiên đế cũng cảm giác tay chân lạnh băng, kia đại xà thân ảnh tại mốc thời gian thượng kéo dài, từng đầu càng kinh khủng to lớn hơn quái vật thân ảnh xuất hiện, nghịch mốc thời gian mà đi. Ngài đang truy đuổi tự thân, vô cùng tham lam nhường ngài thôn vệ vô số thế giới quần thể, nhưng ngài vẫn đang không đổi lòng. Cuối cùng không có thức ăn quái vật, chỉ có thể đem mục tiêu phóng trên người mình, phệ thân chi xà, bám đuôi chi xà, vô hạn chi long xà, mốc thời gian mặt du ngài đầu gắt gao cắn ở vào mốc thời gian thượng nguồn cái đuôi. Đây mới là con quái vật này bản chất, cho dù sáng thế chi linh, từng tôn thần thoại sáng thế chi thần cũng phải bị hắn thôn vệ. Tiên đế, thế đạo nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Bọn hắn quá mạnh mẽ, bao trùm đa nguyên vũ trụ, vô hạn đa nguyên vũ trụ chi thượng, chính vì vậy mới có thể thấy rõ quái vật thân ảnh, quái vật bản chất, chứng kiến mốc thời gian mặt du ngài đang truy đuổi quá khứ. Đây vốn là phàm nhân chỗ không thể nhận ra vật, nhưng tiên đế, thế đạo còn không phải thế sao phàm nhân, càng là cường đại mới càng là biết được con quái vật này khủng bố. Hồng dịch vậy sắc mặt nặng nề, nếu như nói lúc trước quái vật còn có thể dùng bị ngạn chi tiểu bỏ chạy, hiện tại đại xà này trước mặt gần như không có khả năng. Tương lai của chúng ta đang bị thôn vệ. Thanh âm hắn lạnh lùng nói, điểm ra sự thực. Chỉ có đến hắn cảnh giới này mới rõ ràng sự việc, số ít cường đại tế đạo giả cũng có thể có chỗ phát giác. Thập lục tinh quái vật, thậm chí bản chất còn muốn càng thêm cường đại, sự tồn tại của đối phương hoàn toàn áp đảo tiên đế, tế đạo nhận biết, dường như tế đạo chi thượng, trong một ý niệm vô số thế giới tuyến kiểm chế duy nhất, vô hạn thay đổi. Đại xà mặc dù không phải thế giới này quan ở dưới sản phẩm, nhưng vẫn có tương tự sức mạnh cấm kỵ. Ầm ầm. Chư thiên nghẹn nào, hư không chấn vỡ, tại tiên đế, tế đạo rung động trong ánh mắt, thượng thương chi thượng lại một lần phát thoái, bị một ngụm quái vật nuốt vào. Khởi động lại. Trong thoáng chốc, hình như có một hồi u sương mù đến, gió nhẹ quất vào mặt. Quỷ dị nhất tộc thập đại tế đạo thủy tổ, vô số cường giả thần tình kích động, là cao nguyên ý chí, bọn hắn tế tự vô số năm tháng, đều không có đạt được đáp lại, giống như căn bản không có tư duy đồng dạng. Nhưng giờ phút này cao nguyên ý chí phản ứng nói cho tất cả mọi người, cũng không phải. Nó một mực đều có ý thức, chỉ là không có để ý tới những thứ này thủy tổ, hai chủ, bao gồm chư thiên trận doanh những người kia, năm tháng dài đằng đằng đến nay, nó cũng cao cao tại thượng, quan sát tự thường, coi thường chư thiên vạn giới phản kháng. Chư thiên trận doanh nhìn như kịch liệt phản kháng, dưới cái nhìn của nó nhưng không có bất luận cái gì đáng giá chú ý. Ngươi sẽ để ý trong thế giới giả lập sản phẩm sao? Năng lực khởi động lại thế giới tuyến, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cao nguyên ý chí mà nói, hắn ở dưới sinh linh không có ý nghĩa gì. Nó tại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đến gần vô hạn tại thập lục tinh, nhưng lại không phải, cùng những sinh linh khác giống như cách một cái thứ nguyên, cho nên khinh thường để ý tới, nó duy nhất ánh mắt chỉ phóng trên tế đạo, khát vọng lại không thể thành. Nhưng giờ phút này cao nguyên ý chí lại không thể thờ ở thượng thương chi thượng lại một lần nữa khởi động lại thành công, hai đại trận doanh cường giả ý thức lại trở về mới đây thôi, nhưng ngay lập tức liền phát hiện không thích hợp. Trong trí nhớ thượng thương chi thượng giống như trở nên mơ hồ, kia đứng bước tại chư thiên điểm cao nhất quỷ dị cao nguyên, vô duyên vô cớ ít cái sừng, còn có một số tiên đế, tế đạo thân ảnh, đang theo trong đầu giảm đi. Chạn, thập đại tế đạo thủy tổ, nét mặt mờ mịt nhìn bốn phía, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Hướng ta như thế, cao nguyên ý chí nói như vậy, vô số quỷ dị nhất tộc cường giả thân thể không tự giác bắt đầu chuyển động, hoặc là bản thân như thế, hoặc là thu hoạch chư thiên, khổng lồ tế tự lực lượng dâng lên. Các ngươi không chạy khỏi. Lạnh băng điên cuồng âm thanh ở sau lưng băng lên, kinh khủng hắc ảnh bao phủ thượng thương chi thượng, cái này tất cả mọi người ký ức đều bị bách khôi phục, tương lai bị thôn phệ ký ức đang truy đuổi bọn hắn. Trốn khỏi, cũng không có. Hồng dịch, đế cốt ca, hoa phấn đế đám người nét mặt nghiêm nghị. Nó còn đang ở truy đuổi, không đem chúng ta ăn vào trong bụng, thế không bỏ qua. Hiện tại nó càng cường đại rồi. Khởi động lại. Cao nguyên ý chí không cùng nó nói nhảm ý nghĩa, tại đại xà đuổi theo tới đồng thời, mốc thời gian liền về phía trước ngày bọn. Thượng thương chi thượng tại biến mất cùng tái hiện chung không ngừng ngày bọn, thời gian hỗn loạn mà vô tự, không ngừng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, khổng lồ hắc ảnh như bóng với hình không ngừng truy đuổi, quái vật kia phát ra nổi giận tiếng giống. Là cái này cao nguyên ý chí bí lực. Quỷ dị trận doanh cường giả hưng phấn không thôi, mà chư thiên trận doanh thì người người nét mặt căng thẳng, cảm nhận được loại đó áp lực. Quỷ dị cao nguyên dùng sự thực nói cho người đời, nó rốt cục đến cỡ nào quỷ dị kinh khủng thủ đoạn, nếu như nói tế đạo chi thượng năng lực vô hạn kiểm chế thay đổi thế giới tuyến, nó thì năng lực lần lượt khởi động lại, không ngừng ngày bọn. Nay đã có tế đạo chi thượng lĩnh vực một kia dáng vẻ. Chẳng trách nó không thèm để ý hai đại trận doanh chém giết, sát thực đầy đủ siêu nhiên, tiếp cận lĩnh vực này, dù là chỉ có được một tơ một hào tế đạo chi thượng vĩ lực, cũng là không thể tưởng tượng. Chí ít đối với ở đây rất nhiều tế đạo, hai chủ mà nói, riêng là để bọn hắn tránh được quái vật lần đầu tiên truy sát đều là không thể nào. Mà ma quái cao nguyên dáng vẻ, dường như có thể một mực nhảy vọt thế giới tuyến dưới đi. Hai đại trận doanh cường giả thấp thỏm lo âu. Dưới mắt bọn hắn dường như không có bất kỳ cái gì sự việc có thể làm, vị dị cao nguyên cùng đại xà tranh đấu, vừa xa khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ ký ức không mất, này đã là cực hạn, sự tình khác cũng làm không được. Ai có thể nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như vậy, đối với cấp độ này mà nói, bọn hắn tranh đấu có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Chẳng qua quỷ dị cao nguyên thực lực, quả thật làm cho Lý Bình An cảm thấy có chút rung động, bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng bình thường, cái này vốn là cao nguyên ý chí phải có lực lượng. Tại Thánh Cương nguyên bản mốc thời gian, chính là quỷ dị cao nguyên một lần khởi động lại, mang đến hoàn toàn mới kết cục, Tam Thiên Đế năng lực tế đạo chi thượng, có thể phải cảm tạ một chút cao nguyên ý chí. Nhưng này thủ đoạn, cuối cùng có cực hạn. Lý Bình An suy tính, thế giới tuyến nhảy vọt càng lúc càng nhanh, quái vật thân ảnh không ngừng tới gần, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn sẽ bị bắt được. Quỷ dị cao nguyên sắc thực cường đại, nhưng rốt cuộc còn không phải tế đạo chi thượng, chỉ là có mấy phần đặc thù, muốn đối phó quái vật gần như không có khả năng. Thực chất nếu không phải tại tam bộ khúc thế giới quang dưới, quỷ dị cao nguyên có thể sớm đã bị đuổi theo một ngụm nuốt lấy. Đối với kẻ ngoại lai thập lục tinh, cao nguyên ý chí cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt, nhưng tượng quái vật khó như vậy vốn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Những người khác khuyên can đủ đường, cũng muốn điểm mặt. Dùng khởi động lại thế giới tuyến thủ đoạn tránh được một lần, những kia được mời tới muốn diệt trừ quỷ dị thập lục tinh dị giới đại năng cũng liền rõ ràng, chuyện này là không thể nào làm được, cho nên thì lựa chọn bỏ cuộc. Mà quái vật có phải không đem cao nguyên ý chí ăn vào bụng trong, thế không bỏ qua. Quỷ dị cao nguyên chỉ có thể một mực đào xuống dưới. Chương 515, tam bộ khúc thế giới quần thể nội tình. Những kia tế đạo chi thượng nhóm. 2, chương 515, tam bộ khúc thế giới quần thể nội tình. Những kia tế đạo chi thượng nhóm. 2, đối kháng chính diện không địch lại, chỉ có thể chờ mong khi nào quái vật chính mình bỏ cuộc. Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, nhường quái vật chính mình bỏ cuộc có phải không thái có thể. Ngươi không chạy khỏi, ngươi không chạy khỏi. Đại xa lạnh băng tiếng vang lên lên, thân thể cao lớn không chút kiên kỵ tán loạn, đem rất nhiều mốc thời gian quay thành một đoàn đầy rối, gắt gao cắn quỷ dị cao nguyên thân ảnh theo sát phía sau. Đông, lúc này thiên địa yên tĩnh, nhất đạo tiếng chuông vang lên, đại xa thân thể đột nhiên dừng lại, thế giới giống như lâm vào đứng im. Một ngụm cổ chung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chung này tiểu dáng xưa cũ, tràn ngập vô biên bá đạo tâm ý, phản chiếu nhìn tam thập tam thiên 33 chủng tiên kim huyền bí, liền thành một khối nặng nghề mà đập vào đại xà trên thân thể, trực tiếp đưa nó nện đến sụp đổ. Ầm ầm, hư không sụp đổ, chư thiên vạn giới run rẩy. Có chuyện gì vậy? Lý Bình An, Hồng Dịch, Lạc Thiên Tiên đám người ngẩng đầu nhìn lại, hai đại trận doanh người đưa mắt nhìn nhau, cũng gặp được chiếc kia phản chiếu nhìn tam thập tam thiên bá trung hung hăng đập vào đại xà trên người, nhường hắn chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Kia cứng rắn tế đạo đều khó mà lưu lại vết thương đen nhánh lân phiến, giờ phút này lại hết thảy bị nghiền nát, đại xà trên người tràn đầy lỗ thủng, chảy xuôi máu tươi dường như muốn bao phủ chư thiên. A không, là đã bao phủ vô số chư thiên, bọn hắn giống như đã chết chìm ở chỗ nào máu tươi trùng vô số lần. Nhưng ngay lập tức ở chỗ nào khẩu phản chiếu tam thập tam thiên bá trung trước mặt, kia vô số chư thiên lại toàn bộ bị kiềm chế, lần nữa gây dựng lại, thậm chí bọn hắn đều không cách nào ý thức được. Chỉ có thể ở vô số thế giới tuyến huyễn ảnh giao thoa trong lúc đó, miễn cưỡng phát giác được một hai. Tế đạo chi thượng, Hồng Dịch sắc mặt giật mình, chỉ có cấp bậc kia sinh linh mới có thể làm đến, trấn áp đại xà, nghịch chuyển chư thiên. Tùy ý đùa bỡn thế giới trong lòng bàn tay, đại đạo giống như nước chảy, nhất niệm có thể sấy khô, nhất niệm có thể đảo ngược, không gian, thời gian, vận mệnh, nhân quả hết thảy, đều chẳng qua là mặc cho hắn bài bố đồ chơi. Bá Thiên Đế Châu Thông. Lý Bình An giật mình, nhận ra chiếc kia bá trùng, hắn từng tại chủ thần không gian danh sách đổi trùng gặp qua, một kiện thập lục tinh chí cao thần vật. Là hắn. Thập đại tế đạo thủy tổ cơ thể chấn động, không hiểu ký ức khôi phục, sắc mặt kinh sợ. Nhớ lại, cũng nhớ lại. Bọn hắn tại nào đó một cái thế giới tuyến trung, chính là bị đối phương cho đánh chết, kết cục vô cùng thê thảm. Mà bây giờ lại là đối phương ra tay, giúp đỡ bọn hắn chống cự đại xà truy sát, trong lúc nhất thời thập đại tế đạo thủy tổ nét mặt có chút phức tạp. Là quỷ dị cao nguyên. Lý Bình An, Hồng Dịch bực này trí tuệ thông thiên, tư duy vận chuyển siêu việt tưởng tượng tồn tại, một ý niệm liền hiểu tất cả. Quỷ dị cao nguyên khởi động lại, nhảy vọt thế giới tuyến, tránh né đại xà truy sát hành vi, chỉ là mãn tính tử vong, không còn nghi ngờ gì nữa nó vậy đã hiểu điểm này. Cho nên nó làm đi một sự kiện. Gắp lửa bỏ tay người. Ta không đối phó được ngươi, tam bộ khúc thế giới quần thể có nhiều người có thể đối phó ngươi. Là tam bộ khúc thế giới quan trung, tiếp cận nhất tế đạo chi thượng, lại cùng tất cả thành tiểu tế đạo chi thượng người, đều có mật thiết nhân quả liên quan quỷ dị cao nguyên, tự nhiên có thể nhẹ nhõm tìm thấy thuộc về tế đạo chi thượng cái kia thế giới tuyến. Tại nguyên bản thượng thương chi thượng, tế đạo chi thượng không thể nhận ra. Cũng không phải là bọn hắn thật sự không thể nhận ra, chỉ là cấp độ quá thấp nhân ý biết không đến thôi. Ừm, cấp độ này thấp, bao gồm tế đạo. Tế đạo cùng tế đạo chi thượng so sánh, đây Thái Dương cùng con kiến còn muốn to lớn, bọn hắn bản tôn căn bản không ở vào bất luận cái gì mốc thời gian thế giới tuyến trên, tại cái kia thần bí không biết lĩnh vực, cao cao tại thượng, quan sát tất cả mọi người. Chỉ có cao nguyên ý chí, thiết thực tiếp xúc qua cái này tôn tôn tế đạo chi thượng, tại từng cái thế giới tuyến trung đảm nhiệm lớn nhất nhân vật phản diện, còn dính nhiễm đồng quan chủ cho xương, có thể nói là duy nhất ngoại lệ. Chết. Bá trung chủ nhân lạnh lùng mở miệng, đối với quỷ dị cao nguyên tiểu động tác nhìn như không thấy. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, quỷ dị nhất tộc lại thế nào đồ bỏ đi vật, cũng là tam bộ khúc thế giới chính mình sự tình, ngoại nhân đến rồi muốn bắt nạt. Nam mơ. Chiếu rọi tam thập tam thiên bá trung một lần lại một lần đập ầm ầm tại trên người lại xà, con quái vật này cũng nhịn không được phát ra thống khổ tê minh, lân phiến sụp đổ, máu tươi chảy ngang, siêu việt vô hạn đa nguyên vũ trụ lớn nhỏ đầu lâu đều bị đánh một chút. Quái vật quả thực cường đại. Nhưng tế đạo chi thượng đồng dạng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ở trước mặt loại sức mạnh này, tất cả đại đạo đều như dòng nước, nhất niệm có thể sấy khô. Vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, thiên đạo chờ, chẳng qua là suy yếu nhất bằng nước, không kịp đưa tay đụng vào thì băng diệt. Tế đạo chi thượng đã siêu việt cái gọi là vĩnh hằng đạo. Đại thiên thế giới, tất cả thời không, vũ trụ bên ngoài hỗn độn, đâu đâu cũng có, từ xưa đến nay, lại đến tương lai, đều có thể tại đặt chân lĩnh vực này sinh linh trong một ý niệm tiêu tán, ánh mắt chỗ đến, khô kiệt tất cả, tái hiện tất cả. Tại tam bộ khúc thế giới quan trung, bọn hắn chính là vô địch. Kẻ ngoại lai, cuối cùng phải kém hơn một chút. Người muốn chết. Đại xà nổi giận, vô biên đau khổ, lại càng phát ra kích thích nó, để nó thân thể càng biến đổi thêm khổng lồ, hướng về bá trung đánh tới. Bá trung cùng đại xà bộ phát chiến đấu kịch liệt. Nhưng có thể nhìn ra, đại xà ở vào hạ phòng, nó không thuộc về tam bộ khúc thế giới, bị thế giới quan bài xích, lực lượng bị trên diện rộng suy yếu, bằng không thì cũng không thể nào bị quỷ dị cao nguyên chạy đi nhiều lần như vậy, tại loại này công kích đến chỉ có thể điên cuồng dãy rủa. Quỷ dị cao nguyên chấn động, phát ra vụ vụ thanh. Soạt. Một sợi gió nhẹ xẹt qua, u xương ngủ quét sạch. Thượng thương chi thượng lại một lần biến mất không thấy gì nữa, trình diễn bị truy đuổi tiếp mục. Tựa như vừa mới bá trung xuất hiện chỉ là một giấc mơ bằng nước, nhưng đại xà lân giáp bay ngang, máu tươi chảy ngang dáng vẻ, lại không phải hư ảo. Đột nhiên biến mất bá trung, nhường còn đang ở tranh đấu đại xà có chút mờ mịt, sững sờ ở tại chỗ, cái đuôi của nó không tự giác quật nhìn hư không, từng cái mốc thời gian thượng thương chi thượng phá diệt. Cút. Một tay nắm từ trong hư không đánh ra, không lưu tình chút nào rút tại trên người đại xà, trực tiếp đưa nó đánh cho sụp đổ. Hống. Đại xà chấn nộ, nhưng chưa kịp phản ứng, thế giới tuyến lại một lần nhảy vọt. Trong hư không trường kiếm sẽ qua, nó thô to kéo dài cái đuôi, trong nháy mắt bị chém đứt. Ầm ầm. Một cái giống như bản cổ cự nhân xuất hiện, ngài thân thể hội tụ vô tận thế giới, vô số đạo tổ, tiên đế tại ngài thể nội, đấm ra một quyền, đại xà đầu lâu hoành tạc, giống như pháo trúc đồng dạng. Nhưng sau đó đại xà thân thể, tại rời xa tôn này bản cổ cự nhân phương hướng lại lần nữa ngưng tụ mà ra, nó cấp độ này sinh linh, cho dù bị đánh bại vô số lần, triệt để tử vong cũng có thể khôi phục lại. Chẳng qua đây chỉ là mới bắt đầu. Quỷ dị cao nguyên mang theo thượng thương chi thượng không ngừng tại khác biệt thế giới tuyến nhảy bọn, đánh một phát súng đổi chỗ khác, xâm nhập kia đã từng xuất hiện tế đạo chi thượng ban đầu thế giới tuyến trong. Từng cái không biết từ đâu đến công kích từ trên trời giáng xuống, đại xà chịu thảm bởi quần đầu. Không hề nghi ngờ, xuất thủ đều là tế đạo chi thượng. Trước kia bọn hắn rất khó nhìn thấy, hầu như không tồn tại người đời trước mắt, nhưng giờ khắc này lại sôi nổi ra tay, cho đại xà một bài học, để nó biết mình ở địa phương nào. Gió nhẹ nhẹ phẩy, u sương mù lần lượt tái hiện, trong lúc nhất thời Lý Bình An phảng phất có nghe nhầm. Giống như quỷ dị cao nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú đại xà, tại trầm trọng, ngươi không phải lợi hại sao? Tự cấp ta gọi một cái thử một chút. Chương 516, tế đạo chi thượng tranh chấp. Vạn giới vương đồ cuối cùng hiện. Một, chương 516, tế đạo chi thượng tranh chấp. Vạn giới vương đồ cuối cùng hiện. Một, giờ khắc này, đại xà rất thế thảm. Không có một tơ một hào vừa mới khí thế, kinh khủng uy nghiêm. Đụng phải tam bộ khúc thế giới quần thể những tia tế đạo chi thượng nóng, không hề nghi ngờ ngài lại là xe. Đại xà gào thét, lân giáp phá thoái, máu tươi chảy ngang, tại thời khắc sinh tử điền cùng dãy rủa, nhưng không có một chút tác dụng, thế đạo chi thượng ra tay, tùy ý một tôn cũng có thể trấn áp, khu trục nó vĩ lực. Tại tam bộ khúc thế giới quan trùng, thế đạo chi thượng vĩ lực chính là như thế cường đại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể kiểm chế vô tận thế giới tuyến là một, thay đổi thăng hoa vô số lần. Sân nhà gia chỉ quá lớn, huống chi trước mắt xuất thủ làm sao dừng một tôn thế đạo chi thượng. Đến hay lắm a, có thể ăn canh rắn. Một vị thế đạo chi thượng mở miệng, ánh mắt mang theo kinh hỉ, hắn là Bảo An đại đế, không muốn thành tiên, chỉ vì tại hồng trần bên trong chờ ngươi giao phí đỗ xe. Vạn cổ trước đó hắn đã từng đuổi tới cửa, nhường thế đạo chi thượng Diệp Thiên Đế giao khất nợ vô số ước năm phí đỗ xe, cũng ngăn cửa thế ngoại đạo viện, chỉ vì đem thiên đế xe yêu mẹ xe đét ben cho đưa trở về. Lâu rồi không người đến, các ngươi chỉ biết là chém chém giết giết, chính là như thế đối đãi khách nhân. Một cái mang theo trêu tức tiếng vang lên lên, không ai nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ có từng đạo tâm ma ý niệm đang lưu chuyển, đương nhiên chỉ nhìn bề ngoài, ngài hay là có vẻ vô cùng vi quan chính. Có mấy tôn tế đạo chi thượng thiên đế âm thầm nói thầm, tựa hồ tại chẳng chỉ có ngươi không có tư cách này nói lời này. Hèn hạ tha hương nhân. Ngài chỉnh ra kinh thiên hoạt động, đến nay lưu truyền rộng rãi. Chờ ta chụp ảnh phát người bằng hữu giới trước. Cha thiên đế khoan thai tới chậm, tay mắt lanh lẹ chụp hình truyền lên phục vụ dây chuyền, sau đó không chút khách khí lấy đi đại xà cái đuôi. Đại xà này chính là tốt, năng lực vô hạn tái sinh, chết rồi đều có thể sống lại, an chi không hết, dùng mãi không cạn. Ta đi cấp thạch hạo tiễn một phần đi. Cùng đi cùng đi. Vài vị thiên đế đồng thời mở miệng. Đại xà phát ra bại quyền ô minh, nhìn qua lại có chút ít bi thảm. Con quái vật này tại thời khắc sinh tử dãy rủa, muốn thức tỉnh bản chất, nó cũng không phải là không có chết qua, chưa từng bại qua, nhưng như vậy bị xem như nguyên liệu nấu ăn, đã thuộc về vô cùng nhục nhã. Cho dù quái vật cũng là có người quyền. Ha ha, ngươi đặt kia làm gì vậy? Vương Đằng đạo chủ xuất thủ, hữu hảo đi lên một cái tát giúp chúng, hắn không chỉ có là tế đạo chi thượng, còn kiêm nhiệm sắt vách đạo quả, một tay lấy kết quả làm nguyên nhân chơi gọi là một cái sáu, trực tiếp ngắt lời quái vật thăng hoa. Để nó dưới cơn nóng giận nổi giận một chút. Nhắc tới cũng là khó được, tại tam bộ khúc vô tận thế giới tuyên trung, Vương Đằng cuối cùng từ Diệp Phàm trong tay, đoạt lại một lần chính mình nhân vật chính vị trí. Theo tin đồn lộ ra, gia tiên thời không nhân vật chính vốn nên họ Vương, đáng tiếc bị họ Diệp chiếm khí vận, mãi đến khi thâm không đại thế giới, tiểu Vương giáo tổ mới giúp Vương gia chuyển về một bán. Vương Đằng, ngươi này thái bắt nạt người. Còn có Lương Chi vài vị tiên đế nhịn không được nói, không biết biến thân thì có vô địch tâm sao, ngươi nói thế nào ra tay thì ra tay à. Mặc dù bọn hắn ra tay cũng không có nhẹ đi nơi nào, mà ở trong nhóm người này, thậm chí còn có một cao nguyên ý chí, nhưng cùng thượng thường chi thượng cái đó còn đang ở dậy thì bên trong cao nguyên ý chí khác nhau. Vị này cao nguyên ý chí gặp phải chuyến xe cuối, đã trở thành tế đạo chi thượng, tại nào đó thế giới tuyến trung cuối cùng thoát khỏi đồng quan chủ bóng tối. Nơi này là thuộc ngài ra tay tương đối hung ác, đánh tiểu nhân, đến rồi lão. Mặc dù cũng không phải là cùng một cái thể, nhưng cao nguyên ý chí đều là mơ hồ tương thông, nếu không thượng thường chi thượng cao nguyên ý chí, cũng vô pháp tìm thấy nhiều như vậy tế đạo chi thượng nguyên sơ thế giới tuyến, đem người cho dẫn đến. Thì ngươi lợi hại đúng không, ta người đại biểu đạo chế tài ngươi. Người nào đó trời xanh đế diễn cũng không diễn, cơ lấy ra hỏa chính là làm, nện đến đại xà trời đất quay cuồng. Thái âm nhân hoàng, thái dương nhân hoàng quang huy và trượng, nhưng nhân hoàng thiên đế lại có vẻ có chút xấu bụng. Hoặc nói ở đây chư vị, năng lực thành tế đạo chi thượng, có cái nào không phải xấu bụng, hoa trắng nhỏ là thằng không đến cảnh giới này, còn phải ở phía dưới thượng thường chi thượng đào quanh, đau khổ dãy rủa. Không phải ta liền nói ngươi ở đâu ra dũng khí tới cửa, không biết nơi này là chúng ta đất phần trăm à. Người lớn trong nhà không có kể ngươi nghe sao? Một cái đầu đỉnh vĩnh sinh chi môn là cấn tế đạo chi thượng, lắc đầu, kém chút thì hô lên câu kia nổi tiếng lời nói, dám mạo phạm ta đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Quỳ xuống cho ta làm cầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, La Mặc vẫn là bị tam bộ khúc thế giới ảnh hưởng tới, không có tại bên trong vĩnh sinh chi môn học bổ túc, cũng không phải là thuần chính vĩnh sinh nhân, không có cái thói quen kia. Nói, là cố ý hay là cố ý? Một đám tế đạo chi thượng vây quanh đại xà, các loại thủ đoạn thì chào hỏi đi lên, loạn thoại hết bài này đến bài khác. Như ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng những người này lại là tế đạo chi thượng, lẽ ra uy nghiêm tràn đầy thiên đế. Sự thật chứng minh, đầu năm nay cùng thiên đế, phẩm hạnh không cần quá nhiều, chủ yếu vẫn là thực lực. Không có thực lực ngươi như thế nào cùng thiên đế, cầm cố cũng phải bị người khô nằm xuống. Này không phải liền là ví dụ sao? Nguyên bản vô cùng uy nghiêm, vừa ra trận muốn thôn vệ thượng thường chi thượng quái vật, hiện tại chẳng phải bị tịch thu té xuống đất, vô cùng nhục nhã. Đại xà mắt buốt hung quang, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ, thậm chí đào đều khó mà đào, bị ngăn chặn. Tế đạo chi thượng lĩnh vực này, trình diễn đóng cửa đánh chó một màn. Ta sẽ còn trở lại. Đại xà quát chói hai một tiếng, sau đó không chút do dự chính mình kết thúc chính mình, tự sát mà chết, tại chỗ chỉ để lại một bộ trống rông thể xác. Ta liền nói các ngươi đừng quá mức, hiện tại nhân chạy. Đạo tôn lắc đầu, cái này chơi vui thứ gì đó lại không. Xác thực, có sao nói vậy quá mức, người ta đến một chuyến không dễ dàng. Ta vừa mới chuẩn bị tốt vô hạn phi thăng lao tủ, cũng không kịp dùng, để các ngươi đừng nhanh như vậy ra tay. Đam mê nhân tiền hiện thánh huyền tiên thượng đế Lâm Dương, có chút bức tức, đặc biệt vừa mới bá thiên đế châu thông đoạn hắn người đầu tiên xuất thủ danh tiếng. Hắn nhịn không được trong lòng thầm mắng, hồng dịch này huynh đệ quá mức, rõ ràng cũng chuẩn bị xong, nhưng vẫn không huy động người, nếu không hắn chẳng phải trực tiếp lên. Hồng dịch. Trên thực tế hồng dịch cau mày, nhìn thấy đại xà ra vẻ ta đây, ngay tại buồn bực, như thế nào Lâm Dương còn không ra tay? Sẽ không phải gia hỏa này còn muốn bọn hắn học tập một chút quỷ dị nhất tộc, không phải thanh thế thật lớn hiến tế một chút mới vui lòng ra tay à? Cái gì liệu tính? Không phải người trước hiện thánh rồi sẽ tử tinh nhân, Lâm Dương cho cái tán, hắn ngay từ đầu chính là cái này ý nghĩ, tại nguy hiểm nhất, người đời tối lúc tuyệt vọng ra tay. Nhưng cũng tiếc không đợi được, liền bị Châu Thông đi trước một bước. Hừ, khó chịu thì đánh một trận. Châu Thông không hổ là bá thiên đế, bá khí lộ ra ngoài, mở miệng chính là khiêu chiến. Tới thì tới. Còn chưa lắng lại đại xà sự kiện, Huyền Thiên Đế, Bá Thiên Đế liền đã tại thiên ngoại đánh tối bụi. Những người khác không cảm thấy kinh ngạc, đây đều là chuyện thường ngày. Tế đạo chi thượng đều có các tính tình, đều là cùng một cấp bậc, ai có thể dễ dàng tha thứ ai, một lời không hợp thì khai chiến, đem đại đạo cũng cho ma diện, chư thiên cũng trầm luân mở lại vô hạn lần. Ừm, trước mắt những thứ này tế đạo chi thượng đều là cùng một cấp bậc. Dù là một ít nhìn như tại nguyên bản thế giới quan càng thêm siêu thoát, tựa hồ tại cảnh giới thượng còn muốn bao trùm tế đạo chi thượng người cũng là như thế. Điểm ấy cũng không kỳ lạ, bởi vì này chút ít gia hỏa cũng không phải chân thân của mình, mà là hạn định tại tam bộ khúc thế giới quần thể bên trong là cấn. Chương 516, tế đạo chi thượng tranh chấp. Vạn giới vương đồ cuối cùng hiện. 2, chương 516, tế đạo chi thượng tranh chấp. Vạn giới vương đồ cuối cùng hiện. 2, tế đạo chi thượng nhất chứng minh chứng, thế giới quan biến hóa cũng khó có thể ảnh hưởng, nhưng dù sao không phải là nguyên sơ thế giới, thực lực liền cùng đại xa đến rồi tam bộ khúc thế giới quần thể suy yếu một dạng, chỉ là bọn hắn suy yếu càng ít. Mà thật sự bao trùm bọn hắn tế đạo chi thượng, chỉ có tam thiên đế, đồng quan chủ, tay cầm càng quyền cao hơn hạ, mọi thứ đều phụ thuộc vào bọn hắn, tại đây phiến thế giới quần thể chung, có thể tùy ý chế tài bọn người kia. Trước đừng đánh, xử lý xuống thượng thương chi thượng chuyện. La Mặc ho khan hai tiếng, ánh mắt cách vô tận thế giới tuyến, quan sát đánh giá nhìn cùng hắn đồng dạng tu luyện vĩnh sinh pháp Lý Bình An. Thượng thương chi thượng. Lý Bình An giật mình trong lòng, nhìn bốn phía, nét mặt có chút hoài nghi. Dường như có người vừa mới đang xem ta. Vậy hắn có thể nói ít, dưới mắt cũng không chỉ có một nhân đang xem hắn, một đám tế đạo chi thượng cách không quan sát. Tiên tiên ngũ thái, có hay không đại đạo? Không kém. Một đám tế đạo chi thượng tán dương, trấn áp vô hạn đại đế Giang Ly một màn, cũng tại bọn họ nhìn chăm chú phía dưới. Vì sao nửa bước thập thất tinh châu khâm không cứu một chút, tồn tại cấp bậc này, trong một ý niệm thông thiên triệt địa, vượt ngang vô số thế giới, gần như không gì làm không được, hiểu rõ tất cả, tính toán tất cả, không có gì là làm không được sự việc, cho dù cách vô số thế giới cũng có thể cứu Giang Ly. Nguyên nhân căn bản, châu khâm cũng là cảm ứng được tam bộ khúc thế giới quần thể nước sâu, không dễ trọng. Một điểm nữa cũng là tranh đấu của hai người tại rất nhiều cảnh giới cao trong mắt, thuộc về đồng cấp cạnh tranh, bọn hắn cũng không tốt nhúng tay. Quả thật không tệ. Lâm Dương cũng là gật đầu, thật vô hạn không kém, mà năng lực đánh bại trấn áp đối phương có hay không đại đạo càng là như vậy. Lâm Dương không phải đi thông thường lộ tuyến tấn cấp tế đạo chi thượng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng con đường của hắn càng thiên hướng về vô hạn. Long phù lục nhân tổ không tốt giải quyết, hắn nhìn tới gặp nạn rồi. Ta lại cảm thấy người kia có thể thắng. Đại thắng trung thắng tiểu thắng, có thể thắng đều có thể thắng. Thì hỏi ngươi là cái gì thắng? Trong lúc nhất thời, tế đạo chi thượng lĩnh vực triển khai kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Bên kia, bị rất nhiều đạo ánh mắt chú ý Lý Bình An toàn thân có chút không được tự nhiên, nhưng cũng phát giác không ra ở đâu xảy ra vấn đề. Một trận chiến này kết thúc. Đế Cốt Ca nhìn về phía thế ngoại thiên cung, mọi thứ đều bị hôn hôn độn độn chỗ che đậy, những tia tế đạo chi thượng thân ảnh, còn có đại xà hết thảy không thấy, chỉ để lại tàn phá không chịu nổi, vừa buộn một mảnh thượng thương chi thượng. Sắc mặt hắn trầm mặc, đại nhân vật nho nhỏ tranh chấp, thậm chí chỉ là trò đùa, đối với thập lục tinh trở xuống sinh linh mà nói, đều là không thể tiếp nhận thống khổ. Thập lục tinh, tế đạo chi thượng. Đế Cốt Ca nam ngữ, sau đó ánh mắt kiên định tiếp theo, không thể lại trên thượng thương chờ. Ở chỗ này, hắn vĩnh viễn không đột phá cơ hội. Chủ thần, hắn ở đây trong lòng kêu gọi, đã làm ra quyết định. Mà thực chất làm như vậy không ít. Bình An đạo hữu, nghe nói ngươi đang chủ thần không gian thành lập một phương thế lực. Lạc Thiên Tiên mở miệng, dường như nói bừa, không biết có hoan nên hay không ta. Đương nhiên chào mừng. Lý Bình An nhướng mày, vui vẻ chấp nhận. Rất nhiều tiên đế ánh mắt nhìn sang, bước vào chủ thần không gian, bọn hắn đương nhiên là có cách. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đưa ra cái vấn đề này Lạc Thiên Tiên, cũng không phải là thật sự vào không được chủ thần không gian, mà là coi trọng Lý Bình An tiềm lực, còn có phía sau liên lụy trọng đại quan hệ. Lại là vĩnh sinh chi môn, lại là thần tượng trấn mục kính, hiện tại hoàn thủ nắm vô hạn chi môn. Bối cảnh này lớn quả thực là thông thiên, trong lúc nhất thời rất nhiều tiên đế trong lòng dâng lên trận trận suy nghĩ. Tình hình chung dưới, cho dù bọn hắn bước vào chủ thần không gian, vậy không nhất định liền lớn bấy nhiêu tiến bộ không gian, cơ duyên, tài nguyên cứ như vậy nhiều, nhưng nếu như leo lên vĩnh sinh, thánh vương tiểu này đại thế giới xe tốc hành, đó chính là ngoài ra một mã chuyện. Lý Bình An chính là mọi người trong mắt bánh trái thơm ngon, đại biểu không chỉ có là cá nhân hắn. Thu. Ở vào mọi người chú ý tiêu điểm Lý Bình An, không có nhàn rỗi, xa chuyển lên vô hạn chi môn, hướng về thượng thường chi thượng kia tường đổ bên trên. Để lại một ít đại xà bộ phận thân thể thu đi. Đúng, còn có vụ này chuyện tốt. Một ít cường giả nhìn thấy hắn phản ứng, cũng là vội vàng động thủ. Ông. Mà lúc này quỷ dị cao nguyên động, đại bộ phận đại xà vật liệu đều bị một hồi hắc quang chỗ thu nạp, bị nó cho lấy đi, sau đó nó về tới nguyên bản vị trí, không lúc đích. Tựa như vừa mới khởi động lại thế giới tuyến vĩ lực, chỉ là một giấc mơ bằng nước. Nhưng ở trang mọi người không khỏi mang theo kiên kỵ ánh mắt nhìn đối diện, kinh tâm tăng đảm, cái này quỷ dị cao nguyên quá cường đại. Tuy có tam bộ khúc thế giới quan áp chế, nhưng năng lực tại thập lục tinh trong miệng trốn chạy ra nhiều lần như vậy, đã có chút vượt chỉ tiêu, tầm thường thập ngũ tinh căn bản không thể nào làm được. Tương tự mà nói, vậy đại khái là nắm giữ đại mệnh vận thuật thiên quân đỉnh phong phương hán, vô hạn chi long xà, vô hạn chi môn. Lý Bình An chỉ lấy được đại xà trên người cực ít một bộ phận vật liệu, nhưng dung nhập vô hạn cánh cửa bên trong, cũng có thể cảm nhận được một loại trước nay chưa có thuế biến tại bắt đầu sinh, môn hộ tạo hình xảy ra thay đổi. Vô hạn chi môn chốt cửa biến ảo thành một đầu đầu đuôi tương liên bám đuôi chi xà, đây là đại xà bản chất một phần lực lượng, cũng đồng dạng ẩn chứa vô hạn lực lượng. Mà bộ phận này lực lượng, tại cấp độ càng sâu trong cánh cửa nổi lên, tham dự vào cái kia còn ở vào vô hạn thay đổi thăng hoa đại vô hạn tuần hoàn chung. Thật vô hạn. Lý Bình An vậy coi trọng phần này lực lượng, Giang Ly cũng không yếu, thật vô hạn khái niệm thập phần cường đại, chỉ là đối mặt hắn còn kém một ít, lại bị Hồng Dịch trước sau giáp kích mà bại bác. Vô chi không, cũng là vô hạn chi không, đều là tạo dựng tiên thiên ngũ thái, có hay không đại đạo một bộ phận. Lý Bình An trong đầu vô số linh quang hiện lên, tại mặt ngoài trong bình tĩnh, giải khai tam thanh hợp nhất trạng thái, trên người khí tức đột nhiên quay lại, suy yếu xuống dưới. Linh bảo hóa thân bị điều trở về thôn vệ thế giới. Thái thượng hóa thân thì bắt đầu vững chắc thần tượng trấn ngục kính cảnh giới, hàng hà sa số địa ngục vị diện một ngưng tụ thực, cùng thần tượng nguyên thai hòa lẫn. Mà Nguyên Thủy Tiên Đế xuất hiện, đem tâm linh chân giới, còn có kiểm chế chư thiên thế giới tung ra ngoài, rất nhiều người thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đối với đại xà xuất hiện hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu nhân tử, nhìn thấy hắn cử động, chư thiên trận doanh rất nhiều tiên đế tán thưởng. Vừa vặn vậy nhân cơ hội này, rất nhiều tiên đế, tế đạo cùng Lý Bình An bàn bạc, cuối cùng riêng phần mình lấy ra một bộ phận tâm linh pháp lạc ấn, chuẩn bị mang về chính mình chư thiên thành giới, còn có giới chướng chư thiên thế giới, hình chiếu trong thế giới mở rộng. Tâm linh chi đạo cường đại không thể nghi ngờ, tam bộ khúc thế giới rất nhiều hệ thống cũng không có mấy đầu liên quan đến tâm linh, chớ nói chi là do giả trở thành sự thật, nhường chư thiên vạn giới thật sự phồn vinh hiệu quả, bọn hắn tự nhiên để ý, vui lòng xuất ra rất nhiều chân quý sự vật đến trao đổi. Lý Bình An cũng không có thu lấy bọn hắn cái quái gì thế, ngược lại suy tư qua đi, lấy ra một vật. Bảo vật cũng không cần, ta có một vật cần tế luyện, chư vị giúp đỡ là đủ. Chỉ thấy một bức tranh chìm nổi, phía trên giống như gánh chịu chư thiên vạn giới, tản ra chúa tể tất cả vương đạo khí tức, vạn giới vương đồ. Đây là thần tộc đại kiếp sau đó Vương Hàn tặng cho, chẳng qua lúc đó chỉ là luyện chế được cái hình thức ban đầu, cũng không có thật sự hoàn thiện, còn cần chính Lý Bình An tế luyện. Mà nói tới chư thiên vạn giới, lại có những kia đây tiên đế nắm giữ chư thiên thánh giới phải cường đại hơn, Lý Bình An muốn bọn hắn ở phía trên lưu lại là cấn, giúp hắn ngưng tụ chân chính vạn giới thiên tâm. Dùng cái này đến xem như trao đổi. Chương 517, Thất thập nhị tổ vương. 36 tế đạo chi thượng. 1, chương 517, Thất thập nhị tổ vương. 36 tế đạo chi thượng. 1, vạn giới vương đồ. Tốt pháp bảo. Không ít tiên đế tán thưởng, sau đó không chút nào keo kiệt đánh ra một dấu ấn, lưu tại vạn giới vương đồ chi thượng. Từng tôn tiên đế ra tay, còn có tế đạo giả, thượng thương chi thượng còn lưu lại chư thiên trận doanh cường giả, cũng đều vui lòng thỏa mãn Lý Bình An một cái, giúp hắn cộng đồng luyện chế cái này vạn giới vương đồ. Có nhiều như vậy cường giả cộng đồng luyện chế, vạn giới vương đồ không thể nghi ngờ đạt được chỗ tốt rất lớn. Trong khoảnh khắc vạn giới vương đồ thì biến hóa thành một kiện vương phẩm tiên khí, Phương Hàn luyện chế ra hình thức ban đầu, chư thiên tiên đế, tế đạo lại tiến hành tế luyện, phía trên từng cái chư thiên thế giới như là đầy sao một hiện lên. Kia từng cái chư thiên thế giới đều là tiên đế, tế đạo giả là ấn. Như là mọi người vờn quanh bình thường, tại vạn giới vương đồ trung tâm nhất thì là Lý Bình An tâm linh chân giới. Chư đế ra chỉ dưới, món pháp bảo này chân chính có vạn giới xương vương khí phách, vô địch vương đạo khí thế quét ngang thượng thường chi thượng, thậm chí nhường quỷ dị nhất tộc cũng nhịn không được quan sát. Bọn hắn là đang làm gì? Tựa hồ tại tế luyện một tôn pháp bảo. Hôi bụ thủy tổ phát ra âm thanh, ta cảm thụ được một loại cực kỳ tôn quý vương đạo khí tức, như là vạn giới nguyên điểm, tựa hồ tại đem chư thiên vạn giới cũng chiếu rọi vào trong, hóa thành một tấm đồ quyển. Bọn hắn muốn dùng cái này khôi phục tàn phá chư thiên sao? Làm như thế cũng chưa hẳn không thể. Tam bộ khúc thế giới quần thể tiên đế là ấn, tế đạo giả là ấn, lại năng lực dẫn phát loại biến hóa này. Lý Bình An vậy hơi kinh hãi, này vạn giới vương đồ tại bọn họ cộng đồng tế luyện dưới, lại đem chư thiên chiếu rọi chức năng này cho bao dung vào trong. Tiên đế bất diệt, chư thiên cũng không diệt, chỉ cần trong lòng có một tia dấu hiệu, như vậy liền có thể đem chư thiên vạn giới, kia từng cái tàn phá phế tích chiếu rọi quay về. Nhưng quá trình này tốn thời gian dài dằng dặc, càng là hơn liên lụy tiên đế tu hành, mà bây giờ vạn giới vương đồ xảy ra thủy biến, có thể một lần là xong, căn bản không cần lãng phí thời gian, một cái ý niệm trong đầu liền đem vô số thế giới chiếu rọi quay về. Không ngờ rằng chúng ta giúp đỡ Thái Bình đạo bạn tế luyện bảo vật này, lại còn có bực này chỗ tốt, tiết kiệm chúng ta phiền phức, ngược lại để chúng ta chiếm tiện nghi. Một tôn côn bằng chứng đạo tiên đế nét mặt kinh hỉ, hắn côn bằng thánh giới bất hạnh bị đại xà dư vi đảo qua, triệt để phá diệt, ở trong đó sinh hoạt tộc nhân của hắn, tộc đàn, giờ phút này đều bất lạc, muốn chiếu rọi khôi phục bay về không biết phải bao lâu. Mà bây giờ tại vạn giới vương đồ dưới sự trợ giúp, trong khoảnh khắc thì khôi phục. Chư thiên hư trong biển, vạn giới vương đồ bao dung tất cả, trong nháy mắt vô số đầu lao nhanh không thôi thời không trường hà xuất hiện, ở đây trên cơ sở, từng cái chư thiên hình chiếu, thế giới, thánh giới đang thức tỉnh, tiết kiệm được tiên đế, tế đạo khổ công. Này là cả hai cùng có lợi sự tình. Lý Bình An cũng có một tia hoan hỉ, những kia vô tội sinh linh, hắn cứu rất nhiều, tiếp đón được tâm linh chân giới, tín đồ vì hắn cung cấp tín ngưỡng, không tin người thì tu luyện tâm linh pháp. Nhưng cứu được dù sao cũng là số ít, nhiều hơn nữa chư thiên sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, sinh linh đổ thán. Đây là chư thiên tiên đế, tế đạo cũng khó có thể tiếp nhận thống khổ, trên đời đều thường, mà vạn giới vương đổ lại đem nó đều cứu trở về, vạn hồi tiếp lối, đây mới thực là ngập trời đại công đức. Thậm chí tại vạn giới vương đồ xung quanh phủ lên ra một lớp viền vàng, đó là chúng sinh vạn dân cảm kích, tế tự, đến từ tâm linh một mạc nhất nguyện lực, không mang theo một tia tỉ vết. Nhiều tâm linh chân giới nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí có biến thành chư thiên thánh giới đệ nhất tình thế. Chư thiên trận doanh cường giả vậy không keo kiệt, sôi nổi ra tay ủng hộ, dường như mỗi một phút mỗi một giây kia vạn giới vương đồ cũng tại thủy biến, rất nhanh liền đại thành, tấn cấp đã trở thành viễn cổ vương phẩm tiên khí, bộc phát ra một cỗ vĩ đại vương giả chi đạo khí tức, đó là bị vạn dân đi theo mới biết sinh ra khí phách, trấn áp trên trời dưới đất. viễn cổ vương phẩm tiên khí, so sánh chí tiên, có thể nói đây đã là một tôn sống sở sở tiên đế. Mà xem như khí linh, nắm giữ lại không chỉ là vương giả chi đạo, còn gánh chịu chư thiên tiên đế, tế đạo là cấn, ý niệm hiện hiện trong vạn giới vương đồ, như là sao lốm đốm đầy trời, đúng như chư thần ấn ký bên trong chúng thần điện, vô số bất hủ thần chi hư ảnh. Chẳng qua trước mắt vạn giới vương đồ đổi thành tiên đế, cùng với những kia tế đạo, nhưng lực lượng nguồn suối cũng không phải là đến từ nô dịch, mà là một loại chân thành chi tâm, vạn dân tự nguyện đi theo, không tầm thường. Vạn dân một lòng, chúng sinh đồng tâm, đúc thành vương đồ. Lý Bình An bị xúc động mạnh, lĩnh ngộ được chân chính vương giả chi đạo. Không hề nghi ngờ, là cái này Chu Tiên Vương dẫn đầu thất thập nhị tổ vương huynh đệ, tung hoành thần giới, không cam lòng bị nô dịch, cùng chúa tể thể sống chết chống lại ý niệm. Mà lúc này do Lý Bình An sáng lập cái này vạn giới vương đồ, cũng giống như thế, vương đồ lực lượng bắt nguồn từ hắn, nhưng lại tuyệt không chỉ hắn, chỉ có pháp bảo như thế, mới có thể thật sự cùng chư thần ấn ký tranh phong, cùng chúa tể chống lại. Nay cùng chúa tể bá đạo nô dịch chi đạo, là hoàn toàn hai loại khái niệm. Hỗn độn mờ mịt trong, từng tôn tế đạo chi thượng ánh mắt cũng bị thu hút. Chư thiên khôi phục, vạn giới trọng sinh, không ngờ rằng chuyện này lại bị chính bọn họ làm được, không cần chúng ta động thủ. Vì Lôi Đế chứng đạo tế đạo chi thượng, ánh mắt hiện lên khen ngợi. Là vô tình nhất đại đạo thiên phạt, nhưng cũng nhất là hữu tình chúng sinh ý hợp tâm đầu, thành tựu như thế không chút nào thua ở tế đạo chi thượng. Nếu như chư thiên tiên đế, tế đạo có thể duy trì loại hy vọng này, ký thác, bọn hắn cũng có tư cách vì văn minh siêu thoát, như Thánh Vương thần giới đại đế quốc, khổng lồ khí vận, tâm nguyện lực lượng, đủ để cho trong bọn họ sinh ra bước vào tế đạo chi thượng tồn tại. Biến thành tế đạo chi thượng cần không thể xóa nhòa trải nghiệm, kia lại có cái gì? Đây trên đời siêu thoát, văn minh chi đạo càng thêm không thể xóa nhòa trải nghiệm, đây là chính đồ một trong. Vậy chúng ta vậy giúp đỡ một chút sức lực đi. Nhân Hoàng Thiên Đế mở miệng, nét mặt mang cười. Hắn được tôn là Nhân Hoàng, đại biểu lại không chỉ là nhân tộc, mà là chúng sinh văn linh, không còn nghi ngờ gì nữa, một màn này hắn hết sức hài lòng. Tâm niệm cùng nhau, tế đạo chi thượng vô tận vĩ lực, liền ảnh hưởng chư thiên vạn giới, kia vô số thế giới tuyến cũng đang phát sinh bị lệnh, nương theo lấy công nhận của hắn, một sức mạnh không tên tràn vào tế luyện bên trong vạn giới vương đồ. Đây là Lý Bình An tự nhiên trước tiên có cảm ứng, nét mặt kinh ngạc. Vạn giới vương đồ chấn động, kia mênh mông quần tinh trùng, đột nhiên nhiều hơn một tôn mặt trời, vậy đại biểu một tôn tế đạo chi thượng tán thành, đồng dạng là nào đó là cấn, gánh chịu một cái thế giới tuyến. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu? Âm dương luân chuyển, nhật nguyệt là minh. Chỉ thấy kia trong hư không, hiện ra ngàn tỷ lớp bể khổ, giống như một màn bức tranh ghi lại một màn kia, mặt trời lên mặt trăng lặn, âm dương cùng tồn tại, chứng đạo minh hoàng. Ha ha ha, ta làm người hoàng, làm trấn áp thế gian tất cả địch. Trong mơ hồ, dường như còn truyền đến một tiếng hào khí ngất trời âm thanh, trong cõi u minh đạo vận lưu chuyển. Lý Bình An trong lúc khiếp sợ, vạn giới vương đồ lại phát sinh biến hóa, càng biến đổi thêm xưa cũ tàn thương, thậm chí nhiều hơn một loại thánh phẩm tiên khí ý vị, thậm chí không ngừng, có giống như chư thần ấn ký bình thường, thần khí trí cao nội tình. Chân linh ấn trung 3000 đạo, từ xưa vĩnh sinh ta vi tôn. Đỉnh đầu vĩnh sinh chi môn hư ảnh tế đạo chi thượng vậy động, mãi mãi sinh cánh cửa hư ảnh tăng dã, thay vào đó là một cái chân linh ấn, đây mới là đặt vững hắn tu đạo bản nguyên, vô thượng cơ sở. Đồng tu vĩnh sinh pháp, người trong nhà sao có thể không ủng hộ người trong nhà, tôn này tế đạo chi thượng vậy tại trên vạn giới vương đồ lưu lại một bút. Vĩnh sinh chi môn. Chương 517, thất thập nhị tổ vương. 36 tế đạo chi thượng. 2, chương 517, thất thập nhị tổ vương. 36 tế đạo chi thượng. 2, Lý Bình An trong lòng giật mình, kém chút cho rằng Phương Hàn hiện ra, nhìn kỹ mới phát hiện khác nhau, phía trên vĩnh sinh đạo văn cũng không giống nhau, nhưng gánh chịu một phần không tì vết đạo vận lại là không giả, thậm chí nhường hắn mơ hồ có chỗ đốn ngộ. Làm tốt. Trong hư không có âm thanh truyền đến. Vâng. Một tôn phản chiếu nhìn 33 bá trung từ trên trời giáng xuống. Bá trung chủ nhân không có keo kiệt, đồng dạng đem lạc ấn lưu tại vạn giới vương đồ trong. Trong nháy mắt vạn giới vương đồ trung liền có thêm một loại màu tím tôn quý bá đạo chi khí, thập hung thần hình hiện hiện, mỗi một cái cũng tản ra vô địch khí khái, gánh chịu trừ thiên đại đạo. Thậm chí từ đó, Lý Bình An nhìn thấy tinh thần đại thế giới, mãng hoang đại thế giới pháp môn, trường sinh giới bản kia ngồi hư không thanh long, bá vương chi đạo, cử thế vô địch. Như vậy dị tượng trong nháy mắt kinh động đến rất nhiều người, vị dị cao nguyên thượng thập đại tế đạo thủy tổ run lẩy bẩy, như trứng chim cút bình thường. Đối diện là đang nháo kia vừa ra, mấy vị kia tế đạo chi thượng là muốn thuận tay bình cao nguyên à không? Bọn hắn lúc này mặc dù phạm sai lầm, nhưng cũng có công a. Giả sử cao nguyên ý chí không vô số lần nhảy vọt thế giới tuyến, thượng thương chi thượng đã sớm táng thân đại sa miệng, chư thiên vạn giới vô số sinh linh, tiên đế, tế đạo đều muốn vỡ lạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn suy nghĩ nhiều, cũng không có nhân phản ứng bọn hắn. Nhân chi chỗ tôn, không ai qua được đế, thác đối với thiên, cố xương thượng đế. Mở mị xương mù hương ngưng tụ thành hình, trên chín tầng trời liên miên thiên cùng, thượng thư lăng tiêu điện, đế tọa chi thượng, đế giả thân ảnh vĩ đại, dường như quan sát chư thiên, dường như siêu thoát bị ngạn. Vô số thế giới hình chiếu tại hiện, vượt xa hàng hà xa số, võ đạo, tiên pháp, áo thuật, khoa học kỹ thuật, siêu năng, ngự thú, vu cổ. Người đời suy nghĩ chi pháp, đều chớ vượt quá tại ngoại. Thế giới vô số, hình chiếu vô số, chư đế chỗ tôn, huyền dương treo cao. Huyền thiên thượng đế. Lý Bình An suy nghĩ xúc động, trong lòng hiện ra này bốn chữ lớn. Ngài chi đạo dường như cùng nghĩa rộng tế đạo chi thượng, đạo quả khác nhau, nhưng tương tự vĩ đại đến cực điểm, vô hạn vô cùng vô tận, so sánh cùng nhau giang ly thật vô hạn, tựa hồ cũng phải kém hơn mấy phần. Cùng thời khắc đó, Lý Bình An cảm thấy tâm niệm lộn xộn, hình như có vô tận ma đạo ngoài dự đoán tư tưởng xông lên đầu. Nhất đạo thấy không rõ thân ảnh ma tổ hư ảnh, lặng yên không một tiếng động trong lúc đó xuất hiện ở vạn giới vương đồ trong, ma nhiễm chư thiên, ngoài dự đoán sửng sững, nhưng lại lộ ra dã man sinh trưởng một cỗ sinh cơ bừng bừng. Cũng đúng thế thật một tôn tế đạo chi thượng, nhưng dường như không muốn lưu lại kỳ danh, cách không tương vọng, Lý Bình An dường như nhìn thấy vạn cổ đến nay lớn nhất hấp thụ ảnh tử. Lại là một tầng bát ngát hỗn độn hải hiện hiện, chư thiên vạn giới tại chìm nổi, nương theo lấy kinh người dị tượng, vị này xuất thủ tế đạo chi thượng, cũng rất là thân dân, trực tiếp đem vạn giới vương đồ cũng lại lần nữa sắp xếp một lần, miễn cho bị nhiều như vậy tế đạo chi thượng là cấn no bạo. Hỗn độn hải bên trên, là một tôn đưa lưng về phía chúng sinh vĩ đại thân ảnh, quang mang vạn trượng, có vô thượng phong thái, chính là không thấy chân dung. Bắt đầu của đại đạo, vạn đạo đầu nguồn. Đạo thủy thiên đế. Lý Bình An trong lòng hiện hiện kỳ danh, đồng thời trong đầu nhiều hơn nhất đạo luận mã, phân tích ký tựa hồ là một cái hệ thống mã nguồn, nhưng cần chính mình phân tích, giải tỏa kết cấu mới có thể sử dụng, không biết có tác dụng gì. Nhưng hắn vậy thản nhiên tiếp nhận, nếu như là vị này hẳn là sẽ không chỉnh ra cái gì kinh thiên hoạt động, đến làm có nhân. Ta vương đẳng, mới là thiên đế đạo chủ. Ngoài ra một tôn tế đạo chi thượng là cấn vậy thình lình hiện hiện, đối phương căn bản không có che giấu thân phận ý nghĩa, một cái thần thái phi dương, khí phách phấn chấn thiếu niên thiên tài dường như sôi nổi mà ra, hiện lên ở trước mặt mọi người. Còn ta vương đẳng, có lớn đế chi tư. Lý Bình An giờ khắc này là nhận, này nào chỉ là đại đế chi tư, đây rõ ràng là thiên đế đạo chủ chi tư. Bắc đế vương đẳng, ta tựa hồ nghe qua tên này. Thượng thương chi thượng, trừ đế, tế đạo đều là kinh hãi, có nhận ra được, hoàn toàn không nghĩ tới, trong bọn họ còn có người gặp qua vương đẳng, nhưng căn bản là không có cách đem hai nhân coi là một người. Đạo chủ vương đẳng thân ảnh hiện hiện, treo cao thế ngoại, chiếu rọi tương đối lâu. Ngay lập tức lại bị từng đạo tế đạo chi thượng hư ảnh thay thế, vô thủy, ngoan nhân, liêu thần thân ảnh một lóe lên qua. Cho tới giờ khắc này, thượng thương chi thượng nhân tài tỉnh ngộ lại, thì ra là không chỉ là tam thiên đế siêu thoát, mấy vị này thiên đế cũng giống như thế, chẳng thể trách thượng thương chi thượng đại chiến chưa từng thấy đến đối phương. Trong đó rất nhiều thân ảnh thì bị hỗn độn khí vây quanh, không gặp được chân dung, nhưng thân phận không thể nghi ngờ, chư đế triều thánh, đối mặt tế đạo chi thượng, người nào dám bất kính. Quỷ dị cao nguyên vậy tản ra thần phục suy nghĩ, tựa hồ tại đảm bảo, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không có làm, chủ động cự tuyệt nhân vật phản diện liên minh hợp tác, nếu không thực sự không phải đại xà đến đây. A Lan, Giang Ly nói tới cũng không phải là hư giả, ban đầu nhân vật phản diện liên minh xác thực có lôi kéo quỷ dị cao nguyên. Chỉ là quỷ dị cao nguyên không đốc, rõ ràng nhất tam bộ khúc thế giới quần thể nội tình, cái này lập trường cũng không thể làm ai, nội bộ tiểu đả tiểu nháo sao cũng được, thật đầu nhân vật phản diện liên minh, nhưng chính là phản giới, muốn ăn tử chứng. Công tội bù nhau, không cho truy cứu. Một cái đồng nguyên suy nghĩ hiện hiện, nhường quỷ dị cao nguyên nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời vậy phát hiện, kia luyện chế bên trong vạn giới vương đồ, lại có một tòa đống đất nhỏ hiện hiện, tập trung nhìn vào, kia rõ ràng là tòa cao nguyên, quỷ dị cao nguyên. Ta đã vượt ra. Không, đó cũng không phải là ta. Quỷ dị cao nguyên ý thức đang giãy giụa, cùng là một người cũng có khác biệt cá thể, nó cũng không muốn bị đồng hóa, nó thật không dễ dàng mới tích lũy cho tới hôm nay, nếu như công nhận là cùng một cái thể, nó có thể lên thẳng tế đạo chi thượng, nhưng làm chủ ý thức nhất định không phải nó. Chẳng thể trách quỷ dị nhất tộc không diệt được, thì ra là thế. Thượng thương chi thượng rất nhiều tiên đế, tế đạo tâm thần tập trung cao độ, dị vãng bọn hắn một mực suy đoán, có thể khẳng định quỷ dị cao nguyên năng lực một mực tồn tại, phía sau có tế đạo chi thượng đang ủng hộ, nhưng cụ thể là ai, còn chưa thể biết được. Hiện tại không cần đoán chắc, xác thực có một tôn tế đạo chi thượng, là ngoài ra một tôn cao nguyên ý chí. Thủy tổ vô địch. Trước đây sợ hãi rụt rè thập đại tế đạo thủy tổ, giờ phút này vậy giơ lên cuộc sống, cảm động lây, là cái này phía sau có chỗ dựa mùi vị ả quỷ dị thủy tổ. Bọn hắn đã không phải, vĩ đại cao nguyên ý chí mới là. 32 tôn tế đạo chi thượng là cấn. Vạn giới vương đồ khí tức cường đại tới cực điểm, Lý Bình An trong lòng có cảm giác, nơi này là xuất hiện, chưa xuất hiện, tồn tại, không tồn tại, đã biết cùng không biết, quá khứ cùng tương lai, có khả năng xuất hiện tế đạo chi thượng là cấn. Tế đạo chi thượng, nhất chứng minh chứng, chỉ cần sinh ra, cho dù không xác định tương lai, cũng sẽ đồng bộ xuất hiện tại cái kia lĩnh vực. Nhưng này tuyệt không phải kết thúc, Lý Bình An hít thở sâu một hơi, nhìn về phía tâm linh trần giới. Chỉ thấy tam đại thời không trung, Hoang Diệp Sở ba người hướng hắn mỉm cười gật đầu, sau đó riêng phần mình hóa thành một dấu ấn, nhập vào vạn giới vương đồ. Tam thiên đế treo cao thế ngoại, bao trùm tất cả. Mà Lý Bình An cuối cùng nhìn về phía thiên cung, vô số thời không, vô tận thế giới tuyến, vô hạn rộng ngần thiên địa không ngừng thu nhỏ, cuối cùng một ngụm tam thế thanh đồng cổ quan xuất hiện ở trước mắt hắn, đại biểu cho tất cả tam bộ khúc thế giới quần thể lâu vườn, trong đó hình như có một bệnh nhân tại hướng hắn gật đầu. Đồng quan chủ, Lý Bình An trong lòng hiểu rõ. Vạn giới vương đồ biến hóa vậy dừng ở đây, 36 tôn tế đạo chi thượng lạc ấn tụ tập lại, tản ra vĩ đại siêu thoát khí cơ. Vô địch. Lý Bình An nói một câu xúc động, nét mặt phân chấn, Chu Tiên Vương vạn giới vương đồ do 72 lộ tổ vương luyện chế, ta này vạn giới vương đồ có 36 tôn tế đạo chi thượng lạc ấn. Tốt tốt tốt. Đến thánh vương giới, ta ngược lại muốn xem người đó càng mạnh. Chương 518, hồi cuối, 1, chương 518, hồi cuối, 1, vạn giới vương đồ luyện thành, 36 tôn tế đạo chi thượng hư ảnh, một vừa tiêu tán, tuyên cao trận đại chiến này kết thúc. Chúng ta đi đầu một bước. Rất nhiều tiên đế trên mặt vậy giãn ra lông mày, trong lòng hiện lên thả lòng cảm giác, cho dù bất tử bất diệt, nhất niệm chiếu rọi chư thiên, nhưng trực diện thập lục tinh quái vật, đại xa thân thể, đối với tâm linh ngột ngạt, cũng là khó có thể tưởng tượng. Còn có kia từng tôn tế đạo chi thượng hiển hóa, dị vãng thần bí không biết, khó mà thấy chân thân, giờ phút này chư đế, tế đạo vừa rồi tỉnh ngộ, nguyên lai bọn hắn sinh hoạt thế giới quần thể, lại có nhiều như vậy tôn đại nhân vật, trong lúc nhất thời lòng dân trào. Đa tạ chư vị tương trợ. Lý Bình An chắp tay nói tạ, vạn giới vương đồ năng lực dẫn tới tế đạo chi thượng ánh mắt, cũng cùng chư đế, tế đạo, bọn hắn khôi phục chư thiên hành vi thoát không ra quan hệ. Bảo vật này mượn cơ hội này, có thể nói nhảy lên có so sánh chư thần ấn ký nội tình. Tế đạo chi thượng có thể so với vĩnh sinh tiền vương, thánh vương chí cao thần, bọn hắn cộng đồng luyện chế, tại vương lưu toàn thượng lưu lại ấn ký, mang tới ảnh hưởng sao mà lớn, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Những kia là ấn, có thể coi là kia từng tôn tế đạo chi thượng truyền thừa, ẩn chứa bọn hắn đạo và lý, một sáng triệt để tiêu hóa, nguyên thủy hóa thân nhờ vào đó thành tựu tế đạo chi thượng đều không phải là việc khó gì. Dù sao không phải có thể ma diệt trải nghiệm, Lý Bình An từ trước đến giờ cũng không thiếu, tại chư thiên vạn giới đã sớm lưu lại mực đậm một bút. Chư thiên tụng ta tên, vạn giới ta vi tôn. Tâm linh đại đế, nguyên thủy tiên đế tên, cho dù thượng thương chi thượng hủy diệt cũng khó có thể xóa đi, chư thiên vạn giới đều lưu truyền tên của hắn, truyền đạo đại tiên, 36 tôn tế đạo chi thượng tổng đốc đương đồ. Kia tam bộ khúc thế giới quần thể bên ngoài, bên ngông chủ thần không gian trong cũng giống như thế. Gánh chịu chư thiên, tất cả tồn tại không tồn tại thế giới hư vô trong biển rộng, tới gần tam bộ khúc thế giới quần thể trong bóng tối, hiện ra một thân ảnh. Ngài như lúc ních hỗn độn, hình dạng tiên biến bản hóa, là thiên diện chi thần, tản ra không biết, hỗn loạn, điên cuồng suy nghĩ, có thể khiến cho bất luận cái gì cảm nhận được người dâng lên sợ hãi cùng chán ghét. Ngài là nghỉ ở lạc bậc, tuân thủ thần hệ ngoại thần một trong, truyền bá tà ác, nhường trật tự đi về phía hỗn loạn, nhường văn minh đi về phía kết thúc, nhường thế giới đi về phía hủy diệt lớn tà thần. Thật là nguy hiểm a, kém chút liền bị nắm chặt ra đây. Lúc ních hỗn độn, thiên diện chi thần phát ra dường như trêu tức âm thanh, ngài như người da đen, như thiếu nữ, như gia thú, như hỗn độn, không ai có thể thấy rõ ràng ngài khuôn mặt thật. Trốn ở trong bóng tối đã hồi lâu, đưa ra tam bộ khúc thế giới quần thể phát sinh âm mưu, cũng là nhân vật phản diện liên minh thập lục tinh trưởng lão đoàn một trong, chính như người đời đoán như thế, tà ác hỗn loạn thân mình thì hấp dẫn lấy giống nhau tồn tại, mà tuấn hủ thần hệ chính là một thành viên trong đó. Ngài á, ngài là ngoại thần trung ít có người mang lý trí người, càng là hơn lần lượt làm không biết mệnh dùng đến các loại âm mưu, nhường văn minh sa đoạn, nhường thế giới hủy diệt âm mưu ra, thật sự ra sân ở trước mặt người đời ngược lại rất ít. Chính là ngài bày ra lần này sự kiện, đưa tới đại xà. Đương nhiên ngài dùng cũng không phải là trước mắt cái thân phận này. Tại nhân vật phản diện trong liên minh, mọi người xưng hô ngài là người không mặt, vô diện chi thần. Đáng thương đại xà, lại lật xe, ố hô thật thê thảm a, thế thảm rồi. Ngài á phát ra hỗn độn tiếng cười, ngài cùng đại xà là lão bằng hữu, rất sớm trước đó thì đánh qua giao tế người, đối phương từ trước đến giờ không keo kiệt hung hăng cắn ngài một ngụm, có cơ hội đem ngài ăn vào đi trong bụng, đó là tuyệt đối sẽ không do dự. Mà trên thực tế, ngài á cuối cùng sẽ bị phát hiện, bị ăn sạch, chân thân vẫn lạc qua không chỉ một lần, lại vẫn đang làm không biết mệnh khiêu khích đại xà. Ngài cho rằng giữa bọn chúng là bằng hữu, làm cho người cảm thán thâm hậu hữu nghị. May mắn đại xà không ở nơi này, nếu không chỉ sợ trực tiếp thì lâm vào trạng thái bùng nổ, dùng hết mọi thứ đều muốn lần nữa đem lại an tận trong bụng. Bàn về cứu hận, tế đạo chi thượng coi đại xà là nguyên liệu nấu ăn, kia cứu hận độ cũng liền một, nhị ở là toát, là không hề nghi ngờ 100, là một bạn. Người kia trêu đùa đại xà quá nhiều lần, sớm đã lên tất sát bảng đơn. Nhưng lại á thái có thể sống, quá có sức sống, đối với sinh tử, chư thần hoàng hôn loại chuyện nhỏ nhặt này, dường như không có bất kỳ cái gì trên tinh thần ba động, bị ăn sạch cũng là cực kỳ mừng rỡ. Nguyên lai là người a. Tại đại á cảm thán, đối với đại xà gặp bi thảm tao nộ cảm động lấy lúc, hư vô trong biển rộng chuyển tới tiếng vang khẽ. Từng đạo bóng người, trong lúc vô tình, xuất hiện ở đại á bên cạnh, đem ngài vây quanh ở trung ương. Tế đạo chi thượng, hoàn toàn không phải tốt như vậy che đậy, so sánh với đại xà loại quái vật này, đơn thuần dựa vào ma lực, thân thể cao lớn người, cực ít vận dụng trí tuệ, tam bộ khúc thế giới quần thể, mỗi một cái đều là lão lôi đời, đã sớm phát hiện chuyện không thích hợp. Năng lực thành thiên đế, xưa nay mặt hiển tâm lạnh hắc, làm sao lại như vậy không có chú ý tới ẩn nấp hỗn độn ngoại thần. A thất bại. Nhi ở là con, vị này hỗn độn ngoại thần, biến ảo thành một vị mái tóc dài màu trắng bạc mỹ thiếu nữ đầu lâu góc 45 độ nghiêng, trên mặt lộ ra tuyệt mỹ mỉm cười, đấy, có thể cùng mở sao? Đó là đương nhiên. Khương Ma Tổ nét mặt phải mở, ha ha cười nói, được rồi, mau tới, ba chúng ta bộ khúc thế giới quần thể lâu rồi không có ngươi dạng này khách nhân đến thăm, sớm quang minh thân phận, chúng ta vô cùng chào mừng a, không cần đến lén lút ẩn nấp ở trong hỗn độn. Đúng đúng đúng. Đến rồi tại sao không nói một tiếng? Mấy vị tế đạo chi thượng thiên đế vây lại, trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười, mười phần thân mật. Thái thảm rồi, mại á. Ni ớ lạ bất phát ra thở dài, ra bên ngoài bỏ chạy, sau đó không có gì ngoài ý muốn bị bắt được. Cha thiên đế một đầu ấn xuống ngài đầu, chúng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, chớ đi a ngươi. Sắp xong rồi, nhân vật phản diện liên minh đấy. Cứu một chút, cứu một chút. Ta là liên minh chạy qua huyết. Mại á dây rủa một chút, hưu khí vô lực nói. Dám mạo phạm chúng ta. Đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Đỉnh đầu vĩnh sinh chi môn tế đạo chi thượng mở miệng, giọng nói hung ác nói. Nhớ lại, cũng nhớ lại. Ngài không phải tam bộ khúc nhân, ngài là cao quý vĩnh sinh nhân. Đối với địch nhân, muốn hung hăng đánh đến quỷ xuống đất, để bọn hắn quỷ xuống làm chó. Vậy thì thật là quá có sinh sống. Ngài á tiếp nhận rồi vận mệnh của mình, bị tam bộ khúc thế giới quần thể bọn này mặt hiền tâm lạnh hắc tế đạo chi thượng bắt về, ngài cũng không e ngại, mặc kệ là cha tấn cũng tốt, đem ngài làm thành tinh nọ cũng được, hay là trực tiếp giết, ngài đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. Vì ngài là ẩn nấp hỗn độn, thiên diện chi thần, thì giống như đại xà, ngài thất bại không có bất kỳ cái gì bất ngờ, luôn luôn tại các loại không tưởng tượng được địa phương xảy ra. Ngài bản chất cũng tượng trưng cũng không chết đi, hoặc nói mỗi cái chết đi lại á, cũng chỉ là hỗn độn một bộ phận, ngài có vô số hóa thân, là thiên diện chi thần, đồng thời tồn tại ở tất cả thế giới, ẩn nấp tại lòng người hỗn độn trong, thời thời khắc khắc chờ đợi việc vui xảy ra. Cho dù là đem ngài chính mình trở thành việc vui, cũng không phải không thể tiếp nhận. Không bằng nói vô cùng tốt. Tuấn thủ thân hệ ngoại thần, ngay cũ, vốn là điên cuồng, si ngu hạng người, nị ở lạ tuật cũng không ngoại lệ, lý trí chỉ là ngài một lớp da túi. Đại xà vẫn lạc, ngài á bị bắt. Chủ thần không gian chỗ sâu, bóng tối phun trào, các thần đến từ các phương, bây giờ lại cũng có cùng một cái thân phận, nhân vật phản diện liên minh. Cầm đầu mấy tôn sinh linh một tròng, phát ra nói nhỏ, có hứng, quá thú vị. Sớm biết tam bộ khúc thế giới quần thể náo nhiệt như vậy, ta vậy đi theo đại xà đi. Đi làm gì, cùng nhau tiến sao? Ngoài ra một tôn bóng tối đang giễu cợt, không còn nghi ngờ gì nữa, ngài cũng không phải là việc vui nhân. Nhân vật phản diện liên minh nội bộ cũng là có rất có đại biểu tính phân chia, thủ tự tà ác, trung lập tà ác, hỗn loạn tà ác các loại. Chương 518, hồi cuối 2, chương 518, hồi cuối 2, đơn giản mà nói, chính là có rộng lớn lý tưởng, kiên định mục tiêu nhân vật phản diện, cùng với kết bè kết cánh, bản tính tà ác phần tử cơ hội, cuối cùng thì là hỗn loạn tà ác việc vui nhân. Cái trước đối với hắn, tùy tiện đi trêu chọc cường địch, loại bất an này điểm hành vi rất là chán ghét. Nhưng hỗn loạn tà ác việc vui nhân có phải không sẽ hiểu? Vĩnh sinh chi môn hộ đạo giả, thôn vệ dương kỳ, giang ly quái vật, mau nhìn, hắn thật là lợi hại à, nổi dậy thật nhanh. Đánh cược, đánh cược. Cứ hắn khi nào đem còn lại 4 giết đi. Có bóng tối cười to, trực tiếp mở lên đánh cược, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nhưng sau một khắc, một đầu hỗn độn bàn tay lớn rối ra, như là bóp chết trứng gà bình thường, tại chỗ liền đem bóng ma này bóp nát, một tôn thập lục tinh đại năng cứ như vậy vẫn lạc. Mà dẫn đầu mấy tôn bóng tối lãnh tụ, cũng không có bất luận cái gì tiếng động. Châu Thâm, ngươi đã đến. Các thần hữu hảo chào hỏi. Đối với một tôn trưởng lão bỏ mình, không để bụng. Tiếp tục, để các ngươi tóc người động, ta không nghĩ tái kiến như thế thở ơ ra hỏa. Châu Khâm âm thanh mờ mịt, hắn cũng không có chân thân giáng lâm, cách vô số thế giới, liền đem tôn này mạo phạm hắn thập lục tinh đại năng bóp chết. Là cái này nửa bước thập thất tinh vĩ lực. Thậm chí chủ thần không gian có đồn đãi, Châu Khâm sắp đột phá cái đó giới hạn, thật sự đặt chân thập thất tinh, hắn uy nghiêm, cho dù nhân vật phản diện liên minh cũng không thể coi như không thấy. Đương nhiên, đây là mọi người chúng ta cộng đồng mục đích. Những điều bóng tối tại cười nhẹ, nhường chủ thần không gian, nhường này hư vô biển cả triệt để bốc cháy lên đi. Ta ngửi được siêu thoát khí tức. Đến đây đi, mau tới đi. Muốn chứng siêu thoát, trước diệt chư thiên, vạn đạo đều im lặng, phương thành kỳ đạo. Đại chiến sau 400 năm, thượng thương chi thượng lại bắt đầu khôi phục ngày xưa phồn vinh, chư thiên tiên đế theo riêng phần mình trong thế giới di chuyển đến vô số tộc đàn, chữa trị ngày cũ sơn hạ. Mà đây chỉ là mới bắt đầu. Cùng nguyên bản khác nhau, nhất định phải chuẩn vô thượng mới có thể cảm ứng thượng thương, chân chính đạo tổ vô thượng mới có thể dẫn đầu tộc đàn môn nhân đặt chân thượng thương chi thượng, lần này tràn vào thượng thương chi thượng tu hành giả, lại nhiều hơn rất nhiều tiên vương, thậm chí chân tiên cấp độ sinh linh. Là cái này thượng thương chi thượng. Thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng nơi. Những kia chân tiên, tiên vương, nét mặt chấn động nhìn một màn trước mắt, vậy được nhóm tiên vương hung man, hiển hóa đạo tổ môn đỉnh, treo cao thế ngoại tiên đế đạo tràng, từng tồn tại ở trong truyền thuyết tế đạo sinh linh. Đều bị để bọn hắn cơ thể run rẩy, hương phấn không thôi. Tiên sơn san sát, nơi này cho dù một dòng suối nhỏ, một cái đống đất, như phóng tới chư thiên, đều đủ để đè sập đại giới, là vô thượng thời hạ, bất hủ thần sơn. Hạ giới phi thăng giả. Không chờ bọn hắn nhìn nhiều hai mắt, có chuẩn vô thượng cường giả đi ngang qua, nhìn hai ba mắt, nét mặt giật mình, nguyên lai là tâm linh pháp tu sĩ. Dám hỏi đại nhân sao lại biết? Một vị cuối cùng chứng hiện thánh đệ tam cảnh, đặt chân thượng thương lão tiên vương hảo kỳ hỏi. Tâm linh pháp tu tâm linh, tại ngoại giới không hiện, trừ phi thật độc thủ, nếu không có rất ít người năng lực nhìn thấu. Đại nhân không dám đảm đương, ta tên thật Mạc Vô Nhai, huyền thiên thượng đế chỗ tạo ra con người vương nhất tộc, ngươi là hiện thánh đệ tam cảnh, vô thượng có hy vọng, ta còn muốn hướng ngươi học tập, trực tiếp xưng ta họ tên là đủ. Tôn này chuẩn vô thượng có vẻ rất rẻ người thân thiết, nói ra lý do, gần đây 480 năm, hạ giới phi thăng giả, đa số tâm linh pháp tu sĩ, ít có ngoại lệ. Các ngươi đổi kịp một cái tốt thời đại, Nguyên Thủy Tiên Đế đại nhân truyền đạo, hiển thánh chư thiên, mới có các ngươi cơ hội. Nếu không tại Di Vãng, chỉ có đạo tổ vô thượng mới có thể đến thượng thương chi thượng. Mặt Vô Nhai có chút cảm khái, đầu năm nay chư thiên, thượng thương chi thượng biến hóa là thực sự đại, đặt chân cánh cửa hạ thấp rất nhiều. 480 năm, Lão Tiên Vương mở mịt, hắn tu đạo 960 tỷ năm, vượt qua không chỉ có một kỷ nguyên, mà sớm tại vô số kỷ nguyên, ước vạn vạn năm trước, tâm linh pháp thì quảng truyền thế gian, thế nào lại là này 480 năm. Chớ không mở cười to, thượng thương chi thượng, xa so với ngươi tưởng tượng muốn huyền bí, ngày sau ngươi sẽ biết. Đúng rồi, ta nhìn xem các ngươi không địa phương đi, nếu không đi tộc ta ngồi một chút. Mạc Vô Nhai mở miệng nói, những tu luyện này tâm linh pháp, đến hiển thánh, bước vào thượng thương chi thượng, mỗi cái tiềm lực mười phần. Cho dù bọn hắn nhân vương nhất tộc, được huyền tiên thượng đế chiếu cố, xuất sinh tức chân tiên, trưởng thành thì tiên vương, trong tộc đạo tổ trấn thủ, còn có tiên đế thủy tổ, cũng là tương đối coi trọng tâm linh hiển thánh người. Đặc biệt gần đây, trong tộc vô thượng, đạo tổ nghiên cứu tâm linh pháp, phát hiện bản tộc một ít khởi nguyên, bọn hắn đầu nguồn lực lượng, trưởng thành tiên vương tiềm chất, có thể cũng cùng tâm linh liên quan đến. Đối với loại vấn đề này, bọn hắn tự nhiên không dám ngông cuồng suy đoán, tế tự thượng đế đạt được hứa hẹn về sau, vừa rồi khai triển nghiên cứu. Vốn mong được như vậy, không dám mời ngươi. Tôn này Lao Tiên Vương không có chối từ, hắn tâm linh pháp là hiện thánh đệ tam cảnh, vô sắc vô không vô tưởng cuối cùng nhất cảnh, vô tưởng chi thánh. Nay cảnh giới, một chút nhìn rõ lòng người, biết được tâm linh đủ loại huyền bí, vị này nhân vương nhất tộc đạo hữu tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào che đậy tâm linh của hắn cảm giác. Bên cạnh cùng hắn đến một trong giới rất nhiều tùy tùng, tự nhiên cũng là ngầm thừa nhận. Ầm ầm. Lúc này chân trời lại truyền đến dị tượng, vô cùng vô tận tâm linh ánh sáng phóng xạ chư thiên, chiếu sáng thượng thường chi thượng, một tôn vĩ đại thân ảnh quan sát chư thiên vạn giới. Tâm linh đại đế. Lão Tiên Vương cảm nhận được kia đầu nguồn triệu hoán cảm giác, lập tức quỳ xuống túi người triều bái. Mạc Vô Nhai cũng là nửa quỳ, trịnh trọng hành lễ. Đối với vị kia đại đế, bọn hắn Nhân Vương nhất tộc cũng là vô cùng kính trọng, độ hóa muôn dân, cứu vớt thượng thường chi thượng tại trong nước lửa, trong tộc cũng đã từng có nghe đồn, vị kia bị Huyền Thiên Thượng Đế coi trọng, hạ xuống đại pháp. Thậm chí không chỉ một vị cấp bậc kia tồn tại, ban thưởng là ấn, uy thế như vậy ân đức, ai dám bất kính? Quảng truyền đại đạo 480 trở, công đức viên mãn. Ta đi vậy. Kia vĩ đại thân ảnh vốn muốn nhẹ nhàng đi xa, nhưng thượng thường chi thượng, chư thiên vạn giới chúng sinh không bỏ, kia nguyện lực như biển, sinh sinh ảnh hưởng tới thượng thường chi thượng pháp tắc, tại tam bộ khúc thế giới quần thể hiện hiện ra, sáng tạo ra cảnh tượng như vậy. Cùng tiến đại đế, chư thiên sinh linh sinh lòng không bỏ, lại cùng nhau triều bái. Mãi đến khi vĩ đại thân ảnh đạp tiên mà đi hồi lâu, bọn hắn vừa rồi đứng dậy. Cuốn mặt cảm nghĩ, cuốn mặt cảm nghĩ, cuốn mặt cảm nghĩ u tây, tam bộ khúc cuốn cuối cùng kết thúc. Xem xét viết 3 tháng, nhanh 40 vạn chữ, hẳn là quyển sách dài nhất một quyển. Nhìn chung cả cuốn, trên đại thể ta còn là tương đối hài lòng, nếu như năm tính tính, như thế nào cũng coi như cái tam tinh nữa, bình thường phát huy lại trung thượng, rất nhiều linh cảm đều đã vận dụng. Hi hi hi, toàn võng hẳn không có một cái hướng ta bản này mở dạng, viết tam bộ khúc, liên lụy ra nhiều như vậy tế đạo chi thượng đi. Lợi hại đi, cắm cái eo, khoe khoang một chút, chẳng qua chưa đủ cũng có rất nhiều, viết đến trung kỳ 40, 50 tấm có chút mềm nhũn, may mắn phía sau lại tìm về cảm giác, cuối cùng hoàn tất này cuốn không có kéo đông lớn. Cái kia sâu chuỗi bên trên, cái kia làm nền vậy làm nền bên trên, thập lục tinh một vừa ra trận, chủ thần không gian thế cuộc nổi lên mặt nước, nhân vật chính tu vi vậy đạt thành đại đột phá. Này cuốn sau đó, chính là đại hậu kỳ, chư thiên cự đầu cuốn, liên quan đến thánh vương phó bản, còn có vĩnh sinh thế giới thiên giới tranh bá, cùng với chủ thần không gian các loại chuyện, giáng lâm chư thiên vạn giới làm mẫu. Mọi người kính thỉnh chờ mong. Cuối cùng cầu một chút nguyện phiếu, còn có đặt mua ủng hộ. Hức hức hức, quân đính lâu rồi không tăng, nguyện phiếu cũng là lâu rồi không cầm tới 1000 qua, đáng thương tiểu tác giả đi. Ta còn là nhi đồng. 61 cương qua, nghiêm túc mặt. Chương 519, bá chủ quyền hạn. Vô hạn thành chủ. 1. Chương 519, bá chủ quyền hạn. Vô hạn thành chủ. 1. Truyền đạo đại tiên, 480 năm, một cái chớp mắt thoáng qua. Nhiệm vụ thời gian hạn chế, neo đậu tại luân hồi giả bản tôn lúc cảm giác bên trên, không có cố ý vặn bẹo thời gian đến kéo dài, Lý Bình An đạp tiên mà đi, tiêu sái trở về chủ thần không gian. Chỉ là cùng dĩ vãng khác nhau, hiện tại Lý Bình An đã hoàn toàn năng lực tại chủ thần không gian vượt giới truyền tống bên trong bảo trì thanh tịnh. Bạch quang bao phủ tất cả, lọt vào trong tầm mắt khoảng cách là vô cùng vô tận hư vô biển cả, trong biển chìm nổi nhìn vô lượng thế giới, vô số như là bọt biển bình thường, lưu ly thải sắc thế giới dâng lên, trong đó cũng có thể xưng thế lực bá chủ bình thường khủng bố thế giới, tản ra dọa người bị áp. Nhìn thấy kia từng cái thế giới, Lý Bình An lòng có cảm giác, tựa như trong một ý niệm là có thể đánh dấu, bằng vào tự thân, không cần chủ thần, hắn là có thể vượt giới mà đi. Thái dịch chi cảnh hắn có cảm ứng khác nhau thế giới, thái sơ chi cảnh hắn đã có thể đem lực lượng hóa thân hình chiếu mang ra, mà bây giờ tu thành thái thủy, trong không kiêng sợ, vượt giới mà đi không là vấn đề, chỉ cần có tọa độ. Đương nhiên, những kia quá mức khủng bố, có thể xưng thế lực bá chủ thế giới, cho dù có tọa độ hắn vậy rất khó vào trong, thế giới bản nguyên bài xích cũng đủ để đưa hắn bất kỳ lực lượng nào hóa thân hình chiếu cho nghiền nát, hay là cần phải mượn chủ thần lực lượng. Chủ thần không gian, năng lực chủ đạo chư thiên đại thế, vẫn luôn trường tồn, không phải là không có lý do. Đó là tinh hà thế giới, đó là thôn vệ thế giới, đó là vĩnh sinh thế giới. Thế giới kia có dịch đạo khí tức, nên là dương thần thế giới quân thể. Lý Bình An suy nghĩ chuyển động, thậm chí trên đường còn đụng phải một cái bị đại mộ bao khỏa khủng bố thế giới. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, lại làm cho hắn ngay trong thức hải chư thần ấn ký chấn động, hòa lẫn. Không hề nghi ngờ, đó chính là Thánh Vương đại thế giới. Thậm chí xa xa nhìn lại, có nhường hắn tâm linh rung động thế giới, kia nháy mắt từng đạo thuộc về Vô Long Tâm Pháp Tản Thiên hàm nghĩa, tựa hồ tại trong lòng chảy xuôi, hình như có bạn cổ đại năng đang vì hắn tụ kinh. Long phủ. Lý Bình An sinh lòng hiểu ra, hắn cảm nhận được một loại số mệnh nguồn gốc khí cơ giao cảm, chính mình tất nhiên là sẽ giáng lâm thế giới kia. Cùng 6 người tổ kết nhân quả, thậm chí cùng Vô Long Tâm Pháp người sáng lập, Cổ Chân Sa. Thật là khiến người ta chờ mong a. Lý Bình An phát ra cười nhẹ, trong một chớp mắt đem vô số thế giới lạc ấn trong tim, lấy được bọn chúng tọa độ, lưu lại chờ ngày sau chậm rãi thăm dò. Hắn đã là hàng thật giá thật luân hồi bá chủ thần không gian mới nhất nổi dậy mãnh nhân, dựa vào chủ thần không gian truyền thống, đều sẽ càng ngày càng ít. Đây đối với tất cả luân hồi bá chủ, thập lục tinh chư thiên đại năng, tự đầu nhân vật, đều là con đường phải đi. Luân hồi giả Lý Bình An, tam bộ khúc thế giới, nhiệm vụ chính, chứng đạo đại đế, hồng trần thành tiên. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ban thưởng, thập tinh cốt truyện tạp ít 9, chục tỷ ban thưởng điểm. Chứng cái gì đế? Tâm linh đại đế. Thành cái gì tiên? Nguyên thủy đế tiên. Về đến chủ thần không gian, thứ nhất chính là chủ thần đại quang cầu âm thanh quen thuộc kia, hồi báo nhiệm vụ của hắn tình huống, còn có rất nhiều cái khác thu hoạch. Nhiệm vụ chính. Cái này ban thưởng, đối với trước mắt Lý Bình An mà nói, rất có loại hỉ cảm giác. Thập tinh cốt truyện tạp. Lý Bình An lắc đầu, thái keo kiệt một chút đi, cậu đều không cần. Chẳng qua còn tốt, hắn làm sự tình khác, nhưng không có thiếu cho. Luân hồi giả Lý Bình An, chém giết hắc ám tiên đế 79 tôn. Đặt ban thưởng thập tứ tinh cốt truyện tạp 3, 30 vạn ước ban thưởng điểm. Luân hồi giả Lý Bình An, sáng đạo tâm linh pháp, truyền đạo đại thiên, chư thiên hư linh trở thành sự thật, tạo thành tam bộ khúc thế giới tuyến rất nhỏ chết đi. đặc ban thưởng thập ngũ tinh cốt truyện tạp ít 100 vạn ước ban thưởng điểm. Chủ thần không gian chỉ có ngắn gọn lưỡng tắc thông báo, nhưng ban thưởng lại tương đối trọng lượng cấp, liên quan đến thập ngũ tinh. Chém giết Giang Ly không tính ở bên trong. Lý Bình An khẽ gật đầu, trong dự liệu, luân hồi giả cùng luân hồi giả trong lúc đó chém giết, lại không phải chủ thần ban bố nhiệm vụ, từ đâu tới ban thưởng? Chẳng qua hắn không nghĩ tới, sáng đạo tâm linh pháp, chủ thần cho đánh giá lại đây chém giết 79 tôn hắc ám tiên đế cao hơn nhiều như vậy. Đừng nhìn ban thưởng đốt, hình như thì lật ra gấp ba, thực chất đến bọn hắn cấp độ này, không hề thiếu chủ thần không gian ban thưởng điểm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cốt truyện tạp mới là vương đạo, thập ngũ tinh cốt truyện tạp giá trị cao thập tứ tinh vạn lần không thôi. Một vạn tấm thập tứ tinh cốt truyện tạp, vậy đổi không đến thập ngũ tinh. Không sai, chính là như vậy khoa trương. Đây là chủ thần không gian trên dưới tinh cấp có nhất định lưu thông tính, nếu như đặt ở Thánh Vương, vĩnh sinh thế giới trong, thập tứ tinh đến thập ngũ tinh chênh lệch lớn hơn, 100 vạn lần hàng tỷ lần cũng không chỉ. Ba tấm thập tứ tinh cốt truyện tạm, tính là thêm đầu, Lý Bình An đủ hài lòng. Về phần luyện chế vạn giới vương đồ, đây chẳng qua là đặc hiệu chiếm đa số, đối với tam bộ khúc thế giới không tạo thành ảnh hưởng gì, chẳng qua đối với hắn mà nói, được 36 tôn tế đạo chi thượng là cấn, ngược lại đây thập ngũ tinh cốt truyện tạm muốn có lời nhiều. Thập ngũ tinh cốt truyền tạm, thánh phẩm tiên khí cũng không nhất định năng lực đổi không đến, đổi vậy nhiều nhất bình thường tiêu chuẩn, giá trị so với vạn giới vương đồ kém xa. Chẳng qua Lý Bình An cũng không có muốn đổi thánh phẩm tiên khí, chính mình luyện chế không tâm sao? Huống chi một ít đặc thù vật phẩm, chủ thần không gian trong dễ kiếm, chư thiên vạn giới lại khó tìm, nhưng kia kỳ vật đối với hắn tác dụng lớn hơn. Phu quân, Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tĩnh vậy xuất hiện tại bên cạnh hắn, nét mặt mừng rỡ, các nàng đi theo làm nhiệm vụ, cũng đã nhận được riêng phần mình lấy được một tấm thập tam tinh cốt truyền tạm, còn có vạn ước ban thưởng điểm. Lại nhiều liền không có. Vì so sánh Lý Bình An, các nàng xác thực không có làm sự tình gì, đơn thuần nằm thắng, được đưa tới nguyên tiên chi cảnh, cũng được, được xưng một tiếng luân hồi tiểu bá chủ. Như cái khác luân hồi giả tiểu đội, chiến đoàn chi lưu, có thể đối với hai nữ nằm ngựa, lại một đường thực lực tăng vọt mà sinh lòng bất mãn. Nhưng Lý Bình An là vĩnh sinh nhân, hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí nếu không phải thánh tiên cảnh giới, được tôn là thánh nhân, cần lĩnh ngộ ra tự thân thánh nhân đại đạo, Lý Bình An đều có thể đưa các nàng tu vi quán đỉnh cao hơn. Tạo ra hai tôn thánh nhân, đối với hắn mà nói không tính là gì. Các ngươi xem xét có cái gì đối với các ngươi tu đạo hữu dụng. Lý Bình An nói xong, cũng đem Tiên Hoàng Thất Bảo, Cửu Cửu Chí Tôn Thần Thành, Chư Thần Ấn Ký, Vạn Giới Vương Đồ, Thượng Đế Quyền Trượng, Thiên Đế Kiếm, Bị Ngạn Chi Trù, Tự Do Chi Dực và Pháp Bảo phóng ra, mặc cho các nàng tại nhà mình thế giới bên trong nao du. Hiện tại những thứ này pháp bảo, hết thảy bị hắn tế luyện đã trở thành vương phẩm tiên khí, tam bộ khúc thế giới nhiệm vụ, nhảy vào không chỉ có một đại cảnh giới, phải biết một ít pháp bảo, trước đây hay là thượng phẩm tiên khí, hiện tại trực tiếp thành vương phẩm. Bèn bèn những thứ này pháp bảo đi ra ngoài, cũng đủ để quét ngang từng cái vô hạn đa nguyên vũ trụ, xương tôn chủ thần không gian, danh xương luân hồi bá chủ. Thực lực của hắn, thế lực, có thể nói bành trướng tới cực điểm. Được rồi chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân thật tốt quá. Vạn thuế. Chú khí linh vẻ mặt tràn đầy phấn khởi, chính mình tại chủ thần không gian danh sách trao đổi chúng tùy ý chọn, đem mục tiêu phóng tới thập tứ tinh cái này cột. Mặc dù Lý Bình An chỉ có được 3 tấm thập tứ tinh cốt truyện tạm, nhưng sao cũng được, chỉ cần vui lòng cầm thập ngũ tinh cốt truyện tạm trao đổi, trong khoảnh khắc liền có thể có thêm bạn tấm trở lên thập tứ tinh cốt truyện tạm, đủ các nàng đổi được tê dại. Chương 519, bá chủ quyền hạn. Vô hạn thành chủ. 2, chương 519, bá chủ quyền hạn. Vô hạn thành chủ. 2, trên thực tế chủ thần không gian đẳng cấp này cốt truyện tạm trao đổi thưa thớt, thị trường lưu thông không có mấy tờ, bình thường bạn tấm là đảm bảo, 1 vạn đến 10 vạn tấm trong lúc đó thành giao, lại cao hơn cũng không phải không có, chỉ là rất ít buộc phải, rốt cuộc thập tứ tinh thập ngũ tinh luân hồi giả trong lúc đó hay là có giao lưu. Về phần thập lục tinh cốt truyện tạm, chính là có tiền mà không mua được, lại nhiều thập ngũ tinh cốt truyện tạm vậy đổi không đến, rất nhiều thập ngũ tinh luân hồi giả, thậm chí ngay cả mặt đều không có gặp qua thập lục tinh. Thập lục tinh chư thiên đại năng, cự đầu nhân vật, thần long thấy đuôi không thấy đầu, như là tế đạo chi thượng trên thượng đường, vô số tam bộ khúc thế giới tuyên trùng, cũng là khó gặp một mặt. Đương nhiên, Lý Bình An sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình, cầm thập ngũ tinh cốt truyện tạm đi đổi thập tứ tinh, này thập ngũ tinh cốt truyện tạm hắn có chỗ dùng khác. Luân hồi giả Lý Bình An, lần sau nhiệm vụ đã xác định, Thánh Vương thế giới, nhiệm vụ chính, Chư Thần Ấn Ký, Chủ Tiên Vương Lệnh, Đại Mộ Truyền Thừa, ba tuyển thứ nhất đạt được truyền thừa. Nhiệm vụ thời gian hạn chế không, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Thập ngũ tinh cốt truyện tạp ít 10, 1000 vạn ước ban thưởng điểm. Nhưng vào lúc này, chủ thần âm thanh rơi xuống, báo cho Lý Bình An lần tiếp theo nhiệm vụ. Nhưng mặc kệ là bao lâu thi hành nhiệm vụ, hay là ở tại Thánh Vương thế giới thời gian đều không có bất kỳ yêu cầu, có vẻ hơi cổ quái. Sau một khắc, từ trên trời giáng xuống, theo chủ thần đại quang cầu bản thể trùng, nổi lên một cái trùng sáng, rơi vào trước mặt hắn. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, trùng sáng trong nháy mắt dung nhập thức hải, hóa thành một dấu ấn, tín tức lưu hiện lên, trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ, vì thực lực biến hóa, thành tựu luân hồi bá chủ, quyền hạn của hắn thăng cấp. Mà là cái này chỗ tốt, chủ thần không gian đã không còn hạn chế ngươi chừng nào thì thi hành nhiệm vụ, muốn chấp hành bao lâu. Muốn thi hành nhiệm vụ, thân ở chủ thần không gian, câu thông chủ thần là đủ. Nếu như bất mãn nhiệm vụ này, thậm chí còn có thể xin hủy bỏ thay đổi, chẳng qua đổi mới nhiệm vụ, là muốn thu lệ phí, dựa theo ngươi cung cấp cốt truyện tạp đẳng cấp đổi mới. Tỷ như, có thập tam tinh luân hồi bá chủ muốn làm nhiệm vụ, cự tuyệt chủ thần chỉ định nhiệm vụ, có thể 14-15 tinh ban thưởng, như vậy ngươi còn muốn cấp độ này nhiệm vụ, liền muốn trước cho ra một tấm đồng cấp cốt truyện tạm. Nói cách khác, chính là tiền thế chấp. Tốt một cái nhà tư bản. Lý Bình An tắt lưỡi, làm nhiệm vụ còn muốn giao nộp, vô cùng phù hợp chủ thần bùn xỉn liệu tính. hắn tự nhiên không thể nào lựa chọn làm như vậy, thì một tấm thập ngũ tinh cốt truyền tạm, còn đổi mới đổi nhiệm vụ, kia không thuần bại nào sao? Chúng chi thánh vương đại thế giới vốn là thu hút hắn, thần tượng chấn ngục kính muốn đại thành, tất nhiên phải tiến về thế giới kia. Vĩnh sinh đại thế giới đều khó mà cung ứng thần tượng chấn ngục kính đại thành, tu luyện tới trí cao thần cũng vô cùng gian nan. Đương nhiên, trừ ra chết muốn tiền chuyện này, chủ thần hay là vô cùng hào phóng, đối với nhiệm vụ không làm yêu cầu, không có ép buộc cái thuyết pháp này. Cũng đúng thế thật, vì sao tại Thái Hạo Tiên Thành bên trong, rất nhiều trung cấp bậc thấp luân hồi giả lưu truyền, những kia luân hồi bá chủ, vô hạn thành trì chi chủ, luân hồi quân đoàn trưởng, chư thiên đại năng mỗi người tồn tại ước và năm, lại hồi lâu mới chấp hành một lần nhiệm vụ. Vì xác thực như thế, chủ thần không gian không có bất kỳ cái gì thời gian yêu cầu. Cho ra nhiệm vụ, đều xem tự thân, năng lực hoàn thành thì có ban thưởng, kết thúc không thành cũng không có bất luận cái gì chỉ trích. Đương nhiên, ngươi bị thế giới nhiệm vụ ngoan nhân cho đánh chết, đó chính là ngoài ra một mã chuyện. Chủ thần ấm áp nhắc nhở, khuyên nhủ các vị luân hồi giả, tại nhiệm vụ thế giới làm nhân, không muốn mù quáng trêu chọc cường giả. Đây là chắc chắn phúc lợi, chẳng thể trách nhiều như vậy chư thiên cường giả xâm nhập chủ thần không gian. Lý Bình An rất có cảm khái, đối với bọn hắn cấp bậc này mà nói, là cái này cái đại bình đại. Rất nhiều chư thiên cường giả tại thế giới của mình đã không cách nào đi tới, gặp phải bình cảnh, chỉ có thể xin giúp đỡ ngoại lực. Không phải chủ thần cần bọn hắn, mà là bọn hắn cần chủ thần. Với lại bọn hắn cũng không có những kia trung cấp bậc thấp luân hồi giả phiền não, hơi một tí muốn bị xóa bỏ, tự nhiên vui lòng gia nhập chủ thần không gian. Thậm chí xóa bỏ thân mình, cũng không nhất định là chủ thần ý nghĩa, mà là bọn hắn phụ thuộc vô hạn thành trì, phía sau chấp trưởng vô hạn thành trì vị thành chủ kia quyết định quy củ. Vô hạn thành chủ có thể tự do phái phát nhiệm vụ, chế định ban thưởng, trừng phạt đủ loại, theo chính mình tài khoản trung cấu trừ, tại không vi phạm chủ thần không gian cơ sở pháp tắc tình huống dưới, đối với thành nội nắm giữ lập pháp quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong xóa bỏ, khấu trừ ban thưởng, chế định chém giết giác đấu trường các loại. Lý Bình An lập tức rung động, hắn đủ loại ý nghĩ dường như đều có thể thực hiện. Cần giao nộp thập tam tinh cốt truyện tạp 10 cái, 10 vạn ước ban thưởng điểm. Kém hơn một bậc, luân hồi chiến đoàn tấn cấp quân đoàn, chỉ cần một tấm thập tam tinh cốt truyện tạp, 1000 tỷ ban thưởng điểm. Không quý, không một chút nào quý. Đối với bình thường sơ nhập thập tam tinh luân hồi giả mà nói rất là chân quý, nhưng đối với cái này, lúc Lý Bình An không đáng kể chút nào, ngay lập tức muốn đem chi kéo căng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem An Lan cho triệu hoán đi ra. An Lan, bái kiến chủ nhân vĩ đại. Tôn này bất hủ tiên đế đã sớm bị chư thần ấn ký cho nô dịch, hoàn toàn thần phục, vẻ mặt thành tín quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ trong tay còn có 1800 chương thập tam tinh cốt truyện tạm, 10000 triệu ban thưởng điểm. An Lan biến thành luân hồi giả, một đường nổi dậy đến thập tứ tinh luân hồi giả, được tôn là bất hủ tiên đế, đã sớm thành lập vô hạn thành trì, dị vực thánh thành cùng Thái Hạo Tiên Thành trong lúc đó chinh chiến lôi kéo vô số năm, giá trị bản thân không ít. Thập tam tinh cốt truyện tạm đều là 4 chữ số cất bước, có 10000 triệu ban thưởng điểm. Chẳng qua cũng liền nhìn lên tới nhiều thôi, muốn đổi một tấm thập tứ tinh cốt truyện tạm cũng khó khăn, ban thưởng điểm thì không đáng tiền, cần làm vô hạn thành trì chi tiêu hàng ngày, ngoài ra cấp thấp cốt truyện tạm cũng là vô số. Nhưng đồng lý, trừ phi thập tứ tinh cốt truyện tạm, nếu không đối với An Lan mà nói không có ý nghĩa gì, cũng liền ban bố nhiệm vụ, ban thưởng thuộc hạ thôi. Còn không bằng Lý Bình An lần này nhiệm vụ thu hoạch, chỉ có thể coi là giúp hắn bù vào một ít trung thấp cốt truyện thiếu khuyết. Có cái khoản tiền này, muốn thành lập một tòa vô hạn thành trì, dễ như trở bàn tay. Kiến thành 10 cái thập tam tinh cốt truyện tạm, nhìn tới vô hạn thành trì chi chủ, thấp nhất thập tam tinh trung cường giả, phổ biến thập tứ tinh, thập ngũ tinh thì là một ít tích lũy thật lâu cổ lao vô hạn thành chủ. An Lan, Thái Hạo Tiên Đế ở tại trước mặt đều chỉ năng lực coi như là thanh niên. Lý Bình An mua tư cách, có hơi do dự. Cương đại nhất, thập lục tinh đại năng, ít có ra mặt, vô hạn thành trì cũng giao cho thuộc hạ phản ứng. Vì bọn hắn cấp độ, chỉ sợ chướng mắt những thứ này cốt truyện tạm cùng ban thưởng giờ rồi. Thập lục tinh trở xuống cốt truyện tạm vô dụng, ý nghĩa không lớn, ban thưởng điểm càng là hơn một chuỗi số lượng, thuộc về chủ thần không gian tiền tệ thêm đầu, tự nhiên không thèm để ý với ta mà nói cũng không xê xích gì nhiều. Lý Bình An lắc đầu, cho tới nay nhiệm vụ ban thưởng với hắn mà nói đều không đủ dùng, bù thôi, thăng một cấp liền phải đại đổi mới, vậy thì có cái gì giữ lại ý nghĩa? Ý hắn niệm trung hiện ra một mảnh hư vô mặt đất, chủ thần tại nhắc nhở hắn cái kia lựa chọn lãnh thổ. Lý Bình An tùy ý vạch một cái, chỉ định tại nguyên bản dị vực thánh thành chi thượng, thân ở mấy cái nhân vật phản diện liên minh vô hạn thành trì trong vòng đây, vậy liền nơi này đi. Chương 520, chủ thần không gian chấn động. Nộ hỏa liệu thiên đại đế. 1, chương 520, chủ thần không gian chấn động. Nộ hỏa liệu thiên đại đế. 1, chủ thần không gian chỗ sâu, dị vực thánh thành. Vô số luân hồi giả, theo tam bộ khúc thế giới phi thăng dị vực sinh linh, còn có nhân vật phản diện liên minh luân hồi giả sinh hoạt tại tòa thành trì này trong. Ở chỗ này tất cả luân hồi giả đều muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nhìn bất hủ tiên đế chế định quy tắc, luân hồi giả đến thất tinh có tư cách bước vào chủ thành, đồng thời muốn nộp thuế. So với Thái Hạo Tiên Thành dường như không thế nào thu lệ phí tình huống, dị vực thánh thành khắc nghiệt rất nhiều, nhiệm vụ thất bại chịu thảm bởi xóa bỏ sát suất cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Thậm chí sẽ đem thất bại luân hồi giả đánh làm nô tài, ra đời một đống lớn nuôi dưỡng người. An Lan xuất thân dị vực, lại là nhân vật phản diện liên minh một thành viên, việc này ở trong mắt nàng dường như đương nhiên. Dị vực sinh linh chạy xuôi là hắc ám tiến hóa giả huyết mạch, thiên sinh thì tính cách lạnh lùng, chỉ xem trọng cường giả, kẻ yếu chỉ xứng biến thành bị bóc lột công cụ. Nhưng hôm nay mọi thứ đều xảy ra sửa đổi. Trong thành có được một phương vì nuôi dưỡng thủ đoạn mà nổi tiếng, chấp trưởng cường đại luân hồi chiến đoàn thập nhị tinh luân hồi giả, một thân mồ hôi lạnh nhìn lên bầu trời, âm thanh không lưu loát, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Bầu trời xám xịt, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện cũng rơi xuống, theo chỉ vạch một cái, nhẹ nhàng không mang theo một phần lực lượng, phảng phất đang trên bản vẽ vẽ tranh. Nhưng tất cả dị vực thánh thành run rẩy, phát ra răng rắc, phá thành mảnh nhỏ âm thanh. Kia cứng rắn vô cùng, cho dù tiên vương đem hết toàn lực cũng vô pháp làm hại một tơ một hào tường thành, giờ phút này lại như tờ giấy mềm mại, xé ra thì toái, không có bất kỳ cái gì lực cản. Tự nhiên kia trong đó sinh tồn vô số luân hồi giả kết cục, cũng không khá hơn chút nào, chết thì chết, thương thì thương. Còn sống cũng không đại biểu thực lực bọn hắn cường đại, mà là tội lỗi nghiệt hơi nhẹ, một ít luân hồi giả càng là hơn lông tóc không tổn hao gì, thực lực bọn hắn mặc dù yếu, lại ra nước bùn mà không nhiễm, tại nuôi dưỡng người mình hành, lãnh huyết tàn bạo dị vực thánh thành trung, vẫn ôm lấy kiên định niềm tin, chưa thông đồng làm bậy. Là ai cũng dám đối với dị vực thánh thành đạo thủ. Một màn này xảy ra, tới vô cùng đột nhiên, chủ thần không gian chỗ sâu hư không chấn động, vô số cường giả, luân hồi bá chủ ánh mắt tập trung, mang theo kinh hãi cùng khó hiểu. Không sợ vị kia bất hủ tiên đế chi nộ sao? Vị kia bất hủ tiên đế cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, tam bộ khúc thế giới xuất thân, cuối đường chí cao chi cảnh, tiên đế tu vi, tung hành chư thiên vạn giới, công thành chiếm đất, đánh xuống vô số đại thế giới, công phá đếm rõ số lượng vạn vô hạn thành trì, dùng máu tươi của địch nhân đúc thành thuộc về tự thân uy nghiêm. Chủ thần không gian chung đều có uy danh hiển hách. Chớ nói chi là hắn phía sau kia kinh khủng thế lực, nhân vật phản diện liên minh. Ai dám phật hắn dâu hùm, cho dù cùng thuộc thế lực lớn hộ đạo giả liên minh, chủ thần giáo đoàn, thời không quản lý cục, tiên thần, thần hán, đa nguyên vũ trụ cộng hòa quốc, vạn giới cửa hàng và đều muốn kiên kỵ. Rốt cục là vị nào mạnh nhân, trong nháy mắt diệt thánh thành. Quan sát được bên ấy tiếng động luân hồi giả, bộc phát ra kịch liệt thảo luận. Ai to gan như vậy? Tin tức của các ngươi cũng quá không lưu thông đi. Có theo tam bộ khúc thế giới quần thể trở về luân hồi giả, trên mặt tràn ngập kích động, là vị kia tâm linh đại đế, vĩnh sinh đại thế giới huyền hoàng chi chủ. Vị kia không phải mới mười nhị tinh thực lực sao? Một ít luân hồi giả kinh ngạc, tung hoành thần tộc đại kiếp, đánh bại chấn áp long phật ma thiên giới đại la kim tiên, sát thực cường đại, nhưng cũng không thể dung chuyển một tòa vô hạn thành trì. Cho nên nói, các ngươi cũng quá ố. Vị kia luân hồi giả mặt lộ khinh thường, bao lâu trước kia lão hoàng lịch, tâm linh đại đế quét ngang quỷ dị, chém giết hắc ám tiên đế, trên thượng thương đúc thành uy danh hiển hách, tâm linh pháp quảng truyền chư thiên vạn giới, ai không biết sự cường đại của hắn? Bất hủ tiên đế sớm đã bị đại đế một tay chấn áp, biến thành nô lệ. Cái khác luân hồi giả nhịn không được đánh ra cái dấu hỏi. Này thật lâu sao? Bản thân ngươi có muốn hay không xem xét ngươi đang nói cái gì? Mới qua mấy năm a một ít thông tin ngăn chặn ra hỏa, mặt ngơ ngác, vị này đến cùng là cái gì chủ? Như thế nào nghe tới chiến tích có chút mị tiền, vô cùng huy hoàng, để người không dám nhìn thẳng. Lại là chấn áp thần tộc đại kiếp, lại là quét ngang quỷ dị nhất tộc, tiếng tăm lừng lẫy, quân lâm một phương vô hạn thành chủ tiên đế đều bị nô dịch. Như thế nào bọn hắn chưa từng nghe qua? Nhìn Trung Lý Bình An nổi dậy, chẳng qua bốn nhiệm vụ thời gian, chủ thần không gian nội bộ cũng có tốc độ thời gian trôi qua, nhưng thật sự không nhiều. Đừng nói đối với thập tinh luân hồi giả, cho dù bảy tám tinh luân hồi giả, cũng có chấp hành mười mấy cái nhiệm vụ, chủ thần không gian nội sinh công việc siêu trăm vạn năm hạng người, Lý Bình An nổi dậy, tương đối mà nói thật chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nhanh để người phản ứng cũng phản ứng không kịp. Dù là cao cấp luân hồi giả thông tin cũng không ngăn chặn, biết được chủ thần không gian trong ngoài chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng hiểu rõ Lý Bình An vậy xác thực không nhiều. Hắn ở đây vĩnh sinh đại thế giới việc làm tình, xác thực thật lớn, chấn áp thần tộc đại kiếp, đánh bại nhiều như vậy có lai lịch lớn đại la kim tiên, nhưng phóng tại bên trong chủ thần không gian, ngay cả thập tam tinh cũng không có liên quan đến, chỉ có thể coi là khu vực sự kiện, không có bao nhiêu tôn luân hồi bá chủ chú ý đặc thù như Hồng Hoang Long Môn, liên quan đến Long Phủ, ảnh hưởng cũng không có bao lớn. Chủ thần không gian quá rộng lớn bát ngát, chư thiên vạn giới tinh anh, bá chủ hội tụ một đường, cường giả vô số, các loại đại sự kinh thiên động địa thỉnh thoảng xảy ra. Nhưng bây giờ khác nhau, hủy diệt dị vực thánh thành, ở đây thành trên cơ sở khác lập một tòa vô hạn thành trì, chân đạp nhân vật phản diện liên minh uy nghiêm, leo lên chủ thần không gian sân khấu, vô số thế lực lớn nhỏ chấn động, biết được lại một tôn cường giả vô địch ngang trời xuất thân. Xích đế, trung niên tổ thần, thái bình tiên tôn, huyền hoàng chi chủ, tâm linh đại đế, vĩnh sinh chi môn khí linh hộ đạo giả, chém giết vô hạn đại đế, chư thần ấn ký chủ nhân, 36 tôn tế đạo chi thượng gia trì, vô số về Lý Bình An sự tích được bày tại rất nhiều thế lực trước mặt, để người dường như không thể tin được, thái vượt chỉ tiêu. Cho dù chủ thần không gian vô số thế giới tinh anh hội tụ một đường, mỗi thời mỗi khắc cũng có nhân nổi dậy, cường giả nhiều như sang sông chi khanh, nhưng tượng Lý Bình An dạng này cũng là phần độc nhất. Hắn mới chỉ qua 4 lần luân hồi nhiệm vụ, không thể tin được hắn tương lai sẽ có bao nhiêu mạnh. Đến từ chủ thần giáo đoàn một vị đại tế tư cảm khái, có thể chúng ta tại chứng kiến một vị chư thiên mới cự đầu tại nổi dậy, ánh sáng hư vô biển cả. Chủ thần là tất cả khởi điểm cung đích, chúc phúc luân hồi giả cho vạn vật, hạ xuống tên là nhiệm vụ thần chi thí luyện. Tại ngay cả ý mặt đều có thể biến thành tín ngưỡng nhân đại, chủ thần tự nhiên có vô số nhân tín ngưỡng, tên là chủ thần giáo đoàn thế lực, cực kỳ to lớn. Vô số luân hồi giả đối với chủ thần là vừa yêu vừa hận, trong đó dù chỉ là cực thiểu số sinh ra tín ngưỡng, kia số lượng cũng là tương đối kinh khủng, thậm chí không thiếu thập lục tinh, thậm chí tồn tại càng cường đại hơn tế tự chủ thần. Vị này đại tế tư, mặc dù chỉ là chúa tể đầy đất tín ngưỡng, nhưng cũng có thập ngũ tinh thực lực, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới vậy có thể xưng cường đại, có thể bị xưng là thiên quân, tế đạo, đại la nhân vật. Suy tư một lát, hắn sẽ được đến về Lý Bình An thông tin truyền lên đến tổng bộ. Chương 520, chủ thần không gian chấn động. Nộ hỏa liệu thiên đại đế. 2, chương 520, chủ thần không gian chấn động. Nộ hỏa liệu thiên đại đế. 2, bực này tuyệt thế bá chủ, khó mà sinh ra tín ngưỡng, nhưng hắn 4 lần luân hồi nhiệm vụ liền nổi dậy biến thành trí cường giả, không có trải qua cái gì đại tòa gốc, nên sẽ không như những kia kẻ phản nghịch bình thường, đối với vị đại chủ thần sinh ra bất mãn. có thể lôi kéo một hai, cho dù không thành cũng không thể đắc tội. Vị này đại tế tư hướng lên bẩm báo, bổ sung thượng cái nhìn của mình, đặc biệt đối phương bối cảnh, chỉ cần một vĩnh sinh chi môn liền đã đủ dọa người. Bây giờ lại còn có đồn đãi, đối phương tại tam bộ khúc thế giới quần thể thu được kia từng tôn tế đạo chi thượng tán thành, cái này càng là thái quá. Tam bộ khúc hệ thống thế giới tại chủ thần không gian rất được hoan nghênh, thấp trung cao luân hồi giả cũng áp dụng, thập tứ tinh, thập ngũ tinh, thậm chí thập lục tinh luân hồi giả cũng có tu luyện tam bộ khúc hệ thống thế giới thành đạo. Rất nhiều thập lục tinh đại năng không có tu luyện qua, vậy tham khảo qua tinh túy trong đó. Đối với tam bộ khúc thế giới quần thể kia từng tôn tế đạo chi thượng, rất nhiều thập lục tinh cũng kiêng kỵ, bọn hắn vậy mà đều tán thành một người, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Vĩnh sinh chi môn càng là hơn không cần nhiều lời, tu được vĩnh sinh chi cảnh, đạp đất thập thất tinh, chủ thần không gian đều không có bao nhiêu tôn như vậy đại nhân vật. Từng cái dường như đều là nhân vật phản diện liên minh, chủ thần giáo đoàn, hộ đạo giả liên minh trí cao lãnh tụ, thậm chí có chủ thần không gian thế lực lớn, bên ngoài đều không có tồn tại cấp bậc này, chỉ có cường đại nhất, mấy cái thế lực mới có. Như vậy bối cảnh, nói một câu thông thiên, hoàn toàn không sao hết. Nhưng hắn chém giết vô hạn đại đế, cùng Châu Khâm có thủ, Long phủ lục nhân tổ cũng không dễ trọng. Bọn hắn còn cùng nhân vật phản diện liên minh kết minh, càng là hơn nguy hiểm. Nhân vật phản diện liên minh có thể xưng chủ thần không gian đệ nhất mỹ tặc, thực lực cường đại đáng sợ, dường như không người có thể địch, cấp cao nhất mấy cái thế lực lớn cũng chỉ có thể ngăn được. Nếu bọn họ ra tay, hy vọng xa vời a này tâm linh đại đế. Một ít thế lực âm thầm giao lưu, mặc dù khẳng định Lý Bình An thực lực bối cảnh, nhưng đối nó còn sống có thể có chút bi quan. Không phải hắn không đủ cường đại, mà là địch nhân quá mức cường đại. Cho dù vĩnh sinh chi môn khí linh quý vị, nhân vật phản diện liên minh cũng có thập thất tinh chư thiên đại cự đầu, vô địch tồn tại có thể xứng đôi, nho nhỏ một cái thập tứ tinh, việc này không tính là cái gì. Trừ phi hắn có thể được đến hộ đạo giả liên minh, chủ thần giáo đoàn nhóm thế lực phù hộ. Luân hồi bá chủ trong lúc đó giao lưu, sinh lòng tò mò, đều muốn biết được chuyện này đến tiếp sau. Đối phương tại tam bộ khúc thế giới đại sát tứ phương, chém giết vô hạn đại đế, được rất nhiều tế đạo chi thượng tán thành, nhưng cũng bởi vậy trêu đến một thân tao. Như nghĩ nổi dậy, biến thành mới chư thiên cự đầu, tất nhiên phải qua nhân vật phản diện liên minh, Châu Khâm cửa này. Nước đến đất cản, binh đến tướng đỡ. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Lý Bình An lập thân dị vực thánh thành phế tích chi thượng, nét mặt lạnh lùng, ý niệm của hắn bắt được một phần phần hư không truyền niệm, có lôi kéo, có đối địch, cũng có trào phúng, hắn toàn vẹn không thèm để ý là lúc quý vị thành lập thuộc về vô hạn thành của ta chỉ. Ta phải cựu cựu chí tôn tiên vương truyền thừa, thành lập chí tôn chiến đoàn. Tự nhiên muốn ở chỗ này thành lập cựu cựu chí tôn thần thành, trật tự thần nữ, vinh diệu, nhật nguyệt. Các ngươi đều đi ra đi. Lý Bình An suy nghĩ khẽ động, cựu cựu chí tôn thần thành từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tại dị vực thánh thành phế tích chi thượng, thành lập một tòa lại một tòa vô hạn thành trì. So với An Lan, Thái Hạo Tiên Đế và vô hạn thành chủ, Lý Bình An đại khí, trực tiếp một hơi thành lập 9981 tòa vô hạn thành trì, trực tiếp nộp hết chi phí, chiếm cứ một phương, thành lập tòa thành thị nhóm, vây quanh cái này phiến. Thật là lớn khí phách. Chủ thần không gian thế lực khắp nơi chú ý, sôi nổi sợ hãi thán phục, một tòa vô hạn thành trì phí tổn thì vô cùng kinh người, huống chi 9981 tòa. Dù là nguyên bản thì có pháp bảo, nhưng mà trên đó đầu nhập vậy tuyệt đối không ít. Này vô hạn thành trì, như chủ nhân bỏ được đầu nhập, bản thân liền là một kiện vô địch chiến tranh binh khí, thường thường lớp 12 cấp bậc cũng khó có thể công phá. Đương nhiên, nơi này nói rất đúng cùng một tinh cấp trong. Dường như giả thiên hệ thống, chỉ bắt tinh cửa này cảnh giới, liền đã bao hàm thánh nhân vương, đại thánh tam cảnh, cái khác tinh cấp cũng giống như thế, dính tới lớn nhỏ cảnh giới, trên lệch cực lớn. Vô hạn chi môn, chư thần ấn ký, cựu cựu chí tôn thần thành. Vô số ánh mắt chú ý chung, Lý Bình An không chút do dự đánh ra từng đạo vô thượng pháp bảo, tẩy luyện nhìn này 9981 tòa vô hạn thành trì căn cơ. Nguyên bản cựu cựu chí tôn thần thành dung nhập trong đó, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng. Vương phẩm tiên khí đã có thể hình chiếu chư thiên. Ngoài ra vô hạn thành trì chủ yếu dựa vào là chủ thần không gian cung cấp pháp tắc giàn khung, cựu cựu chí tôn thần thành ở trong đó lưu lại một phần là ấn, vừa có thể dẫn đạo vô hạn thành trì, cũng được chịu đựng chủ thần không gian quyền hành tẩy luyện, càng biến đổi cường đại. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Ầm ầm, 9981 tòa chí tôn thần thành tuần tự rơi xuống, nắm giữ nhìn thành trì trung quanh không gian. Xuất sinh chết tiệt, dị vực thánh thành liền nhau vài tòa vô hạn thành trì, đều là đến từ nhân vật phản diện liên minh cường giả thành lập. Trong đó có Nộ Hỏa Thiên Thành, Bất Tử Minh Thành, Chúng Sinh Nông Trường các loại. Chia ra do Thánh Vương Đại Thế Giới Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, Vô Tận Hồn Nguyên Không Gian Bất Tử Minh Đế, còn có Thần Mộ cuối cùng Hắc Ám Thiên Đạo và Kiến Tạo Mà Thành. Bất Tử Minh Đế vẻ mặt tâm trầm, Nhật Nguyệt Thần Thành trực tiếp thấy tại Bất Tử Minh Thành cửa chính, tản ra thiên thang Nhật Nguyệt ánh sáng, chiếu rọi đen nhánh Minh Thành, bừng tỉnh vô số tử linh luân hồi giả. Gần như vậy tại trễ xích, căn bản không có mảy may bận tâm hắn mặt mũi cảm thụ ý nghĩ. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế bản tôn đã trở về Thánh Vương Đại Thế Giới, nhưng cũng có một tia ý chí hóa thân hiện hiện, tản ra khủng bố cấp ý chí uy nghiêm, giống như một cái ý niệm trong đầu có thể nghiền chết bình thường thập tứ tinh luân hồi giả, mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn về phía đối diện. Là ai? Dám làm tức giận ta chi uy nghiêm? Tương lai lửa giận chi thần uy nghiêm. Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai ngoại hiệu, vị đại đế này là thực sự lửa giận cháy thiên, đỉnh đầu hỏa diễm trung thiên, đốt cháy chư thiên vạn giới, thênh thang hư không, đem thời gian, nhân quả, vận mệnh cũng đốt thành cho bụi bình thường khí thế. Đông. Thiên địa chấn động kịch liệt, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế nổi giận, ý chí vỡ nát và cổ. Khủng bố cấp ý chí, chỉ là một kia, thậm chí chỉ là hóa thân, lại giống như siêu việt thập tứ tinh cực hạn, năng lực xóa bỏ vô số đồng cấp, nhường tiên đế trầm luân, chí tiên khấu đầu lại tạ. Cho dù không tại Thánh Vương đại thế giới, không tại sân nhà, nộ hỏa liệu thiên đại đế cường đại vậy không thể nghi ngờ, hắn tuyệt không phải nguyên bản kia nhỏ yếu bất hủ đại đế, mà là tấn cấp khủng bố ý chí, tại thập tứ tinh trung được xưng tụng vô địch tồn tại. Lý Bình An nhìn lại, nhiều hứng thú, là cái này khủng bố cấp ý chí. Có hứng. Hắn qua loa nhắc tới nhiệt tình đến, cùng đối chiến Giang Ly khác nhau, nộ hỏa liệu thiên đại đế không có nhiều như vậy hoa trong xinh đẹp thứ gì đó, chỉ là đơn thuần cường đại, ý chí không tỉ bết, càn quét tất cả. Đại đế, thần, thấy ta vì sao không quỷ? Lý Bình An mở miệng, đây nộ hỏa liệu thiên đại đế càng rõ rệt ngạo mạn, tâm linh ánh sáng như biển cả sôi trào mãnh liệt, bao phủ tất cả, hung hăng va đập tới, chính là như vậy không kiêng nể gì cả.